bệ hạ, Lý Đông Dương lông mi trắng nghiêng chọn, tâm giác không ổn. Tiêu Phương đã dẫn đầu lên tiếng, bọn thần lĩnh chỉ, cung tiễn bệ hạ. Chính Đức Nguyên Niên, 30 tháng Chạp, giờ Sửu, Lưu Cẩn Trạch. Hộ bộ giám thị không nghiêm, đến Nhạn Ngân đưa vào quần lót, Thượng Thư Hàn Văn rất mất một cấp chí sĩ về, Lang Trung Trần Nhân Trích Quân Châu cùng biết, nội các không dị nghị, ý chỉ đã xuống. Tiêu Lão Đại Nhân một thân trang phục, cũng là cung thân thể nói chuyện. Một thân đỏ thẫm mãng y Lưu Cần nhìn gương chỉnh ngay ngắn chính đỉnh đầu khảm kim tam sơn mạo, hướng về chỉ kính Bạch Thiếu Gia Xuyên cười nói Tiểu Xuyên, chúng ta lập tức vừa già một tuổi. Ngài Long Mã tinh thần, gương càng già càng cay. Tiểu tử ngươi chính là nói ngọt, Lưu Cần vui vẻ đắc chí, xoay người hỏi Hàn Văn chí sĩ, trong triều có cái gì nói gở. Trừ bỏ tam pháp thư mấy cái cùng Hàn Văn thân cận, chính là hộ bộ vài cái không hiểu chuyện mao đầu tiểu tử. Hộ khoa tả cấp việc trung từ ngang bênh vực kẻ yếu, góp lời nói Hàn Văn lịch quan lâu năm, chính xác lập triều, làm đến lấy bưng cần nổi danh, lúc này ngẫu làm cho chúc quan thất kiểm ngân khóa, là nhất thời không bắt bẻ, không ứng lấy tiểu phi khí đại thế, ứng lấy cụ quan chí sĩ. Tiêu Phương nói, hừ, vô sự bao Mỹ đại thần, hiền có nhắc nhở, sau lưng của hắn là người nào. Cốc Trọng Dụng cười híp mắt nói nghe nói hộ bộ lang trung Lý Mộng Dương gần nhất nhảy thực vui mừng. Cái kia Lăng Đầu Thanh, chúng ta còn không có cùng hắn tính hịch văn chướng đâu. Lưu Cẩn cười nhạo, từ ngang âm kết Hàn Văn, có kết đảng chi ngại, chỉ tội xóa tên. Vâng, bộ nghị theo sau trình báo. Tiêu các lão, này nọ chuẩn bị xong, Khâu tụ tập chưa từng một điểm năm vui mừng, vẫn là lãnh mi mắt lạnh bộ dáng. Thỉnh công công xem qua, Tiêu Phương nâng lên một quyển Hoàng Lăng. Tam pháp tư, này lục phiến đại môn cũng nên đóng lại. Lưu Cần lành lạnh cười nói. Chính Đức Nguyên Niên ngày cuối cùng lâm triều chút nào không gợn sóng, nửa đêm còn muốn tiến cung đón giao thừa, chúng đại thần nhóm chỉ muốn đi về trước bổ túc cảm giác. Thôi hướng về sau vốn nên tán đi quần thần thiên bị Lưu Cần đột nhiên đưa ra thánh chỉ lưu lại. Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chế viết triều đình đợi thần lấy ân, thần tử đương cần cù trung thầm đề, tứ thổi ân mệnh, phúc trạch người nhà, cho nên từ nghỉ huống mà khuyên thần lao. Người hình bộ thượng thư Mẫn Khuê, đô sát viện tả đô ngự sử Trương Phu Hoa, đại lý tự chính Khanh Dương Thủ Tùy, lâu thừa Thánh Ân, vì bộ viện chính đường, bản đương cần cù, miễn nguyện trung thành chuyên cần, môn hành duy thận, nhiên lại cố ý buộc tội, đâm bị thóc thọc bị gạo, tiến nhân không làm, thượng bội thiên ý, hạ thất dân vọng, tư làm ba người chí sĩ về, đóng cửa tỉnh quá. Quần thần quan vô sùng mỏng, lấy chi vì giới. Khâm thử. Nghe xong ý chỉ ba vị lão đại đầu người não mờ mịt, gió lạnh thổi qua, khắp cả người lạnh lùng, vài thập niên quan trường kiếp sống liền như vậy một khi đã xong. Trương Phù Hoa coi như kiên cường, một tay một cái dìu lên hai cái lão ca nhóm, hướng về Lưu Cần cười lạnh nói, quả nhiên là thủ đoạn lôi đình, tốt, tốt, tốt, liền nói ba cái hảo tự, giúp đỡ lẫn nhau ba người đi lại tập tễnh đi ra ngõ môn. Liền với phía trước Hàn Văn, ngắn ngủn mấy ngày. Cửu Khanh đi một nửa, Đại Minh triều đường bên trên, bao lâu từng có như vậy mưa to gió lớn, quần thần trong lòng lo sợ, giận mà không dám nói gì. Lưu Cần nhìn quét quần thần, phát hiện bọn hắn trong mắt phẫn hận cùng ý sợ hãi, trên mặt hiện lên nhất tia cười lạnh. Cái kia không tán thưởng Vương Hoa đánh như thế nào phát? Khâu tụ tập gần sát, âm trầm hỏi. Nhìn tại con của hắn cùng Thọ Nhi giao tình phân thượng, thăng hắn đến Nam Kinh làm lại bộ đường quan A. Một năm này thật có thể tính long trời lở đất, Lưu Cần cười nói Thọ Nhi lúc này lại đang bận rộn cái gì đâu này. Khâu tụ tập biết lời này không phải là đang hỏi hắn muốn câu trả lời, yên lặng thối lui một bên. Lưu Cần khoanh tay nhìn trời, thần sắc kiêu căng quật ngạo, chính là đôi mắt trung hình như ẩn có một chút bi ai phiền muộn. Chiều vân tan hết, nhất luân mặt trời đỏ nhảy ra đông phương, hào quang vạn trượng. Hoài An, chung quanh đình. Trần Hùng cũ chạy ánh đèn thông minh, nhiên đang chiếu tuổi. Nhị muội, tối nay giao thừa, tỷ tỷ mời ngươi một ly. Hậu trạch bên trong, tiệc rượu đủ, Quách Phi Vân cười tủm tỉm nâng chén tương yêu. Đối mặt một bàn trà bánh dưa và trái cây, Quách Y Vân không hề hưng đến, ngơ ngác lắc đầu. Người một nhà không có một nửa, còn thủ cái gì tuổi? Muội muội nói làm Quách Phi Vân trong lòng đau xót. Một giọt châu lệ ngã nhào tuyết trắng gò má. Tỷ, ta ta không phải là muốn chọc giận ngươi thương tâm. Nhìn tỷ tỷ khổ sở, Quách Hy Vân chân tay luống cuống. Chưa, không có việc gì, mới vừa rồi là phi trùng vào ánh mắt. Quách Phi Vân cười lớn an ủi muội muội, nếu vô tâm uống rượu, liền sớm một chút ngủ đi. Không phải nói muốn đang đón giao thừa sao, Quách Hy Vân không dám tiếp tục làm cho tiểu tính tình. Chính là tại Bạch Vân Sơn, ngươi lại lúc nào thật trắng đêm đón giao thừa rồi, ngủ đi. Giống như khi còn bé, Quách Phi Vân giúp đỡ muội muội cởi áo đi ngủ, lại kéo qua chăn phủ gấm che lại nàng kia kiện mỹ thước tha thân thể yêu kiều. Tỷ, ngươi ngủ cùng ta a. Chỉ mặc bên người quần lót, Quách Hy Vân hướng tỷ tỷ làm nũng. Lưu lại địa phương, ta trong chốc lát cùng ngươi. Quách Phi Vân cưng chịu băng muội muội dịch tốt chăn, mới chịu xoay người lại bị chung đưa ra nửa thanh tay trắng kéo giữ. Tỷ, ngươi như thế nào nhìn đinh thỏ cái này nhân? Hắn, bang Bạch Vân Sơn báo thù, tự nhiên là chúng ta đại ân nhân. Quách Phi Vân thần sắc có chút không tự nhiên. Nhân ra không phải hỏi cái này, là, ai nha? Quách Y Vân thẹn thùng rúc vào chăn phủ gấm, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh mắt to. Tại tuân hóa suối nước nóng người đáp ứng sự tình, hắn đương thật sao? Này, đối với người có lẽ a. Quách Phi Vân khó nén khổ sở, tỷ tỷ tàn hoa bại liễu, chỉ biết tao nhân ghét bỏ. Hắn dám, ta một kiếm đâm hắn cái trong suốt lỗ thủng. Quách Y Vân vén lên chăn, bính. Thành bộ dạng gì, mau nằm xong. Tuyết trắng hai cái bắp đùi đong đưa Quách Phi Vân quáng mắt, liên thanh oán trách, mới đưa muội muội vỗ về đi vào giấc mộng. Trước án chi di, ngây ngô vọng nến đỏ giọt nước mắt, Quách Phi Vân trong lòng ruột mềm trăm mối, ngày ấy được cứu ra tổng binh phủ, mặc dù thoát tính mạng lại thất thân cho hắn, có thể sau đó hắn lại chỉ tự không sách, chỉ đem chính mình dàn xếp chiếu cố, chẳng lẽ là ghét bỏ chính mình hoa cúc lá rụng? Vẫn là hèn mọn chính mình lục lâm xuất thân. Thôi, thôi, vốn là điểm xấu số khổ người, nghĩ kia rất nhiều làm chi, chỉ cần hai cái muội muội có tốt quy túc. Chính mình liền tại phụ thân trước mộ phần xây nhà, này cuối đời a. Vốn cho rằng khúc mắc mở dài, Quách Phi Vân lại quỷ thần xui khiến lấy ra một cái chưa xong công thêu hà bao thượng một đôi màu yến, vờn quanh một cái đinh tự dương cánh song phi. Tốt thêu công, tốt hương đến. Chúc quang chớp động, trong phòng trống rỗng nhiều ra một bóng người. Ai, Quách Phi Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, lập tức vừa mừng vừa sợ, là ngươi. Trong giấc mơ Quách Hy Vân hoảng hốt chung lờ mờ nghe được tỷ tỷ âm thanh, như có như không, bán hử bán ngâm, giống như thống khổ giống như vui thích, giống như còn có người ở lớn tiếng vỗ tay vậy quái vang, không được truyền vào tai bên trong. Đại tỷ, mơ mơ màng màng tô tỉnh lại Quách Hy Vân rụi rụi mắt, trong gian phòng trống không không người, nhưng này âm thanh lại càng thêm rõ ràng. Điểm khả nghi tùng xanh Quách Hy Vân khoác áo lên, lặng lẽ đến tới sát phách tỷ tỷ gian phòng ngoài cửa sổ. Dùng nhuộm cây bóng nước chất lỏng tiêm móng tay đâm thùng thật dày cửa sổ giấy, nhìn chăm chú nhìn vào bên trong. Cuối năm đón giao thừa, Quách Phi Vân gian phòng ánh nến đồng dạng trắng đêm trường minh, nhìn một cái không sót gì. Phòng trong giường phía trên, tỷ tỷ cùng một danh nam tử toàn thân trần trụi ôm nhau tại cùng một chỗ, nam tử đầu chôn ở tỷ tỷ bộ ngực đầy đặn thượng lại cắn, tại hắn cơ bắp kiên cố bờ mông nhanh chóng chấn động phía dưới, thân thể chụp tiếng vang không ngừng. Quách Hy Vân thậm chí có thể nghe được chít chít tiếng nước. Tỷ tỷ một đôi nở nang đùi thật to mở ra, hết sức phối hợp nam nhân tấn công, chỉnh tề hàm răng cắn nhẹ đưa tay lưng, hình như tại hết sức kiềm chế âm thanh, nhưng trong miệng vẫn thỉnh thoảng lại phát ra hừ nhẹ rên rỉ, líu díu lời vô nghĩa. Nhẹ một chút, chậm một chút, cầu ngươi, đừng đánh thức Y Vân. Nam tử ngẩng đầu lên, tại đỏ bừng vú ngọc thượng mút nhẹ một chút. Nàng sớm đi ngủ, lo lắng cái gì? Ngắn ngủn một câu, hạ thân lại rất nhanh ưỡn thẳng hơn 10 phía dưới. Đột nhiên mà đến kích thích làm Quách Phi Vân nguyên bản ngâm nga âm thanh đột nhiên cất cao kêu to, may mắn đúng lúc tỉnh thấy dùng hai tay che miệng nhỏ, chỉ phát ra mơ hồ không rõ a a tiếng. Ân, vạn nhất làm nàng nhìn thấy như thế nào cho phải? A, đừng như vậy dùng sức. Thân thể giống như rắn vặn vẹo lắc lư. Quách Phi Vân nói nhỏ cầu xin. Là hắn, Quách Y Vân mắt đẹp mở to, tay giấu môi anh đào, nàng đã thấy rõ nam nhân bộ dạng, đúng là cái kia phá hư gia hỏa, tỷ tỷ thế nhưng cùng hắn làm ra bực này xấu hổ việc. Xem như đêm đi thiên gia lương thượng nữ quân tử, Quách Y Vân cũng đã từng đụng tới hoạt sắc sinh hương xấu hổ cảnh tượng, Tất nhiên là biết được nhị nhân đang làm những gì, xấu hổ đến nàng toàn thân nóng lên, Phương Tâm thẳng thắn loạn nhảy, không dám tiếp tục nhìn, gấp gáp đóng chặt đôi mắt. Mắt mặc dù không thấy, kia cấm miệng cố nhịn thỉnh thoảng rên rỉ líu ríu âm thanh, lại liên tục không ngừng truyền vào tai bên trong, hơn nữa càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng lớn âm thanh, khiến cho Quách Y Vân vừa thẹn lại khiếp, vốn là muốn xoay người trở về phòng, lại quỷ thần xui khiến nghỉ chân bất động, nhắm mắt lắng nghe. Phi Vân, người đôi này đại bảo bối đầy đặn tràn đầy, giống tràn đầy sữa tựa như, thật để cho nhân yêu thích không buông tay, không, yêu thích không bỏ miệng. Nam nhân cười xấu xa tiếng bên trong, xen lẫn sổ tiếng phẩm táp chật chật tiếng. Quách Y Vân không khỏi sờ hướng về phía trước ngực mình, hai vú mượt mà căng đầy, một tay có thể nắm, Chùi Vân Yến bẹt miệng, là so tỷ tỷ không lớn lắm. Chán ghét, tỷ tỷ nhưng lại như làm nũng phát ra một tiếng hờn dỗi, hư, ngươi hào hào nhẹ một chút, khai ra thương đến sẽ bị nhị muội phát hiện, a. Đột nhiên một tiếng tao mị tiếng rên rỉ truyền ra ngoài cửa sổ, tùy theo mà đến dồn dập vui thích tiếng thở gấp làm Quách Y Vân nghe được rành mạch, nghe được nàng thân thể nóng, não tựa như là bắt lửa. Mặc dù chưa nhân sự, cùng bẩm sinh đến nam nữ đại dục như cũ làm Quách Y Vân mặt xích như lửa, Phương Tâm hoảng loạn, thân thể yêu kiều nội như có ngàn vạn con kiến bò trào, dâng lên một loại cả người khó chịu chua ngứa, nhưng cũng không biết ngứa từ đâu lên, thì như thế nào gãi giải ngứa. Một đôi thon dài chân ngọc không tự chủ gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, không biết làm sao Quách Y Vân cơ hồ muốn gấp đến độ khóc ra, chỉ có cố gắng đè nén xuống chính mình tiếng rên rỉ cùng bên trong thân thể dần dần thăng lên khôn kể cảm giác. Một trận dồn dập rên rỉ thét chói tai tiếng đột nhiên vang lên, lập tức Quách Phi Vân liền cấm miệng cố nhịn, chỉ có hàm răng cắn chặt khanh khách tiếng đâm vào Quách Y Vân trong tai. Không minh bạch tỷ tỷ tại sao phải như thế khó chịu Quách Y Vân, lại hiếu kỳ trợn mắt hướng cửa nội nhìn lén đi. Kia chứng thối cùng tỷ tỷ lúc này tư thế cùng vị trí đều đã thay đổi, tỷ tỷ thế nhưng bày ra như chó cái xấu hổ tư thế, quỳ sát tại trên giường nhỏ, tùy ý Đinh Thọ ôm nàng mềm mại vòng eo, tại nàng tuyết trắng mông mập sau cuồng tùng loạn đỉnh. Tỷ tỷ kia một đôi mềm mại nhũ dưa tại hắn đại lực va chạm hạ liên tiếp lay động, lờ mờ ở giữa một cây vừa to vừa dài cây thịt từ tùy theo hắn ưỡn thẳng, tại nam nhân bụng cùng tỷ tỷ đầy đặn mông ly hợp ở giữa thoát ẩn thoát hiện, thỉnh thoảng còn có một chút chất lỏng tại hai người chỗ giao hợp liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi. Quách Y Vân ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm hai người, tay ngọc mặc dù che lấy đôi môi, hơi thở thô xuyễn tiếng lại càng lúc càng ồ ồ. Sau một lát, Quách Phi Vân cuối cùng ức chế không được phát ra một trận thét chói tai, phấn nộn thân thể yêu kiều cuồng mãnh vặn vẹo, liều mạng về phía sau phối hợp đỉnh giao động. Đối mặt Xuyên Vân Yến điên cuồng sau tùng, Đinh Thỏ cũng tăng nhanh tốc độ, cứng rắn thô phồng phân thân giống như độc long tham động, mau vào mãnh quất, khang nội dâm thủy tại hai người tính khí rất nhanh dưới sự ma sát đã biến thành nhũ bọt màu trắng, phát ra xì xì âm thanh. Dọc theo tao nhã vòng eo đường cong, một đôi bàn tay cầm chặt dưới người bộ dạng cặp kia đáng chú ý lay động hào nhũ phía trên, dùng sức vuốt ve vân vê xoa động. Quách Phi Vân làm sao có thể chống đỡ được như vậy hai bút cùng vẽ, mông eo như thất xoay tròn, mái tóc cùng hai vú như sóng lớn run rẩy cổ đãng, dâm dãng kêu la rên rỉ tiếng càng ngày càng cao kháng, cũng không còn điều gì cố kỵ, mười ngón nắm chặt trên giường khâm nhục, quá mức dùng sức phía dưới, đầu ngón tay đều đã trắng bệch. Đột nhiên ở giữa toàn thân run run, một cỗ lửa nóng thẳng hướng tâm trí, Quách Phi Vân chỉ cảm thấy hoa tâm nội giống như hồng thủy tiết áp vậy một tia ý thức cái gì vậy đều chảy đi ra ngoài. A, vòng eo mông tuyến đột nhiên kéo căng thẳng tắp, Quách Phi Vân tăng lên tú gáy, phát ra một tiếng khoái trá vui vẻ rên rỉ, mềm mềm mới ngã xuống trên giường. Ân, linh hồn nhỏ bé đều ném, thật tốt. Sức cùng lực kiệt Quách Phi Vân lười biếng mỏi mệt, toàn thân che kín tinh mịn mồ hôi, nhẹ giọng lời vô nghĩa. Bỗng nhiên nàng cảm giác được bên trong thân thể căn kia cây thịt vẫn đang nóng bỏng cứng rắn, hơn nữa lại không an phận lại lần nữa động tác lên. Ngươi, còn chưa khỏe sao, tuy nói loại này phình lên hoàn toàn thân phong phú cảm giác, làm Quách Phi Vân vô hạn thỏa mãn, có thể nàng lúc này thực sự không để được một điểm khí lực. Đinh Thọ dùng hành động trả lời nàng, tử hồng thịt quy tại hoa tâm chỗ một phen nghiền nát sau chính là tầng tầng lớp lớp nhất kích. Dưới người nhân bị đụng ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Ta thật không được, van cầu ngươi, để ta trước chậm rãi. Liên tiếp mấy lần Quách Phi Vân mệt mỏi cả người như là không có xương cốt, nhu nhược tê liệt ở trên giường, chỉ có đau khổ cầu xin. Đinh Thỏ cường tráng thân hình nằm xuống tại mềm mại ôn hương thân thể yêu kiều phía trên, mồ hôi đầm đìa thân thể giống như dính thủy thượng đẳng hồ ti, lạnh lẽo trắng mịn. Xoa nhẹ đường cong tao nhã trơn bóng mỹ lưng, Đinh Thỏ tại nàng bên tai nhẹ giọng nói nhịn nữa nhẫn, mau tốt lắm. Không biết là đồng ý vẫn là vô lực cự tuyệt, Quách Phi Vân, khoang mũi nội phát ra ôn nhu một tiếng nhẹ ân. Thiền nằm ở Xuyên Vân Yến thân thể yêu kiều phía trên, hai khuỷu tay hơi hơi chi khởi thân trên, bụng kề sát đầy đặn mềm mại mông đẹp, bắt đầu lại một sóng tấn công. Mặc dù không có mới vừa rồi cuồng phong mưa bão, tật phong mưa phùn đồng dạng làm Quách Phi Vân khó có thể tiêu thụ, cứng rắn chày ngọc tại mật đạo nhanh chóng ra vào liên tục không ngừng, lầy lội không chịu nổi lỗ thịt nội tại thoải mái dễ chịu rất nhiều xen lẫn ẩn ẩn đau đớn. Tha cho ta đi, không được, ngươi, ngươi tại sao như vậy lòng dạ ác độc, nha. Quách Phi Vân thực sự không chịu nổi chinh phạt, vô lực phục ở trên giường, tùy theo sau lưng nhân lay động, một thân mỹ thịt nhẹ nhàng run rẩy, trơn bóng chán gắt gao nhíu lên, uyển chuyển nũng nịu rên rỉ. Ngươi, ngươi đừng ức hiếp tỷ tỷ, có bản lĩnh hướng ta đến. Thanh âm chát chúa, lại mang theo đậm đặc ý xấu hổ. Chương 325, yêu hận tình cừu. Một tiếng thét kinh hãi, Quách Phi Vân vùi đầu tại phấn nộn khuỷu tay bên trong, ngượng ngùng không dám nhìn muội muội mình. Y Vân, sao ngươi lại tới đây? Quách Y Vân không có trả lời, chính là hướng vẫn nằm ở Quách Phi Vân lưng Đinh Thỏ nói tiếp nói tỷ tỷ thân thể yếu đuối, ngươi đừng nữa lấy. Đinh Thỏ cười không đáp, đánh giá lúc này Chui Vân Yến, một kiện hậu nhung áo choàng bọc lấy đại bộ thân thể yêu kiều, nhưng cổ áo lộ ra tuyết trắng làn da cùng áo choàng vạt áo che lấp không đến trơn bóng bắp chân, đều hướng hắn bày ra khối này thân thể mạn diệu mê người. A, Quách Phi Vân cảm thấy được còn tại bên trong thân thể chỗ sâu kiên đĩnh chày ngọc nhẹ nhàng nhảy lên vài cái, dẫn tới nàng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ. Đinh Thỏ cúi đầu cắn Xuyên Vân Yến tùy tai, cười cợt nói Phi Vân, người như thế nào nhìn? Người đều hưng phấn khống chế không nổi sinh mạng rồi, còn hỏi ta như thế nào nhìn? Luôn luôn tính cách ôn huyền Quách Phi Vân hận không thể cấp tiểu tử này một cái bạch nhãn, thấp giọng nói ngươi là chúng ta tìm muội mệnh chung ma tinh, chỉ có thể tùy theo ngươi khi dễ. Đinh Thỏ cười ha ha một tiếng, xoay người nằm ngửa tại trên giường nhỏ, đem hương thấm mồ hôi Quách Phi Vân ôm dựa đến chính mình lồng ngực phía trên, ngoác kêu Quách nhị tiểu thư, chờ đến khi nào nha. Quách Y Vân mặt đỏ tai hồng, Đinh Thỏ bứt ra kia một cái chớp mắt, nàng dường như nghe đến ba một tiếng, chấn động nàng toàn thân run run, lại nhìn hắn căn kia như cột cờ cao cao đứng vững giữ tợn cự vật, luôn luôn mạnh mẽ vang dội dám nói dám làm Chui Vân Yến, nhân sinh lần thứ nhất do dự không dám về phía trước. Gối nam nhân dày rộng lồng ngực, Quách Phi Vân nhìn thấu muội muội trong lòng rối rắm, đưa ra một cái tuyết trắng tay trắng, nhẹ giọng kêu nhị muội, đến. Nghe xong tỷ tỷ tiếp đón, Quách Y Vân lấy hết dũng khí, một chút cọ, hai tay khoác ở Quách Phi Vân tay mềm khoảnh khắc kia, nàng cùng kia sợi gân xanh cầu kết độc nhãn nộ long cũng đã gần trong gang tấc. Xấu hổ đến nàng lập tức di chuyển ánh mắt, lại nhìn thấy tỷ tỷ trần như nhộng tuyết trắng thân hình phía trên, mồ hôi dày đặc. Rậm rạp quyền khúc màu đen rừng cây cũng là đống hỗn độn một mảnh, tuyết trắng vú lớn thượng ân mấy đầu máu ứ đọng dấu ngón tay, nhất định thực đau đớn a, có thể nhìn tỷ tỷ bộ dạng lại không giống. Ngay tại Quách Y Vân lo lắng tỷ tỷ thân thể thời điểm, một cái lửa nóng bàn tay to theo áo choàng ở giữa duỗi tiến đến, bản năng muốn tránh đi, lại cứ toàn bộ thân thể mềm mềm, động cũng không nghĩ động, vừa mới nghe lén một hồi sống động xuân cung, cực độ cảm quan dưới sự kích thích, đồng dạng trong lòng lửa nóng. Ánh mắt mê ly. Đinh Thỏ vuốt nhẹ nàng nhỏ nhắn mềm mại hữu lực vòng eo, sờ soạng mà lên. Áo choàng tản ra, làm tay hắn có thể tùy ý chạm đến nàng tinh tế làn da, đầu ngón tay online đầu tao nhã sống lưng nhẹ nhàng một điều, màu vàng hơi đỏ lộ lụa cái yếm rơi xuống trên mặt đất, leo lên kia căng đầy bộ ngực sữa, lớn nhỏ vừa phải, vừa vặn hợp tại lòng bàn tay, xúc cảm mượt mà no đủ, đầu ngón tay nhu phủ trọn niệp, đỉnh một điểm đỏ sẫm lặng lẽ đứng thẳng. Quách Y Vân đôi mắt híp lại thành một đường, chỉnh tề tinh mịn hàm răng cắn chặt môi dưới, như muốn nhỏ ra máu, tuy rằng cực lực đem thở gấp cùng nũng nịu rên rỉ nuốt tại trong yết hầu, nhưng cũng không cự tuyệt Đinh Thỏ động tác, mặc cho hắn đi thăm dò trên người mỗi một chỗ bí mật. Chọc nhẹ chậm nhịp phía dưới, Quách Y Vân mặt như xích đan, mang theo vi run rẩy rên rỉ cuối cùng kềm nén không được nữa. Ngươi đừng, ân, a, rung động tâm hồn rên rỉ cùng tiếng thở gấp không được vang lên. Hai chân ở giữa nhất luồng nhiệt lưu phun trào, Quách Y Vân thẹn thùng vô lực nhuyễn đổ xuống. Ta chỉ nói thay tỷ tỷ, người trực quản dùng kia hại nhân này nọ đi lên làm chính là, tội gì như vậy? Nhục nhã ta, Quách Y Vân âm thanh dẫn theo một chút mềm mại đau khổ. Đinh Thỏ cẩn thận thưởng thức quan sát trước mỹ diệu động lòng người ngọc thể, tinh tế tròn trịa rất eo căng đầy hữu lực, gắt gao bọc lấy rắn chắc mông cong lụa trắng tiết khố phía trên, đã có hơi hơi thấm ướt dấu vết, một đôi tròn trịa thẳng thắp kiện mỹ chân ngọc gắt gao cũng tại cùng một chỗ, liền với một đôi tế đến xương chừng, lung linh thân thể yêu kiều nhưng lại không chỗ nào là không đẹp được vừa đúng. Ai có thể nghĩ vậy lửa lửa như mãng trương phi vậy nữ tử, thể chất lại nhạy cảm như vậy, còn chưa dùng một chút khiêu khích thủ đoạn, liền làm nàng tiết ra vừa quay người tử. Nhục nhã, Y Vân lời này nào đến. Cách nhẹ quần lót mỏng, Đinh Thỏ vẫn có thể nhìn thấy vệt nước chỗ buộc vòng quanh phòng hoa khe hở, hình như liền trong này ấm áp khí tức đều đã thấu đi ra. Người mới vừa rồi, không phải là như vậy ức hiếp tỷ tỷ của ta âm thanh nhuyễn mềm nhũn, nóng rực ánh mắt đã làm cho Quách Y Vân mất đi sở hữu dũng khí. Này có thể oan uổng chết ta, Y Vân ngươi một cái chưa lấy chồng hoa cúc khuê nữ, ta như là thủ tồi hoa, sợ ngươi bị liệt thương, nại tính tình sử dụng như vậy ôn nhu thủ đoạn, ngươi lại không biết cảm kích, thật sự là uổng làm tốt nhân. Đinh Thỏ hô to oan uổng, vẫn không quên vỗ vỗ trong ngực một khác người ngọc mông mập, Phi Vân là người có kinh nghiệm, ngươi cứ nói đi. Ta có thể nói cái gì, mang tai đều hồng thấu Quách Phi Vân miễn cưỡng gật đầu, liền đem trán chôn ở trong ngực hắn. Nhị muội là lần thứ nhất, ngươi, muốn thương tiếc điểm. Phi Vân thoải mái, buông lỏng tinh thần, mà một bên thật tốt nghỉ, kiên nhẫn quan sát thủ đoạn của ta. Nói chuyện, Đinh Thỏ vẫn không quên tại run rẩy bộ ngực phía trên đào sờ soạng một cái. Toàn thân mỏi mệt Quách Phi Vân khẽ gật đầu, kia mỹ nhân xấu hổ bộ dáng, dẫn tới Đinh Thỏ căn kia ghét vật tốt một trận gật gù đắc ý. Ngươi nhất định phải nhẹ một chút, chớ tổn thương nàng. Từng lĩnh hội Đinh Thỏ chuyện phòng the lợi hại Quách Phi Vân không yên lòng, lần nữa dặn dò. Tỷ, người chưa xía vào, theo hắn thế nào làm, không phải đau một chút sự tình sao, đao tùng kiếm vũ đều xông qua rồi, còn sợ cái này. Quách Y Vân trên mặt đỏ bừng một mảnh, cũng là một bộ mãn không quan tâm giọng điệu. Quách nhị tiểu thư quả nhiên anh thư, hào khí không giảm, như thế tại hạ liền càn rỡ. Đêm dài từ từ. Đinh Thỏ không thèm để ý nhiều đùa giỡn hạ con này tiểu yến tử, xem không quá Quách Phi Vân gương mặt lo lắng bộ dạng, tại nàng phía sau cổ phong trì, ế phong nhị huyệt ở giữa ấn nhẹ một chút. Quách Phi Vân chỉ cảm thấy khôn ý tập kích đến, không khỏi ngủ thật say. Hậu nhung áo choàng cùng lụa trắng tiết khố xa xa ném đầy đất, cả người trần trụi Quách Y Vân theo Đinh Thỏ phân phó, thân thể yêu kiều ở trên giường sắp xếp thành hình chữ đại tư thế, đôi mắt đóng chặt, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng khéo léo. Nhắm mắt đợi nửa ngày, nam nhân không có tiến thêm một bước động tác, Quách Y Vân tò mò mở to mắt, gặp ra hỏa kia mang theo cười xấu xa chính trên dưới trái phải đánh giá chính mình. Quách Y Vân thẹn quá thành giận, muốn làm liền làm, mặc kệ coi như, ngươi như vậy. A, một tấm quật cường môi anh đào bị cường ngạnh che lại, sở hữu lời nói đều bị chặn trở về, Quách Y Vân lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền, thuận theo hút suýt đột nhập nàng nộn hồng môi anh đào nội khách không mời mà đến. Cảm nhận một đôi bàn tay tại chính mình thân thể phía trên qua lại dạo chơi. Vòng eo mềm mại như xà, lại mạnh mẽ hữu lực, tuyết trắng làn da còn có mới vừa rồi tiết thân dư vị trung xâm nhập nhiễm một tầng đỏ sẫm, theo hô hấp rung động phập phồng vú mềm phía trên, đầu vú phồng lớn hồng phấn, làm người ta dục niệm liên tục xuất hiện, bàn tay đến mức mỗi một tấc làn da đều mang theo kinh người co giãn. Buông ra môi anh đào, Đinh Thỏ Chi đứng dậy, xoa nhẹ môi của mình, yên lặng bật cười. Nhị yến từ miệng kính nhi 10 phần, ngày khác có hạ được đổi lại ngoạn pháp. Quách Y Vân mở tràn đầy dục hỏa mị nhãn, tại Đinh Thỏ khiêu khích phía dưới, trên người khí lực hoàn toàn không có, tiên diễm đôi môi hơi hơi hé mở, càng lộ vẻ quyến rũ chiêu chọc người. Ngươi còn đang chờ cái gì? Đinh Thỏ không đáp, tại nàng giơ cao vú nhỏ phía trên tiếp tục vuốt phẳng, thỉnh thoảng lại bóp thượng một phen, hưởng thụ kia co giãn 10 phần xúc cảm. Quách Y Vân đột nhiên biến sắc. Ngươi nhưng là ghét bỏ ta. Vú sữa không tỷ tỷ đại. Đinh Thỏ sừng sốt, không đợi hắn nói chuyện, Quách Y Vân xoay người lấn tới. Ta đi là được, dù sao ta một cái giang hồ dã nha đầu, tính tình lỗ mãng, không đòi nhân hỉ, lại không phải là ngực lớn mông lớn nghi tử chi tượng, ta tuy rằng bổn, khá vậy biết. Nha, Thân thể Yêu Kiều bị cứng rắn đè vào trên giường, Đinh Thọ đến gần nàng phiếm Hồng Tiểu Tai, thấp giọng nói nha đầu ngốc, không cho phép nghĩ nhiều. Một bàn tay rời đi xuống, chỉ mò đến một mảnh thưa thất nhung mao, Quách Y Vân thon dài căng đầy đùi lại gắt gao khép kín, làm hắn không chỗ xuống tay. Nhẹ nhàng cười, tại nàng giữa đùi nhẹ bóp một cái, Quách Y Vân một tiếng rên rỉ, kẹp lấy bắp đùi không tự chủ tùng, Đinh Thọ trên tay bất giác ướt một mảnh. Quách Y Vân xấu hổ đến hai má hồng thấu, không dám nhìn hắn. Ý bảo dĩ nhiên hôn ngủ mất Quách Phi Vân, Đinh Thọ nói nhỏ tỷ tỷ ngươi vừa mới kia dâm đãng bộ dạng ngươi chưa từng thấy qua a, nghĩ không muốn cùng nàng giống nhau phóng túng. Quách Y Vân xấu hổ gắt một cái, quanh thân xuân sắc đỏ bừng. Ký không đáp lời, chính là ngầm cho phép. Đinh Thọ đem nhất cặp chân ngọc tách ra, cúi đầu thưởng thức, thịt cáp no đủ, hơn 10 căn cỏ dại che lấp hang tối ở giữa một đường đỏ sẫm, bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ ngọc lộ nhẹ tích, một luồng trong suốt mớn nước thuận theo đùi trắng chính chậm rãi chảy xuống. Quách Y Vân khó nén ý xấu hổ, chính mình mặc dù nhìn không thấy hạ thân nơi bí mật, nhưng huyệt tâm dâm thủy giật lưu, dưới hông vừa ướt lại trượt được ngán tốt một khối to, vẫn là cảm thụ được đến. Đừng nhìn á, mắc cỡ chết người. Vậy không nhìn. Nghe Quách Y Vân kia giống như rên rỉ cầu xin âm thanh, Đinh Thọ di chuyển ánh mắt, một ngụm ngậm chặt nàng mềm mại đầu vú, phẩm táp hút mút. Cặp vú bị hắn lại hút lại bóp, môn vị lại có một bàn tay tại kích thích mân mê chơi đùa, dính lấy nàng ồ ồ chảy ra dâm thủy, nhẹ nhàng ấn nàng không được giật giật phồng lớn âm hạch, Quách Y Vân cơ hồ đã vô pháp hô hấp. Ai nha, không, đừng á, người tốt. Van cầu ngươi, đừng, ân, thật thoải mái. Một trận dâm đãng kêu la thốt ra, Quách Y Vân đại trương miệng thở hổn hển, thân thể không được cấp bách run rẩy. Không chờ nàng lấy lại tinh thần, Đinh Thọ đầu liền ép xuống, tại nàng lỗ lồn chỗ một trận mút hút, đem nàng chảy ra mật dịch đều cuốn vào trong miệng, mềm mại đầu lưỡi tại giữa đùi qua lại hoạt động, so với vừa rồi ngón tay cảm giác càng dữ dội hơn. Đợi cho nàng âm thanh khàn khàn kêu cũng không gọi ra lúc tới. Đinh Thọ mới ngẩng đầu lên. Ngươi hoại tử, như thế nào hút chỗ đó? Thiếu chút nữa bị ngươi giết chết. Mấy lọn tóc kề sát mồ hôi thấm ra gò má cùng trán phía trên, Quách Y Vân dồn dập thở gấp chưa định. Ngươi chính là như vậy ức hiếp tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi cũng không dùng ta phí khí lực lớn như vậy. Đinh Thọ theo tuyết trắng hai cái bắp đùi ở giữa thân thể thượng rời, tại nàng dưới lưng chỗ lấp cái gối đầu, làm nàng dày no đủ vùng mỡ càng thêm ưỡn ra. Hai chân hơi hơi tách ra, phấn nhuận mềm mại hai miếng môi mật lộ ra, đỏ tươi sắc âm bức tường chỗ sâu chính lòe lòe phát ra thủy lượng u quang. Quách Y Vân một tiếng rên nhẹ, hô hấp trở nên dồn dập, phấn nộn hai cổ hơi hơi rung động, rất bạt bộ ngực không được phập phồng, trong lòng thẳng thắn thẳng nhảy, cũng không biết chính mình tại mong chờ vẫn là sợ hãi. Thân thể Yêu Kiều nóng lên, Đinh Thọ thân thể cường tráng đè ép đi lên, Quách Y Vân cảm giác được giữa đùi một cái nóng phồng viên vật cái gì. Tại chính mình môi mật phía trên cọ qua cọ lại, cọ được nàng một trận run rẩy. Nam nhân khuôn mặt gần ngay trước mắt, gọi ra nhiệt khí không được phun tại mặt phía trên, Chuôi Vân Yên ý thức được cái gì, khẩn trương nhắm hai mắt lại. Căn kia này nọ từng chút theo bên trong môi mật đột nhập đi vào, nó là khổng lồ như vậy lửa nóng, đẩy lên Quách Y Vân bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ sơ khai lỗ thịt nộn bức tường một trận hơi hơi đau đớn, nếu không là vừa mới đã bị đùa giỡn ẩm ướt trượt dị thường. Quang lần này đâm vào chính mình liền không chịu nổi. Căn kia thô thô, thật dài, hâm nóng một chút, cứng rắn đồ vật, tuy nói vừa rồi cũng nhìn mấy lần, không nghĩ tới tiến vào thân thể sau cảm nhận mãnh liệt như vậy, nhất là cái kia màu tím hồng quy cạnh đỉnh, giống như thần binh lợi khí, phá tan tường thịt nội tầng tầng trở ngại, thẳng tiến không lùi. Hẹp hẹp hang tối tại dần dần kéo mở, đau đớn cũng chậm chậm làm sâu sắc. Quách Y Vân cảm thấy kia chướng đại tiêm bưng thịt quy như là xúc gặp lỗ thịt chỗ sâu cái gì vậy, nàng nhanh thở hổn hển mấy cái, dị vật xâm nhập làm nàng hạ thân một trận đau đớn, cố tình hoa tâm chỗ sâu chưa tới chỗ, còn có một trận nhức mỏi truyền đến, lại hận không thể bị nặng nề mà đào vài cái mới tốt. Như thế nào không hướng bên trong đi, lại một chút sẽ rất đau đớn. Đinh Thọ đồng dạng thở hổn hển, một đôi tay tại đứng thẳng hai vú ở giữa du động. Ngón tay ở giữa vuốt khẽ nàng mềm mại như hoa lôi giống nhau đầu vú. Tập võ người sợ cái gì đau đớn, mau đến. Lĩnh hội chưa bao giờ có thể giải ngứa đau đớn mùi vị Quách Y Vân, nhịn không được đem nộn đỉnh núi ngọc dính sát tại Đinh Thọ trên ngực cọ sát, mông cong hướng lên đột nhiên thúc một cái. A, cáo vút đau kêu chợt vang lên, hô đau đớn người cũng là đinh thỏ. Quách Y Vân lông mày nhíu chặt, nước mắt đều đau đến chảy xuống, thoáng như lợi kiếm quán thể, mượn mật dịch trơn trượt một cái trọng kích, to dài chày ngọc hoàn toàn đột nhập thâm thúy hang tối, bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí nóng cô đầu không hề ngăn cách tiến vào nàng hoa tâm thịt mềm, cả người giống như xé rách giống như, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cảm nhận nơi bả vai đau nhói, đinh thỏ tê hít một hơi khí lạnh, cúi đầu cười nói muốn mưu sát chồng à. Quách Y Vân giật mình ở giữa minh bạch, mới vừa rồi kia nhất phía dưới, chính mình dĩ nhiên là hắn. Buông ra miệng, mắt trung tuy thẹn ý rào rạt, lại vẫn là mang theo một chút oán hận giọng điệu nói xứng đáng, làm ngươi có biết nữ nhi ra tiện nghi không phải là tốt như vậy chiếm. Đinh thỏ cắn nàng hồng thấu vành tai, cúi đầu lẩm bẩm nói nhị tiểu thư tiện nghi tất nhiên là không tốt chiếm, liền này lạc hồng, cũng muốn vợ chồng đồng thể. Hừ, ai cùng ngươi là vợ chồng rồi. Đinh thỏ phun ra khí tức hâm nóng một chút, trực phún tại Quách Y Vân trên hai má, như là động đến bên trong thân thể giấy lên dục như lửa, chỗ hạ thể thật vô cùng đau đớn, cố tình bị hắn đẩy hoa tâm chỗ sâu, như là chỗ ngứa bị tao đến giống như, hơi hơi sảng khoái cảm thoáng bình hòa phá qua đau đớn. Thuở nhỏ luyện võ cơ chế vốn cường hãn, đau đớn chốc lát tiêu tán, dục hỏa dần dần dấy lên, huyệt tâm chỗ sâu tê dại mùi vị cũng không phải là lẫn nhau mâu thuẫn liền có thể xoa dịu. Quách Y Vân hít vào một hơi, mị nhãn như tơ nói ngươi ngược lại nhúc nhích ha. Tuân mệnh, đinh thỏ hạ thân bắt đầu chậm rãi động, trước rút ra một điểm, lại nhẹ nhàng lại tham tiến vào, có khi còn hơi tại hoa tâm chỗ mài mài một cái, từ từ đem chui Vân Yến dục vọng lại lần nữa chiêu chọc. Vài đỏ bừng máu loãng hỗn tạp hai người dâm thủy nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên, rên rỉ cùng tiếng thở gấp dần dần vang lên. Đinh thỏ rút ra đút vào càng lúc càng lớn lực, Quách Y Vân phối hợp hắn đỉnh đưa hạ thân, làm cho hắn con cạc càng thêm xâm nhập. Động tác càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, Quách Y Vân thần trí phiêu tán, thể xác tinh thần đều bị nhục dục xâm chiếm, làm nàng phao khước y xấu hổ, phóng đãng xoay chuyển eo nhỏ mông cong, cố gắng động đến càng lúc càng lớn lực. Hận không thể tại đinh thỏ hung mãnh cắm vào thời điểm đem toàn thân mình xuyên thấu, mặc hắn bừa bãi co lại mãnh liệt mãnh đưa, bừa bãi gian dâm trà đạp. Nàng sớm đã quên toàn bộ, khoái cảm tràn đầy toàn thân, thẳng đến cả người mềm yếu, cốt nhuyễn gân nha, hồn phi phách tán, phiêu phiêu dục tiên. Một lần lại một lần địa hỏa nóng cao trào, đem nàng không ngừng đưa vào đám mây, hoa tâm mở một lần lại một lần, cả người như là theo bên trong tủy lao đi ra giống như, toàn là nước. Thẳng đến mềm mại hoa tâm chỗ sâu, bị một cỗ lửa nóng tinh hoa xung kích gột rửa, cả người mới như là theo đám mây đột nhiên té xuống đến, chỉ biết líu díu nũng nịu rên rỉ, không nữa tí tẹo di chuyển hoặc tự hỏi khí lực. Không biết qua bao lâu, Quách Y Vân bị một trận thô xuyễn dâm đãng kêu la, nũng nịu rên rỉ cùng thân thể va chạm ba ba âm thanh lại lần nữa đánh thức. Từ từ mở mắt, chỉ thấy tỷ tỷ ôm kia phá hư ra hỏa cổ. Một đôi đẫy đà trắng nõn đùi vòng tại hắn eo phía trên, đinh thọ ngón tay nâng lấy Quách Phi Vân đầy đặn mông thịt, nâng lấy thân thể tại nàng bên trong thân thể liên tục không ngừng ra vào. Từng sợi dâm thủy liên tục không ngừng theo hai người giao hợp tính khí ở giữa rũ xuống tại thật dày thêu hoa trên thảm. Không được loạn chiến mông thịt, lắc lư liên tục không ngừng vú trắng, làm Quách Y Vân không tự chủ được mở to hai mắt, nguyên lai chuyện nam nữ còn có khả năng có này hoa dạng như vậy chiêu thức, nhìn sắc mặt tỉ tỉ tái nhợt. Gương mặt thỏa mãn say mê thần sắc, xuân ý chưa thốn mềm mại thân thể không khỏi lại lần nữa lửa nóng lên. Không sai biệt lắm a, ta là thực sự không có khí lực. Quách Phi Vân phì phò thở gấp, ôm đinh thỏ cổ hai tay quả thật vô lực buông lỏng ra, toàn bộ nửa người trên ngửa ra sau, một đôi tuyết trắng hào nhũ càng thêm rõ ràng. Nhìn chằm chằm đôi này du nộn hương nhũ, đinh thỏ đỡ lấy thoáng đẫy đà vòng eo, một trận rất nhanh mãnh đỉnh. Lại dẫn tới Quách Phi Vân tóc dài bay lượn, một trận phóng đãng. Nhẹ một chút, không muốn, không chịu nổi, tha ta, ta. Đừng vội, có Y Vân giúp ngươi chớ. Ta, ngươi vẫn chưa xong. Nhìn đinh thỏ cậu kia chơi liều, tuy nói trong lòng lửa nóng, Quách Y Vân vẫn có một chút ý sợ hãi. Giao thừa đón giao thừa, một đêm chưa chợp mắt, này ly thiên lượng còn sớm. Đinh thỏ vừa mới chiếu cố Quách Y Vân mới nếm nhân đạo. Chưa từng buông tay chân ra, đợi nàng cốt say thần mê, thần du thái hư về sau, liền tỉnh lại Quách Phi Vân tận tình cầu hoan, lúc này dục hỏa chính xí, làm sao có khả năng dễ dàng buông tha hai nữ. Nhưng là sợ. Ai sợ, đến liền đến. Tính tình mạnh hơn Quách Hy Vân tại mép giường phía trên nhất nằm, hai chân đại phân, đem sưng đỏ lầy lội chỗ thẹn lại lần nữa lộ rõ tại trước mặt nam nhân. Đinh Thọ đem sụi lơ Quách Phi Vân đặt ở thân thể của nàng nghiêng, lập tức huy bổng mà vào. Quách gia tỉ muội tuy rằng liên thủ kháng địch, nề hà Đinh Thọ ma công hộ thể, trải qua mất hồn thủ đoạn xuống, hai nữ một đường tan tác, dục tiên dục tử. Chốc quang không tắt, thêu chứng bốc lên, một đêm điên long đảo phượng, ngoại nhân nan giữ đạo ư. Sáp cự thành cho, thiên phương tảng sáng. La chướng bên trong, ba bộ trắng mịn thân thể dây dưa cùng một chỗ. Các ngươi thật không theo ta hồi kinh. Đinh Thọ trái ôm phải ấp, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực người ngọc tao nhã đường cong. Vào kinh làm cái gì? Người tòa nhà nhiều như vậy nữ nhân, như thế nào an trí ta cùng tỷ tỷ? Quách Y Vân gối dày rộng cánh tay, bốc mang ngón tay tại nam nhân trước ngực nghịch ngợm vẽ lấy vòng tròn. Các ngươi nếu là nghĩ, có thể cho ngươi hai người một cái danh phận, bất quá muốn xếp hạng tại một người sau. Đinh Thọ ngữ khí trông nhiều hơn một chút buồn bã, hắn đối với thế tục lễ giáo xem thường không thèm nhìn, nếu không cũng không có khả năng không hề gánh nặng trong lòng cùng Nguyệt Tiên Ngọc Nô hai người mập mờ triền miên, có thể đối với cái kia bị chính mình mạnh mẽ bắt lấy hồng hoàn mất tích nữ tử lúc nào cũng là lòng mang áy náy, quanh quẩn không đi. Sau đó chúng ta tìm muội mỗi ngày cấp nhân xuống thấp làm thiếp, bưng trà thỉnh an sao. Quách Y Vân chán nhất ném, đem mái tóc dài rối tung tại bả vai. Ta cũng không nại làm những cái này. Ta phủ thượng không những cái này. Ngọc bốp măng vậy ngón trỏ nhẹ đặt ở Đinh Thọ môi một bên. Đừng nói nữa, Quách gia xuất thân lục lâm, trời sinh trời nuôi, thiên khí thiên thu, tiêu diêu tự tại, nhốt vào trong lồng yến tử có thể khoái hoạt sao. Gương mặt xinh đẹp nhẹ xoay, Quách Hy Vân dùng đầu lưỡi tại nàng đêm qua lưu lại dấu răng phía trên nhẹ nhàng liếm láp, khó được giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ngươi nếu có chút tình. Liền tại trong lòng cho chúng ta tìm muội lưu lại một vị trí, thường thường niệm thượng vừa đọc, ta liền chi túc. Đinh Thọ túc ạc, chuyển hướng một khác nghiêng nói Phi Vân, người khuyên nhủ nàng. Quách Phi Vân đồng dạng lắc đầu, nhị muội từ trước đến nay bướng bỉnh không nghe khuyên bảo, huống hồ lúc này lời nói đã ở lý. Như thế nào, người cũng không nguyện, mới thu hai cái yến tử đều phiết bên ngoài, tính xảy ra chuyện gì. Chỉ có trong coi nàng, nhìn nàng bình an. Ta này tâm mới thả xuống được. Quách Phi Vân yêu thương vuốt phẳng muội muội hai má, ta có một việc cầu ngươi. Đừng nói một kiện, mười món trăm sự kiện cũng đều tùy ngươi. Nam nhân tại trên giường đối với nữ nhân từ trước đến nay hào phóng, nhị gia tự không khỏi tục. Chiếu cố tốt Thải Vân, làm nàng cả đời vui vui vẻ vẻ. Đối mặt Quách Phi Vân mong muốn, Đinh Thọ trầm mặc không nói. Như thế nào, vừa ưng thuận nặc liền không nhận á? Quách Y Vân nhịn không được lại nghĩ lại cắn một cái. Ta là sợ nàng mà nay không tới phiên ta chiếu cố. Đinh Thọ cười khổ. Quan đảo, trước mắt hoang vắng, không thấy người ở. Một chiếc xe la chi chi nha nha đi về phía trước tiến, tao khiển thú Trần Hùng ngồi ở lắc lắc đung đưa xe la phía trên nhắm mắt dưỡng thần. Tước ra, ngài uống nước, một tên giải kém nâng túi nước đưa. Trần Hùng mặt lạnh uống một ngụm, liền đem túi nước ném trở về. Dừng lại nghỉ chân một chút. Giải kém gương mặt khó xử, tước ra, trực đãi đạo thượng không yên ổn, nơi này lại hoang tàn vắng vẻ, không bằng lại đuổi mấy, đến phía trước dịch trạm. Bổn tước đều nhanh điên tán giá tử, còn đuổi đường gì? Trần Hùng đại tiếng cửa trách. Nương, ngươi một đường ngồi xe phía trên, mấy ca ở phía sau chân, còn có mặt mũi nói mệt. Giải kém trong lòng khó chịu, vẫn là khúm núm, liên thanh đồng ý, không còn cách nào khác. Nhân gia này tước vị tuy nói không có, trăm năm thế giao còn tại, các loại công hầu bá gia nhất bang từ thân bằng bạn cũ, cái nào duỗi cái đầu ngón tay đều so chính mình eo thô, hầu hạ thật tốt ha. Dừng xe buộc gia súc, uy cỏ khô nghỉ trọ, bảy tám cái giải kém cũng là một trận ép buộc bận rộn hồ, Trần Hùng tắc yêu tai du tai, xuống xe tìm một gốc cây tránh gió đại thụ, che kín trên người đây này nhung áo khoác, chuẩn bị đánh ngủ gật. Ngay tại Trần Hùng ngồi ở dưới cây buồn ngủ thời điểm, chợt nghe một cái dịu dàng âm thanh vang lên, xin hỏi nhưng là Bình Giang bá ngay mặt. Trần Hùng ngạc nhiên ngẩng đầu, trước mắt là một cái bạch y hồ cửu thanh niên, phong thần như ngọc, phong thái nhanh nhẹn. Bổn tước đúng là, ngươi lại là người nào? Trần Hùng mặc dù tao biếm chuất, vẫn là khí độ không giảm. Thanh niên mở miệng cười, nhìn quanh Sinh Huy, Bình Giang, thỉnh mượn đầu người dùng một chút. Một tấm cây muôn bàn dài thượng trưng bày một tôn linh vị, thượng thư 11 tự khải thư cố tình công tiên khảo quách thị kinh thiên chi linh vị. Trước án cung phụng một cái vải xanh bao bọc, bọc vải da nội ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Đốt giấy để tang Quách Thải Vân quỳ gối tại linh tiền nghẹn ngào khóc giống. Cha, nữ nhi bất hiếu, có thể gặp ngươi một lần cuối. Thải Vân, người mất đã qua đời, bất đau buồn đi, lệnh tôn trên trời có linh thiêng cũng không nguyện gặp ngươi như thế thương tâm. Bạch thiếu gia xuyên ôn ngôn khuyên giải. Bạch đại ca, ngươi vì sao không còn sớm một chút nói cho ta. Quách Thải Vân nức nở khóc nức nở. Ta không nghĩ ngươi nhất thời xúc động, làm ra chuyện hồ đồ. Bạch thiếu gia xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, lúc đó Trần Hùng quyền cao chức trọng, cấm vệ xâm nghiêm, ngươi được không được tay. Bạch đại ca, cảm ơn ngươi, vì phụ thân báo thù. Quách Thải Vân gạt lệ nói. Bất quá thuận tay mà làm, có người xuất lực lớn xa hơn ta. Bạch thiếu gia xuyên mắt thấy phía nam, ý vị thâm trường nói tính đến hắn cũng nên trở về. Trần Hùng chết, Khâu Tụ tập trường lấy mắt tam giác nói. Chúng ta nghe nói. Lưu Cẩn tinh tế lật xem xét trên bàn trưng bày từ bộ binh chức phương tư điều đến các tỉnh bản đồ, cũng không ngẩng đầu lên. Không phải là ngài an bài Khâu Tụ tập truy vấn. Con cọp không có răng, chúng ta muốn giết hắn không cần như vậy phiền toái. Lưu Cẩn cúi đầu nói. Ta đi điều tra một chút, miễn cho này nước bẩn lại hắt đến chúng ta trên người. Khâu Tụ tập hình như nhẹ nhàng thở ra. Không cần, Lưu Cẩn ngẩng đầu đến, việc này chúng ta nhận. Không đợi Khâu Tụ tập mở miệng, Lưu Cẩn liền phất tay nói ngươi đi xuống đi. Đợi Khâu Tụ tập rời đi, Lưu Cẩn xoa lấy khẩn túc lông mày, lẩm bẩm mấy vạn cân duyên khối, không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Đầu ngón tay dọc theo bản đồ nhẹ nhàng hoạt động, định tại một vị trí phía trên giang tây Quảng Tín phủ Duyên Sơn huyện. Trần Hùng đã chết. Một gian phòng tối bên trong, một người hướng ngồi ở chỗ tối tăm chủ nhân bẩm báo cùng một chuyện. Đúng vậy, đáp ứng hắn sự tình không cần đoái hiệt. Âm thanh lộ ra một cỗ thoải mái. Đáng tiếc Thạch Nham, vốn là nhất chiêu ám tử, thuyết phục hắn có thể hạ không ít khí lực. Người tới tiếc hận nói. Báo thù sốt ruột, nhân chi thường tình sao? Phòng tối chỗ sâu người thất chi lạnh nhạt. Một lần nữa tiêu tan bạc đã phân gửi vào các nơi cửa hàng bạc. Hối đoái thành ngân phiếu, chủ thượng xử trí như thế nào? Cấp đám kia tử quan nhi nhóm đều phân A. Tuyệt không lưu, người tới kinh ngạc nói. Ngoài thân đồ vật, muốn có ích lợi gì? Ám ảnh mang theo mỉm cười, người nếu là thiếu bạc, có thể lưu lại mấy vạn. Thuộc hạ không dám, người tới kính cần rút lui mà ra. Thương không có lương thực, kho vô ngân, hừ, Chu Hậu Chiếu, ta nhìn ngươi như thế nào nội phủ quần chúng, ngoại trù quân xa. Âm thanh mang theo phẫn hận cùng không cam lòng, năm đó lấy đi, sớm muộn gì muốn còn trở về. Chú thích, cẩn hận hàn văn quá mức, ngày làm người ta tứ văn quá. Du Nguyệt, có lấy ngụy ngân thua quần lót người, liền theo vì văn tội. Chiếu rớt mất một cấp chi sĩ minh sử liệt truyện thứ 74. Trần Hùng vì thủy vận tổng binh, có đồng tông Thiệu Hưng vệ chỉ huy Trần Tuấn đốc vận, dục lấy ướt át quan mễ mậu ngân thua kinh, Hùng hứa chi. Tập việc người được chuyện là hạ chiếu ngục cúc hắn. Lưu Cẩn làm có tiếc ở Hùng, dụ cúc người vô lấy tang tư cùng ra không hợp pháp việc. Hùng kế nhiệm cũng không đại thất, cần lấy tư tiếc chí chi, nặng pháp vân minh võ tông nghị hoàng đế thực lục cuốn chi 58. Trần Hùng tự, chính đức 3 năm ra đốc thủy vận, Lưu Cẩn tác tiền tài, Hùng không ứng, hàm hắn. Tọa việc, bắt hạ chiếu ngục, trích thú hải nam vệ, đoạt cáo khoán. Hùng cố tình tham tiền. Tại Hoài Nam khá hại dân. Mặc dù vì cần mưu hại, không người nào tiếc chi người. Minh sử liệt truyện thứ 41. Nội tàng chi tích, tới Hoàng Trị Tẫn vậy Minh Chu Quốc Trinh chào chàng tiểu phẩm Mô Châu. Thái Thương Ngân Kho, tồn tích không mấy Hoàng Minh Kinh Thế Văn biên cuốn 85 Hàn Văn vì khuyết thiếu ngân lượng cất trong kho hư không đợi việc sơ. Thiên hạ kho hàng, khắp nơi hư không minh thần dâng sớ cuốn 10 Hàn Văn kế toán thiên hạ tiền tài sơ. Trần Hùng phạm tội theo tình tiết cần phải trước tiên, bất quá có thể đối lập hạ minh sử cùng thực lục, nhìn cái gì kêu xuân thu bút pháp, lại nhìn một cái gọi là Hoàng Trị Trung Hưng Lưu cấp chính đức chính là cái gì sạc. Chương 326, Tâm Nguyện. Nguyệt thượng ngọn liễu, nghi xuân viện nội xa hoa trụy lạc, tí trúc khó phân, tiếng cười dâm ngữ, một mảnh ồn ào. So sánh với tiền viện náo nhiệt, hậu viện tắc thanh lãnh rất nhiều, hành lang nội chéo quần chợt lóe, tuyết mai tránh đi người nhàn rỗi, niếp thủ niếp cước đi đến một chỗ cửa phòng cùi trước. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tuyết mai nằm sấp khe cửa, nhẹ giọng kêu gọi. Hoán sổ âm thanh, mới nhìn thấy Ngọc Đường Xuân suy yếu ỉ ở trước cửa, muội muội, tam lang hắn có thể thoát thân. Đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn nhớ thương người khác. Tuyết mai hung hăng nhún chân, giận này không tranh. Hảo muội muội, mau nói cho ta biết, Ngọc Đường Xuân Ngọc Dung thảm đảm, vẫn là không được truy vấn. Tô Hoài không đoạt về nhân, chịu không nổi tỷ tỷ kỳ phán ánh mắt, Tuyết Mai trả lời. Ngọc Đường Xuân nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, toàn bộ đáng giá. Tuyết Mai lại gấp giọng nói đừng động kia rất nhiều, thừa dịp không có người phát hiện, người trước ăn một chút gì. Mọi nơi nhìn không người, Tuyết Mai theo quả đấm lớn khe cửa chung đưa qua một cái chén sành, bên trong thịnh phóng hai cái lãnh bánh bao cùng mấy cây rau ngâm. Mau thu đứng lên đi, đừng làm cho nhân nhìn thấy, ta không đói bụng. Ngọc Đường Xuân lắc đầu nói. Người đều bị đói bụng hai ngày rồi, còn nói không đói bụng. Tuyết Mai nước mắt đều nhanh rớt xuống, hảo tỷ tỷ, cầu ngài mau ăn một chút ha. Không lay chuyển được Tuyết Mai cầu xin, Ngọc Đường Xuân tiếp nhận bát đến, từng ngụm gặm lấy lãnh bánh bao. Tỷ tỷ, khổ ngươi á. Tuyết Mai mắt hiện lên nước mắt, vì tỷ tỷ ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Cười lạnh một tiếng, Tuyết nha đầu, cũng khổ ngươi á. Kinh quay đầu, Tuyết Mai gặp Nhất Xứng Kim đứng ở phía sau mặt âm trầm, bên cạnh còn đi theo cúi đầu ha eo Tô Hoài. Tương váy vung lên, ba nhất thanh thúy hưởng, Tuyết Mai tuyết trắng gò má thượng nhiều năm đạo cao cao nổi lên dấu ngón tay, khóe môi vỡ tan xuất huyết. Trong tay chén sành tại trong kinh hô rơi xuống đất, Ngọc Đường Xuân bổ nhào vào cửa xài phía trước, cấp bách hô mẹ, là ta cầu xin muội muội đưa cơm, cùng nàng vô can. Hừ, vô can. Lão nương chính là đối với các ngươi quá thiện tâm, một đám ăn bên trong bái bên ngoài, Nhất Xứng Kim hừ lạnh một tiếng, quát lớn cút về chính mình đắp thuốc. Quát lui Tuyết Mai, Nhất Xứng Kim lại để cho Tô Hoài mở ra cổng tre, Ngọc Đường Xuân không tự chủ lui ra phía sau vài bước. Lúc này biết sợ, Nhất Xứng Kim ôm cánh tay châm biếm, tam nha đầu, ngươi hảo thủ đoạn a, làm mẹ ta tiền mất tật mang. Kia một chút trang sức vốn là tam lang hao tổn tiền bạc chế tạo. Vật quy nguyên chủ mà thôi. Ngọc Đường Xuân không kiêu ngạo không xiềm nịnh nói. Tốt một cái vật quy nguyên chủ, chẳng lẽ ngươi liền cam chịu hạ tiện, bị bạch ngủ một năm. Mẹ, ta cùng với tam lang tình đầu ý hợp, chính là. Tốt lắm, chớ cùng ta xả cái gì tình a yêu a. Nhất Xứng Kim không nhịn được vẫy tay, một câu, đi ra ngoài tiếp khách, đem tiền cho ta kiếm về đến, việc này tính là trôi qua. Ngọc Đường Xuân cúi đầu không nói, thơm ngon bờ vai nhẹ xoay, xoay người. Ngươi làm cái gì vậy? Nhất Xứng Kim không hiểu nói. Quần áo trượt xuống, như mỡ đông lưng ngọc phía trên vết roi giao thoa, Ngọc Đường Xuân buồn bã nói mẹ, ngài còn tiếp tục quất roi ra. Nhất Xứng Kim cao ngất bộ ngực một trận kịch liệt phập phồng, tốt, tính mày lì, Tô Hoài, cầm lấy roi ra, đánh cho ta. Mẹ, tiền viện có khách, điểm danh muốn gặp ngài. Nha hoàn Trụy Nhi ở trước cửa nhút nhát nói. Nhất Xứng Kim hừ lạnh một tiếng, giao cho ngươi, thật tốt thu thập nàng. Ngài yên tâm, Tô Hoài khom người tiễn bước Nhất Xứng Kim, xoay người cười nói ai, tam nha đầu, cấp bách mặc lên quần áo làm gì, cha còn không có thu thập ngươi đâu. Cha, nam nữ hữu biệt, vẫn là đợi mẹ đến động roi ra a. Tô Hoài nụ cười làm Ngọc Đường Xuân trong lòng bất an. Kia phụ nữ roi ra ngươi này ra mịn thịt mềm như thế nào trải qua ở. Vẫn là dùng cha thịt roi ra a, thai xăm, cam đoan cho ngươi khoái hoạt. Tô Hoài nụ cười nói không ra đáng khinh. Cha, ngươi tự trọng, không muốn. Nói chuyện Tô Hoài đã đem nàng bổ nhào, liên tục không ngừng xé rách Ngọc Đường Xuân quần áo. Tam nha đầu, cha thích ngươi rất lâu rồi, làm cha thật tốt đau quá, cam đoan cô nương kia sẽ không tiếp tục làm khó ngươi. Tô Hoài cấp bách hò hét đem miệng túi tại Ngọc Đường Xuân kiều nộn gò má phía trên cùng đến cùng đi, một bàn tay đã háo sắc theo đáy quần dò xét đi vào. Đói bụng hai ngày Ngọc Đường Xuân thế nào có khí lực xô đẩy Tô Hoài, chỉ cảm thấy cái kia chỉ tay bẩn đã chạm đến nữ nhi nơi riêng tư, chính mình lại không thể làm gì, hai giọt trong suốt nước mắt theo khóe mắt một bên nhỏ giọt rơi. Ngoan bảo bối, đợi nếm được cha chỗ tốt, ngươi liền đã quên cái kia Vương Tam, cha công phu so với kia tốt mã rẻ củi tốt hơn trăm lần. Tô Hoài liên tục không ngừng giở trò, cảm giác dưới người thân thể yêu kiều dĩ nhiên không còn kháng cự, tự cho rằng đắc kế, gấp gáp bắt đầu cởi giải chính mình quần áo. Bỗng nhiên hét thảm một tiếng, Tô Hoài xoay người dựng lên, trên hai má nhiều một đạo vết máu. Ngọc Đường Xuân cầm trong tay một mảnh chén xanh mảnh nhỏ, từng bước về phía sau cuộn mình, ngươi sau khi từ biệt. Số nha đầu, cấp mặt không biết xấu hổ, nay thiên đại gia ăn chắc ngươi. Tô Hoài trong mắt hung quang đại mạo. Ngươi tiếp qua đến, ta chết cho ngươi nhìn. Ngọc Đường Xuân đột nhiên đem toái đào phiến chống đỡ tại chính mình yết hầu phía trên. Ngươi bỏ được sao? Tô Hoài cười lạnh, tiếp tục hướng trước. Ngọc Đường Xuân trên tay dùng sức, vô cùng mịn màng phấn nộn làn ra phía trên, một giọt đỏ sẫm giọt máu rõ ràng chảy ra. Tam nha đầu, ngươi đừng làm loạn. Dù sao cũng không phải là chim non rồi, trong bóng tối ăn vụng là một chuyện, nếu ép xảy ra nhân mạng, Tô Hoài cũng không pháp hướng nhất xứng kim giao cho. Ngươi đi. Thật tốt tốt, ta lập tức đi, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Tô Hoài liên thanh gật đầu, xuất môn đem cổng che khóa trái, bước nhanh rời đi chỗ thị phi này. Đào phiến ngã xuống, Ngọc Đường Xuân anh khóc thảm, tam lang. Nghi Xuân viện nhã hiên. Nhất xứng kim đùa nghịch hương khăn, mắt lé đánh giá đối diện ngồi đồ nhà quê. Trà này uống ngon, thêm một chén nữa. Phương Tranh đem một ly trà thơm ủng ục đồ uống sạch sẽ, nâng lấy ly không nói. Một bên nha hoàn mở to hai mắt nhìn, theo chưa thấy qua như vậy khách nhân. Đi, cấp Phương đại quan nhân thêm trà. Nhất xứng kim phân phó một tiếng, lại nói đại quan nhân, có một năm không thấy, bận rộn cái gì đâu này. Một chút dâu quai nón thượng trà tí, Phương Tranh hào sảng cười nói nắm một năm này có thể nhận làm ăn lớn, đợi mua bán làm thành, đem ngươi này Nghi Xuân viện đều rời đến nắm sơn tây đi. À, kia nô gia nửa đời sau còn muốn dựa vào đại quan nhân nuôi sống rồi. Nhất xứng kim tất nhiên là không tin, dùng lời chèn ép. Đâu có, mị nhãn làm cấp người mù nhìn, nhất xứng kim nói mát Phương Tranh cũng không nghe ra đến, không khách khí nói giống tô mẹ lớn như vậy mỹ nhân. Nuôi nhiều hơn nữa nắm cũng vui vẻ ý. Tốt lắm đại quan nhân, ngày này ngàn dặm xa xôi đi đến kinh thành, nên không phải chỉ là để cầm lấy chúng ta đàn bà tìm hài lòng a. Nhất xứng kim gần nhất tâm hỏa rất lớn, không cái kia tâm tư đậu mồm mép. Phương Tranh bỗng nhiên đứng dậy, bước đi gần, đem nhất tấm ngân phiếu vỗ vào bàn trà phía trên. 500 lượng, tứ thông ngân hàng tư nhân trang phiếu, các ngươi kinh thành nhân đều biết a. Ngài đây là, nhất xứng kim có chút sờ không cho phép vị này tâm tư. Đủ nhìn liếc nhìn một cái kia kêu Tô Tam cô gái a. Phương Tranh hoàng đầu hỏi. Chỉ vì nhìn liếc nhìn một cái, nhất xứng kim do dự nói nhĩ lão thật sự là phát ra đại tài nha. Nhìn liếc nhìn một cái có phải hay không chân tướng bọn hắn nói như vậy hút người, nhìn chúng nắm liền cho nàng chuộc thân. Phương Tranh chém đinh chặt sắt nói. Nhất xứng kim nhíu mày đầu. Chi Di ngồi chơ. Tô Hoài lén lút theo môn một bên cọ sát tiến đến. Tiến liền thoải mái tiến, cả ngày cùng làm tặc giống nhau không đú nổi với đời. Nhất xứng kim chính tức giận, thấy Tô Hoài lén lút bộ dạng cơn tức lớn hơn nữa. Ngài giáo huấn chính là, Tô Hoài cười theo nói đà chủ, ngài có tâm sự. Còn không phải là tam nha đầu về điểm này việc, ngươi mặt làm sao vậy? Nhất xứng kim tổng tính chính mắt nhìn một chút hắn. Tô Hoài che mặt ngượng nghịu cười, không có việc gì, không cẩn thận hoa được. Tam nha đầu làm sao vậy? Cái kia họ Phương mã thương nhân đổ vẫn là cái trường tình, điếm ký nha đầu kia đã hơn một năm, phải muốn 500 lượng bạc nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nhìn liền nhìn, đưa tới cửa bạc còn có thể không muốn. Tô Hoài nói, sợ là liếc nhìn một cái liền vừa ý, dây dưa cho nàng chuộc thân làm sao bây giờ? Nhất xứng kim đối với Ngọc Đường Xuân bộ dạng vẫn là tự tin. Vậy chuộc a, chúng ta ngoan tể này chưa từng thấy một đao, cũng tốt đem năm lệ thấu tể. Khoản này gọp đủ, hạ bút làm sao bây giờ? Ngươi không phải là không biết, nhà đầu kia là chúng ta cây ra tiền. Dao động không dưới tiền đến cây ra tiền, còn không bằng cả gốc cơ nhóm lửa. Tô Hoài hung ác nói sau, ta không còn có tuyết nhà đầu sao? chú thích Tân An người, Duy cưới thiếp, Túc kỹ nữ, Tranh tụng, Tắc tiêu tiền như nước. Dư hữu nhân Uông Tông cử ra rất nhiều, cùng nhân tranh vài thước, Quyên vạn kim cưới nhất hiệp tà như chi, tiên xe nộ mã, không tránh giam tư đi đầu, giam tư bộ chi, lập quyên mấy vạn kim minh tạ triệu chiết ngũ tạp trở cuốn tứ bộ. Bình thường tới nói sông Tần Hoài thượng nạp cái thiếp là 142, bất quá huy thương giá trị quan không thể lấy lẽ thường nhìn, phú quá mức ở Tân An tấn thương dùng số tiền lớn tạp nhân cũng không phải là không có khả năng. Chương 327, Tang Nghi. Lưu Cần Phủ, phòng khách. Một đám dương gỗ bị yết khai che, thành đôi bạc trắng bóng chói mắt. Đây là tiểu tử dùng ngụy ngân thay thế 2.2 vạn tào ngân, nhập kho đã là không thể rồi, liền thỉnh công công cố mà làm nhận lấy a. Đinh Thọ chỉ lấy bạc nói. Lưu Cẩn Chính chỉ đem ngân chuôi kéo tô bổ một gốc cây hoa la đơn bồn trở, nhìn cũng không nhìn những bạc này, lần này cực khổ, bản thân giữ đi. Cũng coi như tiểu tử một phen tâm ý, ngài liền đừng khách khí. Các nơi trấn thủ thái giám đều tại cấp chúng ta đưa bạc, không tới phiên trên người ngươi. Đinh Thọ do dự một chút, thứ cho tiểu tử nói thẳng, các nơi trấn thủ bạc cũng là cướp đoạt mà được, nếu như kích thích lên sự phẫn nộ của dân chúng. Kêu ca cùng một chỗ, đem hắn nhóm tịch biên cầm lấy hỏi, Lưu Cần trên tay dùng sức, răng rắc một chút kéo đoạn một đoạn cành hoa, trung quan chỉ tội, đám kia chua tử nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, rất dễ dàng. Ngài là muốn mượn cái này cơ hội, thanh lý các nơi vương nhạc vây cánh. Gặp Lưu Cần chuyển mắt nhìn đến, Đinh Thọ vội vàng cúi đầu, công công cao minh. Quý nhân nhắc tới ngươi lâu, ngày mai nhớ rõ tiến cung vấn an. Lưu Cần quấn lấy 3 thước vuông tứ chỗ chú phạm vi bồn tiếp tục tu bổ. Tiểu tử còn có chuyện này muốn thỉnh giáo, Ngụy Quốc công tiểu công tử Từ Thiên ban thưởng muốn mưu cái tiền đồ, ta nghĩ đem Nam Kinh Cẩm Y vệ giao cho hắn xử lý. Vừa đến cùng Từ gia đặt lên quan hệ, lại đến. Đây là Cẩm Y vệ công sự, người xem xét mà xử lý. Lưu Cần ngẩng đầu tiếu tiếu, người cũng không nhỏ, nên chính mình quyết định. Không rõ ràng lão thái giám nói có đúng không là nói mát, Đinh Thọ đành phải mờ mịt đồng ý. Sương chiều nặng nề, Đinh Thọ đưa lấy eo mỏi ra từ cấm thành ngõ môn. Lại khoa Lý Hiến, lại khoa Trương Toản, ngành kỹ thuật Hứa Thiên Tích. Tùy theo Dương Ngọc từng tiếng phụ sướng, một đám khuôn mặt mỏi mệt cấp việc trung hữu khí vô lực theo tiếng ra giá trị phòng. Lão Dương, bận rộn gì sao? Nghe thấy Đinh Thọ tiếp đón, Dương Ngọc liền vội vàng một đường chạy chậm nghênh. Tí trước gặp qua đại nhân, rất lâu không thấy, đại nhân khỏe mạnh. Không cần khách khí, người bây giờ cũng là đường đường thiêm sự, quản điện đình cấm vệ, không cần lớn như vậy lễ. Đinh Thọ giơ tay lên làm Dương Ngọc đứng dậy. Còn không phải là dựa vào đại nhân dẫn. Dương Ngọc cười nịnh nói, ngài lúc này mới xuất cung. Đừng nói nữa, sáng tinh mơ tiến cung, Thái hậu Phi Lưu lại dùng cơm trưa, buổi chiều lại bồi bệ hạ chạy trận mã, Tây Uyển bên kia tra xét một phen báo phòng công trình, bệ hạ chỗ đó lại kéo lấy dùng bữa tối, lao một thời gian việc nhà, này cũng không sẽ trở ngại đến bây giờ. Đinh Thọ một bộ bất đắc dĩ thần sắc, mặt mày ở giữa lại không che giấu được đắc sắt. Dương Ngọc thức thời giơ hai tay lên ngón cái, hắc, nếu không là đại nhân ngài, này cả triều văn võ, ngài này ân sủng là phần độc nhất, người khác đỏ mắt không đến. Có người phủng chân thối, Đinh Thọ mừng rỡ nhiều hơn nữa khách sáo vài câu. Đám này từ cấp gián như thế nào lúc này mới đi ra? Lưu lão công hữu làm như vậy cấp việc chung mỗi ngày giờ dần báo danh mà vào, giờ dậu hát danh mà ra, giá trị phòng làm công, không thể giải đãi. Làm công 7 canh giờ, Đinh Thọ bấm tay tính toán, ném đi ăn cơm cùng tại trên đường trì hoãn thời gian, đám này cấp gián suốt ngày cũng không mấy phút đầu có thể ngủ. Đinh Thọ xem một đám cấp việc chung nhóm đần độn, zombie vậy bộ dáng, may mắn trước tiên đem Vương Đình Tướng đuổi đi rồi, bằng không này cường độ cao công tác thời gian, phi đem nhân mệt choáng váng không thể. Dương Ngọc cười lạnh, Lưu công công bổn ý, cũng là làm đám này đầu to khăn nhóm không thời gian nghĩ bên cạnh sự tình. Cẩm Y vệ, Bắc Tư chính đường ký tên phòng. Đối mặt tích ép như núi công văn, Đinh Thọ buồn được thẳng nhu chán. Lão Đỗ, có cái gì công sự kiểm mấu chốt mà nói, ta này bận rộn một ngày, cấp bách hồi phủ đâu. Ngụy Quốc công tử Phu Ấu Thử Từ Thiên ban thưởng, thụ chức Cẩm Y vệ chỉ huy thiêm sự, trưởng Nam Kinh vệ việc, nội các phiếu chỉ đã xuống. Đỗ Tinh Giã xưng tiếng là, liền bắt đầu ấn đầu tấu bẩm. À, vài vị các lão như vậy nể tình, hôm đó liền làm thỏa đáng, còn nữa không? Cuối cùng là đầu tin tức tốt, Đinh Thọ tâm tình không tệ. Nam Kinh khoa đạo mang tiền tưởng khâm đợi hơn 20 nhân thượng sơ tham gia tấu lưu công, có đầu chỉ đề kỵ bắt hệ cầm y vệ ngục. Đỗ Tinh Giã tiếp tục nói. Nên, lời hay khuyên không được đáng chết quỷ. Dương Thương múa kiếm, còn không có trấn trụ đám này không sợ chết, Đinh Thọ có loại bị xem thường cảm giác bị thất bại, vỗ bàn, hầm hừ nói ký có chỉ rõ, hạ lệnh Nam Kinh cầm y vệ. Đại nhân, ngài này, đột nhiên không có câu dưới, Đỗ Tinh Giã không khỏi hỏi. Đem mới vừa rồi đạo kia phiếu chỉ áp chế. Đinh Phủ, thư phòng. Những ngày qua phủ thượng toàn bộ mạnh khỏe, Trình tiên sinh chỗ đó cũng sinh ý thịnh vượng. Vương tiên sinh đã dạy dỗ một đám phòng thu chi, phân công tiếp nhận các nơi sinh ý. Đinh Thọ dựa vào tại ghế bành phía trên, chán đến chết nghe Đàm Thục Trinh nói phủ thượng sự vụ, cảm thấy vẫn là tại bên ngoài tự tại. Ra mặc dù không ở kinh, triều đình ân thưởng vẫn là không ngừng, năm trước trong cung cho 200 cân nước lửa thán xuống. Nước lửa thán, cái gì vậy? Đinh Thọ ngáp một cái, lười biếng hỏi. Đây là nhã xưng. Lời nói thật nói ứng kêu thủy cùng thán, đem môi phấn dùng bùn đất bộ khuôn mẫu dính cùng thành bánh, kéo dài nại đốt. Lão gia, ngài đây là thế nào? Không có việc gì, ngay cả có một chút đau răng. Đinh Thọ che lấy quai hàm, thật tình vì đám kia làm điểm uể oải từ cùng bùn làm dầu xuyên qua đồng hành mặt đỏ. Ngươi nói, trong cung ban thưởng đến không thể tầm thường so sánh, là Úy Châu sản xuất tốt nhất than đá, đưa tại trong lư hương, không khói vô cặn. Này bụi như tuyết, thiên hạ cũng có thể coi tối. Nô tỳ suy nghĩ, vẫn là đợi lão gia ngài trở về hưởng dụng. Bình thường vật chết, ai dùng không phải là dùng, các ngươi riêng phần mình phân a. Đinh Thọ không thèm để ý chút nào, ký theo ta, liền cũng đừng thua thiệt ai. Đàm Thục Trinh cười nói biết lão gia thông cảm nô tỳ vài cái, có thể ta phủ thượng chi phí cũng không kém rồi, động lòng người cô nương trong sân sử dụng hương bánh, chính là dùng tế hoàn si ra than phấn. Lấy lệ tảo chất lỏng hợp thành, chẳng những nhất đốt suốt ngày, còn có quả hương tràn, Nam Triều Từ Lăng có thơ viết đặc biệt mùi thơm phân tế vụ, than đá đảo nhẹ hoàn. Nói chính là vật ấy. Ai, mục sa đọa phong kiến xã hội cuộc sống, ta càng ngày càng thích, Đinh Thọ đưa cánh tay, khớp xương một trận rất nhỏ giòn vang. Lão gia, mấy ngày này trong phủ khoản, xin ngài xem qua. Đàm Thục Trinh đem một quyển sổ sách đưa tới Đinh Thọ trước mặt. Mỗi lần trở về đều nhìn này đồ bỏ, không thú vị. Đinh Thọ một tay lấy Đàm Thục Trinh kéo đến trong ngực, tay trượt vào vạt áo, sờ một đoàn trắng mịn sung túc nhũ phong, cười dâm đãng nói có hay không nghĩ ra nha. Ra, Đàm Thục Trinh bất an vặn vẹo hạ thân, ngài hay là trước nhìn sổ sách ha, nô tỳ cũng tốt báo cáo kết quả công tác. Nhìn về nhìn, người cũng đừng nhàn rỗi nha. Đàm Thục Trinh xấu hổ gật đầu. Mềm mại đẩy đà thân thể chậm rãi trượt xuống, chôn vào Đinh Thọ áo bào vạt áo bên trong. Vương Triều Nho đã tới phủ thượng. Chậc chậc, ân, Vương công tử không có. Chậc chậc, nói rõ ý đồ đến, bất quá. Chậc chậc, nhìn tình hình kinh tế của hắn ứng không dư giả. A, à, Đinh Thọ cách vạt áo, đem trán đột nhiên nhấn dưới đi, thẳng đến cảm giác mũi ngọc đã gần sát bụng làn da, vẫn là không chịu buông tay. Thầm thì, vù vù. Chỉ nghe được Đàm Thục Trinh yết hầu lăn lộn cùng khoang mũi gian nan tiếng hô hấp. Đinh Thọ nhắm mắt cảm nhận yết hầu khang nội chen ép hút mút, qua mấy hơi mới đột nhiên buông tay. Đàm Thục Trinh đột nhiên một chút nhanh đi ra, tấn nghiêng châm hoành, khóe mắt đã bị sặc ra nước mắt, hoa lạp lạp một đoàn nước miếng từ khóe môi nhỏ giọt rơi ở trước ngực vạt áo phía trên. Chuyên tâm làm việc, không cho ngươi trả lời không cho phép ra tiếng. Vâng, hầu gái đã biết. Đàm Thục Trinh gật đầu, không đợi Đinh Thọ lên tiếng, vén lên vạt áo, lại chui đi vào. Hưởng thụ dần dần tinh xảo khẩu kỹ hầu hạ, Đinh Thọ tiếp tục đọc nhanh như gió nhìn quét khoản, ân, vân vân. Cái này tang nghi là xảy ra chuyện gì? Không nghe đáp lời, Đàm Thục Trinh hút mút được càng thêm ra sức, Đinh Thọ tinh tường cảm giác được hai quả trứng lẫn nhau tại miệng thơm nội ngậm vào nuốt ra, thoải mái hắn thẳng hút khí lạnh. Tề thế sướng chết rồi hả? Ân. Đầu lưỡi đột nhiên tại lỗ tiểu chỗ nhất trượt, hình như lưỡi thơm tiêm bưng đều tiến vào một chút. Thoải mái mà một tiếng hừ hừ, Đinh Thọ đổ tại ghế dựa phía trên. cũng không cần làm được như vậy. Hí khà zz his, ra sức, lời này có thể trở về. Ai u đừng, đừng ngậm không để nha. Chương 328, Linh Đường. Phò mã bên ngoài phủ dẫn hồn phiên đón gió phấp phới, phủ nội mọi người để tang, khắp nơi ai tiếng. Linh đường bên trên, Đinh Thảo kính hương tế bái đã tất, rời bước đến cúi đầu nước mắt ròng ròng quá phụ trước người, nhẹ giọng nói phò mã gia thiên không giả năm, điện hạ kính xin nén bi thương, bảo trọng thân thể vì phía trên. Cả người đồ trắng nhân cùng đại đại công chúa chưa thi phấn trang điểm, một đầu đen nhánh tóc mai chính là dùng một thanh ngọc sơ long lên, ở sau ót lỏng loẹt kéo một cái kế, tuy là hình dung thống khổ, như cũ một bộ ung dung hoa quý, cao ngạo rụt rè bộ dáng. Công chúa nghe vậy ngẩng đầu đến, âm thanh sụt sùi trả lời nhân cùng đại vong phu cảm ơn Đinh đại nhân ý tốt. Cái này, hạ quan gia kinh việc chung, chưa có thể kịp lúc vì điện hạ chạy nhanh, sâu cho rằng tiếc, không biết mà nay nhưng có nhu hạ quan hiệu lực chỗ, thỉnh điện hạ nói thẳng, tại hạ định không hay nói. Người trước mắt phản ứng lãnh đạm, Đinh Thọ chỉ có tìm lời. Đề xuất công vụ bận rộn, vẫn có này cao thượng, nhân cùng vô cùng cảm kích, mà mời được hậu đường dâng trà. Cầu còn không được Đinh Thọ liên tục gật đầu, tùy theo nhân cùng đến hậu đường. Đại nhân thỉnh trà. Nhân cùng bình lui ra người, tự tay đem một ly trà thơm đặt ở Đinh Thọ trước mặt. Tạ điện hạ, Đinh Thọ tiếp nhận chung trà, thuận tay dắt tuyết trắng nộn trượt một cái tay mềm. Nhân cùng vẫn chưa rút tay ra đi, bản cung có hiếu trong người, Đinh đại nhân xin tự trọng. Muốn tiếu, một thân hiếu, điện hạ bây giờ này trang điểm càng thêm yểu điệu nhiều vẻ. Chọc nhân thương tiếc. Đinh Thọ duỗi tay vùng, trong ngực liền nhiều một khối mềm mại thân thể yêu kiều. Nhân cùng lườm hắn liếc nhìn một cái, thấp mắng tiên phu anh linh chưa xa, các ngươi cẩm y vệ chính là như vậy làm người đàn bà quá hiệu lực. Đúng là phò mã gia tráng niên mất sớm, hạ quan mới tốt kế hắn chưa nhưng lại chi nghiệp, an ủi điện hạ khuê trung vắng vẻ nha. Đinh Thọ một bàn tay thăm dò vào đồ tang, khinh xa thục lộ cầm một đoàn nhu nị. Cảm nhận đến trước ngực lửa nóng, nhân tốt đẹp mục mê ly, nhẹ nhàng thở hổn hển mấy cái, trên miệng cùng lau mật tựa như, cũng không biết có một chút nói thật. Những câu thực nói, thiên nhật có thể biểu hiện, Đinh Thọ đã bắt đầu gấp không thể chờ dục giải cạp váy. Làm tay đè chặt Đinh Thọ bàn tay, ngừng hắn động tác, nhân cùng tự tiếu phi tiếu nói nếu như thế, ta đại minh cũng không có không cho phép quả phụ tái giá này vừa nói, ta liền tấu thỉnh đương kim. Cho ngươi điền này phò mã thiếu như thế nào đây? Đang tại giờ cho Đinh Thọ đột nhiên cứng lại rồi, việc này. Còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhân cùng vòng eo uốn éo, theo hắn trong ngực tránh thoát, ngồi ở một bên sắp xếp quần áo, khinh thường nói liền biết ngươi này tiểu chứng thối trong miệng không nhất câu nói thật, chỉ muốn bạch chiếm bản cung tiện nghi, như thế nào, chê ta lão à nha. Đinh Thọ hô to oan uổng, công chúa cành vàng lá ngọc, thiên kiều bá mị. Hạ quan trèo cao mới là, chính là. Chỉ là cái gì, nhân cùng cũng không có khả năng thoải mái bị đi vòng qua. Mà nay không phải là điện hạ kén phò mã lúc ấy rồi, đám kia đầu to khăn tại hoàng trị 13 năm ban phát hỏi hình điều lệ cũng không thiếu đối với dòng họ làm chuyện xấu. Vương thân nghi tân không được tại trong triều nhậm chức, trong nhà thân thiết không thể đi thi nhập sĩ, có quan còn phải từ quan về, đừng nói y quan thế trụ, thơ lễ thế ra rồi. Phàm là có chút lòng cầu tiến ai còn nguyện ý cùng hoàng gia kết thân a. Đinh Thọ gấp đến độ đem lời nói thật đều nói ra. Nguyên lai Đinh đại nhân là luyến tiếc quan chức tiền đồ a. Nhân cùng châm chọc nói. Cái gì quan chức tiền đồ, đều là hư. Tại hạ ngược lại nguyện đem hư danh, đổi công chúa ngài la chướng nội cạn châm thấp hát. Những ta này vô quan một thân nhẹ, điện hạ ngài lại có cái chuyện lớn chuyện nhỏ, hạ quan cũng không xen tay vào được hỗ trợ không phải là. Đinh Thọ đỡ lấy thơm ngon bờ vai, tận tình khuyên bảo giải thích. Đi, nhân cùng đem Đinh Thọ đặt ở chính mình bả vai phía trên hai cái quỷ thủ vuốt ve, bản cung có cái gì muốn ngươi giúp đỡ. Hạ quan nghe nói, năm trước điện hạ lấy ở quá nhà nghèo làm lý do, tấu thỉnh hồn sông đại đồng dục sơn tứ tọa lò than, bị bệ hạ cấp hay không, Đinh Thọ lại trơ mặt quyên góp đi lên, việc này giao cho thần hạ làm. Ngươi cảm thấy ta này phủ công chúa thiếu này tư tọa lò than liền đói rồi, cần nhờ thân thể cùng ngươi tiểu quỷ này đầu đổi. Ngươi đem bản cung làm người nào? Nhân cùng mày liễu dựng lên, lạnh lùng quát lên. Dục uy, công chúa của ta ôi chao, ngài đừng mù nghĩ biết ngài phủ thượng có tiên hoàng ban thưởng tam sông cùng võ thanh huyện mấy trăm khoảnh trang ấp, không quan tâm những cái này, hạ quan bất quá là nghĩ hết điểm tâm ý sao, ngài nếu nghĩ nhiều, quyền đương ta chưa nói. Nữ nhân này thật phiền phức, Đinh Thọ oán thầm. Ngươi cho ta làm sao thượng đạo này tấu thỉnh, còn không phải là muốn nhìn một chút ta cái này đại cô cô tại cái đó hoàng chất trong lòng còn có bao nhiêu phân lượng, hiện tại nhìn đến, ai? Công chúa nhịn không được thở dài, nói ra lời trong lòng. Đinh Thọ nhất mông ngồi trở lại trên ghế dựa, bệ hạ cũng không phải là đơn hướng ngài đến, thậm chí còn chiếu lệnh Sơn Đông Đức Vương ra bên kia trang ấp mỗi mẫu thu thuế ngân 3 phần sao, vương nào mắc bần, vạn tuế ra làm như vậy cũng có hắn đạo lý. Nhân cùng khóe miệng vừa mang một tia u hoán, kim thượng đăng cơ, đối với vương thất dòng họ có thể khắc nghiệt nhiều, ta này cô nhi quả mẫu, tương lai làm sao bây giờ? Điện hạ ngài ngoài có trang ấp, năm có tuổi bổng, không có khả năng học đức vương ra đến không thể tự cấp nói a, bệ hạ anh minh, có thể không tốt như vậy lừa gạt, khuyên điện hạ đừng nữa xúc cái này rủi ro. Chính là tiểu hoàng đế tốt lừa gạt, hắn bên người còn một cái lưu cần, dù sao một hồi chồng hờ vợ tạm. Đinh Thỏ cảm thấy có tất phải nhắc nhở một chút. Ta nghĩ chính là Lương, nhân cùng sân não trừng mắt nhìn Đinh Thỏ liếc nhìn một cái, Lương Nhi mấy người bọn hắn tuổi tác phát triển rồi, liền cái tiền đồ đều không có, bản cung trăm năm về sau, miệng ăn núi lở còn có vài năm ngày lành quá. Nhìn một cái đám kia cùng dòng họ trước mắt quá thời gian, ta này làm mẹ như thế nào khép đến thượng mắt. Nói chuyện, nhân cùng liền nức nở khóc. Đinh Thỏ đưa qua nhất phương khăn lụa, điện hạ thật là không dễ, nhưng này quái ai đến, tể phò mã trước người xa vào tiểu sắc, thường xuyên mượn cớ không chiều, liền tiên đế ra tốt lắm tính tình đều không thích hắn làm người làm việc, lúc này mới chỉ hoãn vài vị tiểu công tử. Người đến chỗ này đến cố ý ghê tởm của ta không phải là, cốt. Tính là kia phu quân lại bất tranh khí, tốt xấu cũng đem đã vượt qua ít năm như vậy, làm Đinh Thọ như vậy tìm sau sổ sách, lau mấy phía dưới ánh mắt nhân cùng càng thêm tức giận. Phủi đưa tay khăn ném trở về. Điện hạ bất giận, việc này không ngại giao dừng ở hạ quan trên người. Đinh Thọ chỉ khăn tự tay vì nhân cùng lau đi nước mắt. Ngươi, nhân cùng đỏ hồng mắt chiều khắp nói ngươi có thể làm gì nha. Hạ quan này cầm y vệ trừ bỏ lùng bắt bách quan, cầm lấy nhân sát nhân, còn không phải là giúp đỡ an trí việc này. Đinh Thọ cười nói. Kia, dạy ngươi phí tâm chứ sao. Nhân cùng dừng lại tiếng khóc. Dương mắt ra gấp tiểu tử này liếc nhìn một cái. Vì công chúa hiệu lực, trách nhiệm việc, nói sau đánh căn nhi thượng luận, tề công tử cũng coi như thần vãn bối không phải là. Người đi luôn đi, công chúa hờn dỗi một tiếng, nín khóc mỉm cười. Vì điện hạ rồi lại như vậy nhất cọc tâm sự, điện hạ nên như thế nào báo đáp thần hạ nha. Đinh Thọ cợt nhả thấu. Theo tiến linh đường lên, chỉ biết người tiểu tử này không đánh cái gì tốt chủ ý. Nhân cùng thon dài đầu ngón tay tại Đinh Thọ trán thượng hung hăng đâm một chút. Nhìn một cái, hạ quan điểm ấy nhỏ mọn đều bị điện hạ đoán chúng không phải là. Đinh Thọ giơ tay lên đem công chúa nắm vào ngực bên trong. Một chuỗi thở gấp cùng tiếng rên rỉ theo nhân cùng môi thơm chung bay ra, một thân làm cả quần áo khâm tán mang tùng, y nội có một đôi bàn tay tại nàng trắng nõn làn da thượng vuốt phẳng khiêu khích, lụa trắng cái yếm móc treo sớm buông ra. To lớn trắng mịn một đôi vú lớn bị không chút kiêng kỵ bóp xoa, như anh đào đầu vú đã không tại thấy run run rẩy chung đứng thẳng đi ra. Đừng, đừng ở chỗ này con a, vạn nhất làm người ta nhìn thấy. Đinh Thọ cứ như vậy ôm lấy nàng ngồi ở trên ghế dựa, nhân cùng khẩn trương nhìn phía cửa phòng. Mọi người tại tiền viện bên trong bận rộn, ai sẽ tới hậu viện đến, yên tâm đi công chúa, chẳng lẽ ngươi còn chờ được đến phòng ngủ sao? Đinh Thọ cười xấu xa tiếng bên trong, nhân cùng một đôi mị nhãn nửa mở bán đóng, từ hắn một đôi bàn tay tại trên người chỗ riêng tư bừa bãi dạo chơi vỗ về chơi đùa, cảm nhận đến tròn vo mông phía dưới căn kia lửa nóng kiên đính, cả người như là hòa tan vậy không có một chút khí lực. Một năm trước lần đó điên cuồng giao cấu, làm nàng mấy ngày không thể bình thường hành tẩu, cũng vì nàng đêm khuya tỉnh mộng thêm rất nhiều dư vị trở về chỗ cũ, sẽ cùng tề thế Mỹ hành chu công chi lễ khi giống như nhai sắp nến. Kia bị tử sắc móc rỗng thân thì lại cũng không cách nào thỏa mãn dục vọng của nàng, mà này uyên mộng ôn lại, nàng trống không đã lâu thân thì quả thật không cách nào nữa các loại, Đinh Thọ vô lễ ngôn ngữ, chẳng những có thể khiến nàng tức giận, còn không tự chủ được nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Làm cho hắn động tác càng thêm thuận tiện. Tiểu chứng thối, ngươi, nhanh chút muốn ta đi, chịu không nổi. Cùng với dưới váy lỗ lồn tại nam nhân đầu ngón tay thuần thục vuốt ve vân vê nhấn trọn phía dưới. phát ra chít chít tiếng nước, nhân cùng thân thể yêu kiều bên trong như là ngàn vạn con kiến hành tẩu vậy tê dại ngứa ngáy, tiếng rên rỉ càng lúc càng mềm mại ngọt ngấy. Muốn ngươi, sao sinh muốn nha, của ta điện hạ, Đinh Thỏ cắn trong suốt như bạch ngọc vành tai, nói nhỏ. Ta, nhân cùng đồ tang vẫn tại trên người, cài yếm lại nhét vào mấy án phía trên, thật cao vén lên quần lụa mỏng phía dưới, còn mang theo ẩm ướt tích tiết khố rủ xuống tại một đầu phong bạch du nộn đùi phía trên, gương mặt hưởng thụ thần sắc, môi hồng khẽ nhếch, nhắm hai mắt không được phì phò thở gấp, âm thanh càng thêm mềm mại yêu mị. Chán ghét, người phi muốn nhân ra nói ra sao? Nói không rõ, đèn không chọn không sáng, điện hạ dụ lệnh không rõ, thần hạ không biết như thế nào tự xử nha. Đinh Thỏ tại công chúa cổ áo cùng dưới váy hai tay động tác càng thêm tùy ý, quần áo hạ rõ ràng nhìn thấy hai luồng phồng lên tao dao động hoảng. A, ngươi đừng, này, như vậy làm, tốt chua, nha. Nhân cùng công chúa một tiếng ré dài, Đinh Thỏ mỗi ngón tay rất nhỏ động tác, nàng đều cảm thụ được nhất thanh nhị sở, tại cứng rắn ngạo nghễ vành lên đầu vú phía trên nhịp động, tại dòng nước róc rách động đào nguyên miệng điều khiển. Điểm chết người chính là hang tối son môi đậu chỗ cái kia ngón tay, mỗi một lần nhu nhấn đều chọc cho nàng giọng nhẹ nhàng cao gọi, tựa như một cỗ điện lưu thông khắp cơ thể, tê tê, ngứa xì xì, kích động nàng eo nhỏ nhẹ xoay, ngân nha thầm cắm, thần sắc càng lúc càng mềm mại đáng yêu. Động tác càng ngày càng phóng đãng, váy trắng đã ướt tốt một khối to, đổ mồ hôi tùy theo chất lỏng phát tán đi ra, phiêu phù ở bốn phía. Tại đặc hơn tình dục trong ngoài giao tiên phía dưới. Nhân cùng hô hấp càng lúc càng dồn dập, làm cho nàng cuối cùng đầu hàng. Ta muốn ngươi dùng căn này này nọ hung hăng cắm vào, mau. Chấm than, tay trắng hạ tham, nắm chặt nam nhân kia tráng kiện cứng rắn cự vật, tại tuyết ngấy rãnh mông cùng lỗ lồn sử tử mệnh ma sát. Hạ quan tuân mệnh, Đinh Thỏ cười khẽ một tiếng, trên tay hơi dùng lực một chút, thân thể yêu kiều cuốn, nhân cùng công chúa là được đối diện dạng chân ở hắn eo hông tư thế. Không chờ nàng nũng nịu kêu to lên tiếng, một ngụm nặng nề mà hôn lên nàng đỏ tươi môi anh đào phía trên, tham lam hút nàng thơm ngọt hương thơm tước lưỡi. Nhân cùng nhiệt tình đáp lại, mặc hắn hút mút phẩm tháp lang môi, một đôi tay vòng lên cổ của hắn, thân thể yêu kiều kịch liệt vặn vẹo, hận không thể lập tức lấy hết chính mình, làm hạ thân lỗ lồn cùng đầu kia không thể nắm chặt cự long ở giữa không tiếp tục ngăn cách. Đinh Thọ lại giảm đi thoát y váy phiền toái, đem kia thân đồ tang váy trắng vừa lật. Giơ lên nhân cùng mềm nhũn thân thể yêu kiều, cự bổng hơi chút nhắm ngay, liền hạ thân thúc một cái, ôm lấy trong ngực người ngọc vòng eo hai tay hướng xuống đại lực nhất thấu. A, một tiếng mảnh mai rên nhẹ, nhân cùng công chúa hình như cảm giác bị trường thương quán thể mà qua, lục phủ ngũ tạng dường như cũng muốn lật vóc. Quan gia, người thống đến nhân cổ họng á. Chính là ngắn ngủi đau đớn không khỏe. Lập tức nhân cùng liền bị nối gót mà đến phong phú căng nứt cảm giác kích thích dục hỏa chung đốt, không tự chủ được vặn vẹo mông eo, nhất cặp chân ngọc tự giác trói lên Đinh Thỏ eo hông, làm cho này tiểu oan ra tại nàng bên trong thân thì toàn lực xông pha, một cái đem nàng đưa lên đỉnh phong. Nhân cùng cong người lên tử, ngân nhà cắn nhẹ nam nhân bả vai, cảm nhận đến chày ngọc tại bên trong thân thì không được va chạm, hòa tâm mật ngọt từng chút một bị ép đi ra. Đinh Thỏ ôm chặt eo của nàng. Hàng năm sống an nhàn sung sướng thân thể, tự không bằng tập võ nữ tử vòng eo nhanh đến, nhưng mềm mại co giãn cũng là xúc cảm cao hơn, hấp dẫn hắn không được ưỡn thẳng, chứng đến lại tử vừa đỏ đại cô đầu tại nàng hoa tâm chỗ sâu gắt gao nghiền nát, thỉnh thoảng ôm lấy như trăng tròn mông bự hung hăng xoay chuyển vài cái, chọc cho nhân cùng công chúa hoa tâm lại ngứa lại chua, một đợt sóng dâm thủy bôn chảy ra, mềm mại nộn trượt thân thể mồ hôi đầm đìa. Áo tơ trắng cảo váy ẩm ướt dán tại mặt ngoài có đến đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên. Lại ra, đi ra, tốt, thật tốt. Chỉ chốc lát sau âm tinh đã tiết ra ba lượt, cuối cùng thỏa mãn nhân cùng công chúa rốt cuộc thở không nổi, mềm mềm nằm ở nam nhân bả vai rên rỉ, suy nghĩ đã hơn một năm cái này tiểu nam nhân, hôm nay cuối cùng lại lần nữa làm nàng trầm mê say mê. Đáng tiếc Đinh Thỏ bị trêu chọc dục hỏa lại không dễ dàng như vậy bị dập tắt. Thật sâu cắm vào lửa nóng chày ngọc kiên đĩnh như trước, cơ hồ có thể đem nhân cùng cả người chọn. Nhân cùng công chúa tay mềm vẫn yếu đuối vô lực vòng tại hắn cổ phía trên mặt thần sắc hân hoan ngọt ngào, đột nhiên ở giữa cảm thấy nguyên bản đỡ lấy nàng vòng eo thủ hạ chuyển qua chính mình đầy đặn nhiều thịt mông, đem bản thân phùng. Còn chưa chờ biết rõ tình trạng, liền bị phản đặt ở hoa cúc lê ghế bành phía trên, hai đầu chân trắng bị phân khoát lên hai bên tay vịn, bắp đùi thật to mở ra, căn kia mang cho nàng vô hạn sung sướng chày ngọc quất cắm được càng thêm ngoan mãnh, chỉ địt được nhân cùng công chúa rên rỉ liên tục, lãnh mồ hôi nhỏ giọt. Người tốt, van cầu ngươi, buông tha ta thật không được. Ta, lại tới nữa, thân tướng công, tốt phò mã, giết chết ta đi. Cũng không biết tiết ra vài lần, nhân cùng sớm hư thoát không chịu nổi, dâm đãng tiếng kêu dâm dãng đã hóa thành nhẹ nhàng lời vô nghĩa rên rỉ, lầy lội không chịu nổi hang tối hoa kính vẫn bị chướng đến tràn đầy. Phồng lớn cô đầu mỗi lần tiến vào đều thật sâu lâm vào nhân cùng kia mềm mại trượt hoa tâm bên trong, bị đâm cho nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, nhắm mắt phóng đãng, quanh thân nhuyễn được liền đầu ngón tay nhi hình như cũng cử không được. Thất hồn lạc phách, mê mẩn mờ mịt nhân cùng công chúa đột nhiên thân thể chấn động, dường như nghe đến quen thuộc người tại kêu gọi chính mình. Mẹ, ngài tại bên trong sao? Chương 329, không bằng trở lại. Đốt giấy để tang Tề Lương đại công tử bước nhanh xuyên qua tảng đá hành lang, thẳng đến hậu đường. Tề công tử, đã lâu. Đinh Thọ đứng ở đường tiền, cười ha hả chắp tay làm lễ. Đinh Thọ, Nga không, Đinh đại nhân, ngài ở đây. Nhìn đến ngày đó mang cẩm y vệ xông vào phủ đem chính mình ném vào chiếu ngục đầu sò gây nên đứng ở trước mắt, Tề Lương đánh tâm nhãn phạm sợ. Tại linh tiền vì phò mã ra dâng một nén nhang, thuận đường quấy dày chén trà uống. Đinh Thọ nói, tại hạ thay tiên khảo cảm ơn đại nhân tình cảm sâu đậm. Thoáng do dự một chút, Tề Lương hay là hỏi nói ra mẫu có thể tại bên trong. Điện hạ vừa mới nơi đi lý trong phủ một chút việc vặt, sau đó liền hồi, công tử có thể nguyện tiến đường đàm đạo một phen, cùng Đinh mỗ một bên đợi một bên tán gẫu. Tiểu tử ngu ngốc kia, chấm than, đang tại trong phòng sắp xếp quần áo nhân cùng tâm đều nhanh nhắc tới cổ họng rồi. Không nói nàng hiện tại quần áo không chỉnh tề, riêng là trên mặt đỏ mặt đã lui, đầy nhà dâm mỹ mùi vị, người mắt sáng cái nào nhìn không ra vừa kinh chuyện tốt, huống hồ người tới vẫn là con trai mình, còn sao sinh làm nhân. Không không không, phía trước linh đường người đến người đi, nhu có người chăm sóc, tại hạ không thể trì hoãn, đành phải thất lễ thiếu bồi, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Tề Lương liên tục xua tay, còn lui về phía sau hai bước, sợ vị này cường kéo lấy chính mình tự thoại. Như thế, công tử xin cứ tự nhiên, Đinh Thọ tiếu đáp, như được đại xá Tề Lương thở ra một hơi dài, khách sáo lời cũng không dám nhiều lời, tị chi như mỗi, xoay người bước nhanh cách hậu viện. Đinh Thọ gác tay xoay người hồi thính, cười xấu xa nói điện hạ sợ bóng sợ gió một hồi, chúng ta tiếp tục. Tránh qua một bên đi, đổ tại ghế dựa phía trên xoa ngực vù vù thở gấp nhân cùng giận dữ không thôi, tất cả nói nơi này không được, người cái háo sắc quỷ chính là không nghe. Hạ quan không phải là lo lắng ngài không tận hứng nha, Đinh Thọ sờ sờ mũi, thử dò xét nói nếu không đến ngài phòng ngủ. Cốt, người đường phủ thượng mọi người là người mù nha, hãy nói lấy sau ngươi một cái đại nam nhân lão chạy tới nơi này tính xảy ra chuyện gì. Nói nửa câu sau, công chúa điện hạ mặt càng đỏ hơn. Ngươi là lo lắng về sau nha, Đinh Thọ vốt cằm, suy nghĩ nói này cũng là một chuyện phiền toái, bất quá thần hạ có chủ ý. Phụng Thiên Môn Lâm Triều. Nhân cùng đại đại công chúa thượng biểu tấu thỉnh ở Nam Uyển tu kiến phò mã phần mộ, tự nguyện xây nhà gần nhau, khất bệ hạ ân chuẩn. Lễ bộ lang trung Thôi Kiệt xuất ban tấu nói. Xem như thủ phụ Lý Đông Dương trường tế, Thôi Kiệt tấu thỉnh đều có nhiều người hòa cùng, cái gì công chúa điện hạ phu thê tình thâm, trinh tiết có thể vì thiên hạ làm gương mẫu, chừng làm hậu nhân treo biển vân vân, dù sao lời hay không lấy tiền, nhiều nói vài lời cũng không mệt. Nam Uyển, tiểu hoàng đế lại có chút kỳ quái, dĩ vãng hoang thể công chúa chư vương không đều an táng Tây Sơn sao, làm gì khác chọn nghĩa trang. Bệ hạ, Tây Sơn vùng phong cảnh tú lệ, lâm tuyền tươi tốt, xác thực là gió thủy bảo địa, nhiên quốc triều hoàng thân quý thích nhiều táng ở đây, địa thế thuận lợi nơi hầu như không còn, như đại đại công chúa điện hạ nguyện khác chọn hắn, lễ bộ cũng không dị nghị. Đại Minh triều công chúa mộ lựa chọn đều là công bộ, lễ bộ cùng ti lễ giám việc. Dù sao tương lai đều là hợp táng một chỗ, hiện tại quyết định cũng tiết kiệm ngày sau phiền toái, lễ bộ thượng thư Trương Thăng Nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Thời gian trước vừa cử tuyệt nhân ra tấu thỉnh, này nếu tại Nam Uyển An ra, về sau Nam Hải tử san thú đụng phải vị này đại cô như thế nào ở Trung Nha, chu hậu chiếu lo lắng cái này. Bệ hạ, nhân cùng đại đại công chúa trinh liệt có thể biểu hiện, thần thỉnh thụ này trường tử Tề Lương cẩm y vệ thiên hộ chức. cho rằng khen ngợi. Đinh Thọ đột nhiên ra ban tấu bẩm. Chuẩn tấu, Chu Hậu chiếu hồi được dứt khoát thống khoái, tốt như vậy à, con đều thăng quan, thân thích gặp mặt cũng dễ nói chuyện nha. Gặp tiểu hoàng đế cao hứng, Đinh Thọ rèn sắt khi còn nóng, công chúa vi phu xây nhà túc trực bên linh cữu, này tình có thể mẫn, thần thỉnh vì này dự xây thọ huyệt, lắp đặt nhiều hưởng điện, kho trù, quan trạch, lấy chương này hành. Gặp tiểu hoàng đế đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử, Đinh Thọ thầm nghĩ tiếng hỏng, đã quên hoàng đế là người nghèo rất mồng tơi. Dự tu sinh mộ phần, nhưng có tiền lệ, Chu Hậu chiếu xác thực khó xử. Công bộ thượng thư từng dám nói tự anh miếu khi Nhữ Dương đại đại công chúa lên, thật có công chúa lấy lớn tuổi chết ngày gần làm lý do tu kiến thọ tàng, nhiên nhân cùng đại đại công chúa tuổi xuân đang độ, giống như vô này tất yếu. Lễ bộ thượng thư Trương Thăng cũng nói dự hung việc, phi lễ. Huống mà này cất trong kho thiếu thốn, nghi ngừng việc không gấp. Hai người lão gia hỏa theo ta đối nghịch đúng không, liền tả truyền đều rời ra ngoài. Vừa rồi cấp tề lương tiểu tử kia ra quan thời điểm như thế nào không đến một câu tặng chết không kịp thi thí thoại, Đinh Thọ tại trong lòng cấp hai cái vị này bộ đường nhớ bút tiểu sổ sách. Bệ hạ, thọ tàng quan trạch cũng là công chúa xây nhà chỗ, chuyện gấp phải ứng biến, lễ không thể bỏ, thần ý thỉnh phủ công chúa tự đưa oanh, đợi nô tàng đầy đủ, lại lĩnh ngân chiếu khấu. Số tiền này rốt cuộc vẫn phải là chính mình ra, Đinh Thọ đau lòng được co rút mãi. Này nghị rất tốt. Tỷ lễ dám cùng giải quyết công, lễ nhị bộ, chiếu này tiến hành a. Chu Hậu chiếu bây giờ là mừng rỡ làm phủ trưởng quầy, vỗ vỗ mông đi người. Cung tiễn bệ hạ. Một mực rũ mắt thuận theo Lưu Cần tiễn bước tiểu hoàng đế, hướng về Trương Thăng hai người nói hai vị bộ đường, xin dừng bước. Lưu công công, có gì phân phó? Từng dám ngạo nghễ sừng sững, ngữ khí đông cứng. Từng bộ khách nữ khí, ngày gần đây triều thần phó chúng ta phủ yến người thật nhiều. Duy bộ đường thanh cao ta ngày xưa, chúng ta sao dám thất lễ đắc tội. Lưu Cần ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi, từng dám cần trả lời lại một cách mỉa mai, bị một bên Trương Thăng ngăn trở. Như Lưu Công gặp cho đòi, lão phu cùng Khắc Minh huynh tự nhiên tới cửa quấy giày. So với từng dám, Trương Thăng tư thái thấp rất nhiều. Tông bá nói giỡn, trong ngoài đụng vào nhau chính là trọng tội, bộ đường nhưng là phải cùng chúng ta tư truyền cho thụ. Trong bóng tối kết đảng sao? Vị này thành hóa 5 năm thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên bị Lưu Cần một câu đỉnh nói không nói gì đến, sắc mặt nan kham, một bên từng dám không kiên nhẫn nói Lưu Cần, có chuyện nói thẳng, lão phu vô tâm cùng ngươi tại đại nội la tao. Chúng ta cũng có nhất sắp dâng sớ muốn phê, Lưu Cần lạnh nhạt cười nói chính là những cái này tấu thỉnh sao không thấy được nhị vị bộ đường lớn tuổi khất về dâng sớ. Cái gì? Chấm than. Hai người đồng thời kinh ngạc không hiểu. Lưu Cần, ngươi đến tột cùng ý gì? Qua tuổi thất tuần từng dám cơn tức chưa giảm, thẳng muốn xông lên trước lý luận. Lưu Cần lạnh lùng nói chúng ta ý tứ rất rõ ràng, nhị vị lớn tuổi hôn mạo, làm vài thập niên quan nhi rồi, vẫn không rõ xem xét thời thế đạo lý, đừng đợi cho chúng ta ra tay, tất cả mọi người không dễ nhìn. Không lý nổi trận lôi đình từng dám, Lưu Cần xoay người mà đi. Khinh người quá đáng. Từng dám mặt đỏ lên nói khải chiêu, ta ngươi thượng biểu vạch tội hắn hiếp bức đại thần, bụng giả khó lường. Khắc Minh huynh, coi như hết, Trương Thăng thở dài một tiếng. Quên đi, đây coi là cái gì? Bây giờ hai kinh đô sát viện các đạo tấu chương, trước phải hiện lên đường tường bẩm Lưu Cần, sau đó thượng nghe thấy, ta ngươi tấu biểu hiện căn bản không đến được bệ hạ trước mắt nha. Này, từng dám biết được Trương Thăng nói đúng tình hình thực tế. Lại nuốt không trôi khẩu khí này. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, vị chi biết cơ, chúng ta cũng đến bảo dưỡng tuổi thọ số tuổi. Trương Thăng thê lương cười khổ, ta ngươi đều là liên danh thỉnh giết bát hổ người, an nhiên về đã chúc may mắn, nếu là như xe Trấn Khanh cùng Chu Mậu Cung. Từng dám lặng lẽ, tuyên phủ tuần phủ xe đình cùng Sơn Đông tuần phủ Chu Khâm bây giờ đều tại chiếu ngục làm bạn đâu, thượng bảo Tư Khanh cũng có tiểu cửu khanh danh xưng A. Kết quả Cố Tuyền mấy người bọn hắn bởi vì trái lệ ngồi kiệu tại Trường An ngoài cửa mang ra thị chúng, thiếu chút nữa đem mệnh đều ném, còn có vị kia giao thừa chí sĩ Tả Đô Ngự Sử Trương Phu Hoa, thuyền đến từ châu không hiểu lật úp, thiếu chút nữa chết đuối, quỷ biết là không phải là thực sự đụng phải cái gì đá ngầm, Lưu Cần làm việc đã không thể dùng quan trường lẽ thường độ hắn. Trương Thăng nhìn trời bùi ngùi, quốc sự như thế, không bằng trở lại a. Giờ ung phường, bụi hán ngõ nhỏ. Lý Các Lão ngõ nhỏ. Hạ triều Lý Đông Dương vừa mới xuống kiệu, liền nhìn thấy rất nhiều người bao vây ở trước cửa phủ chỉ trỏ, xì xào bàn tán. Xảy ra chuyện gì? Lý Đông Dương gặp trong này không thiếu sĩ tử nho sinh, trong lòng kỳ quái, vào cửa liền hỏi. Người nhà ấp úng đưa qua một tờ giấy trắng bố cáo, lão gia, sáng nay không biết người nào tại cửa phủ phía trên dán cái này. Thông báo, Lý Đông Dương không nghĩ tới có một ngày chính mình đại môn phía trên cũng sẽ bị nhân dán vật này, cầm đến vừa nhìn, là một bài thất tuyệt thơ. Văn danh ứng cùng đấu sơn tề, bạn thực trung thư ngày đã tây. Quay đầu tương giang xuân thảo xanh biếc, trá cô đề thôi chim đỗ quyên đề. Trá cô đề thôi chim đỗ quyên đề. Lý Đông Dương mặc niệm một lần, khóe miệng một bên hiện lên một nụ cười khổ nói đây là châm chọc lão phu biết không được cũng ca ca, không bằng trở lại nha. Lão gia, Nam Đô Thái Thường Thiếu Khanh La Đại Nhân có tín. Người nhà lại trình lên một phong thư. Nga, La Cảnh Minh gửi thư. Lý Đông Dương lập tức tùy ý, La Chi là hắn môn sinh đắc ý. Thụ hắn tiến cử thăng nhiệm lưu đều thiếu khanh, đã một đoạn thời gian chưa thông hồng nhạt. Lý phủ thư phòng, chúc quang tiệm tàn. Giấy viết thư im lặng từ đầu ngón tay trượt xuống, Lý Đông Dương mộng nhiên vô chi, chính là trở về chỗ cũ trong thư mấy lời công ký trợ trụ vi ngược, Ngô Cùng Công không tiếp tục thầy trò chi nghị, viên chức tiền đồ vì công tiến đoạt được, nguyện thỉnh thức tịch thường hắn. Ha ha, Lý Đông Dương quay đầu nhìn nhìn án mấy thượng cái kia chương thông báo, thần sắc phức tạp. Biết không được vậy. Không bằng trở lại nha. Chính đức 2 năm nhuận mùng 8 tháng riêng ngày, công bộ thượng thư từng dám tiến Vinh Lộc Đại Phu chí sĩ. Chính đức 2 năm nhuận tháng riêng 17 ngày, lễ bộ thượng thư trương thăng tiến Thái tử Thái Bảo chí sĩ. Chính đức 2 năm nhuận tháng riêng ngày 19, có chỉ truyền ra làm lại, binh nhị bộ, phàm tiến thối văn võ quan, trước ở Lưu Cần chỗ tường nghị, trong ngoài tấu trương, tất hiện lên hắn. Chú thích tề thế Mỹ trên lịch sử là hoàng trị 16 năm chết bệnh, vì tình tiết xung đột làm hắn sống lâu 2 năm, nhân cùng công chúa và hắn mộ đúng là nam hải từ tiểu hồng môn, xem như đời Minh thân vương công chúa mộ huyệt số ít cái ví dụ, tại nàng phía trước chỉ có Chu Lệ Vĩnh An công chúa táng ở tại Bắc Kinh Phòng Sơn, khác đại đa số nhân lăng tẩm đều tại Tây Sơn. Mặt khác không cần thay đinh nhị quan tâm tu lăng hoa bao nhiêu bạc, trên lịch sử nhân cùng công chúa mộ chiếu khấu ngân 1692. Muội muội nàng Đức Thanh công chúa mộ phần chiếu khấu ngân 16.200 lượng, về sau công chúa phò mã mộ phần bình thường là 14.000 lượng tiêu chuẩn, nhìn chênh lệch thật lớn, trên thực tế bên trong mờ ám rất nhiều, Vạn Lịch vì chính mình cùng mẫu muội vĩnh chữ công chúa độc hành thị vệ nữ chủ xây lại mộ, đặc chỉ thêm ân cộng 24.000 lượng. Công bộ một cái họ Hạ lang trung không tin tà, miễn đi các gia tham dự, chính mình chủ trì xây lại mộ, kết quả tu thành sau kim tỉnh cũng tịch điện hơn 50 lúc. Kế phí cận 332 có kỳ, chỉ có thể nói một câu đêm mai kỳ công trình hạng mục thực hắc. Chương 330, hình bộ đường phố. Bắc Trấn Phủ Ti. Đinh Thỏ tại chính mình ký tên trong phòng thống khổ xoa lấy huyệt thái dương, trước án đứng lấy tiền an hòa đỗ tinh giã đồng dạng khuôn mặt u sầu đầy mặt. Còn chưa tra ra nhân đến sao? Đinh Thỏ hỏi. Hai người lắc đầu. Tiểu tử này cũng là không hay ho thúc giục, Lý Các Lão cũng không nguyện lộ ra việc này. Đám kia chô tử cố tình truyền đi dư luận xôn xao, chọc cho Lưu Công phẫn nộ, không muốn cha gia nhân đến không thể. Đinh Thọ nhớ tới liền đau đầu. Nặc danh thông báo việc này có mấy cái đối với nhân nói rõ, đều hạ không thiếu nhất chính là như vậy vô sự sinh phong văn nhân sĩ tử, quốc tử giám liền nuôi lấy mấy ngàn hảo ăn no không có chuyện gì, thuộc hạ đợi quả thật không chỗ xuống tay. Tiền Ninh cũng bắt đầu tố khổ. Triều đình nguyệt cấp lẫm hí, nhưng lại nuôi một chút như vậy mang lên bát ăn cơm. Buông xuống bát chửi má nó nghèo kết hủ lậu thư sinh, suốt ngày cấp ta đàn ông tìm việc. Đinh Thỏ càng nói càng là nổi giận, không được, việc này không thể quang rơi xuống cẩm y vệ trên đầu, tam pháp tư bên kia cũng nên hoạt động nhúc nhích. Tam pháp tư nha môn cũng không cùng còn lại nha môn công sở bình thường tại Trường An phố Nam Đại Minh môn hai bên làm công, mà là tọa lạc tại Tây Thành khoảng cách ngọn nến tự không xa hình bộ đường phố phía trên. Đinh Thọ đợi liên quan cầm y vệ ngựa vừa đến tam pháp tư cổng chào phía trước, liền bị một đám xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng bị chặn lại. Xảy ra chuyện gì, đi qua nhìn nhìn, Đinh Thọ ý bảo. Hỏi thăm tin tức cầm y vệ qua rất nhanh qua lại nói, vệ xuất, tuần ấn ngự sử vương khi trung mang nặng ra tại đô sát viện trước thị chúng. Vương thê thăm hỏi, gặp này phu bệnh nặng, nhất thời đại đống, ngắn lấy lưu đều đường cỗ kiệu khóc cầu kêu oan. Vương Khi Trung, là hắn nha, Đinh Thọ giật mình nhớ tới, mấy ngày hôm trước Giang Bân cấp thư của hắn Trung đề cập tới một khoản, ngự sử Vương Khi Trung tuần ấn tuyên đại, phép nghiêm hình nặng, tuyên phủ phòng giữ trở xuống võ quan bị hắn một hơi bắt trên trăm, tuyên phủ võ quan lòng người di động, Giang Bân cũng cầu hắn giúp đỡ hoạt động hạ vị đưa, rời xa đất thị phi, bất quá không đợi hắn động thủ, Khâu Tụ Tập Đông Hán liền nhận được tin tức, đem Vương Khi Trung cấp cầm đến chiếu ngục. Gần nhất Bắc Trấn phủ ti tiến tiến lui lui rất náo nhiệt, Khâu Tụ Tập vì bang Liêu cần lập uy nhưng là hạ lực lượng lớn nhất, Đông Hán phiên tử dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vấn đề là Đông Hán không có ngục giam, cầm nhân trực tiếp hướng đến Trấn phủ ti nhất bỏ vào, khiến cho chiếu ngục đều nhanh kín người hết chỗ. Nói lời trong lòng, Đinh Thọ là cảm thấy Vương Khi Trung quả thật có một chút oan uổng, hắn cầm lấy nhân cũng là có bằng cớ, bất quá động tĩnh thật sự khiến cho quá lớn. Giang Bân kia quê hương cũng không nguyện tại tuyên phủ đợi, phỏng chừng cũng là bị dồn vào đường cùng. Bất quá việc này quan hệ không đến nhị gia trên người, người Đông Hán cầm lấy người, cầm y vệ ta liền đóng lấy, nên đình trưởng, nên xóa tên, dù sao những người này cùng mình cũng không có gì giao tình, ai dạy các ngươi không hay ho phạm nhân trên tay, bất quá Lưu Vũ Cố Kiệu bị người khác ngăn cản lái như vậy tâm sự tình, đình nhị có thể nào không đi nhìn cái náo nhiệt, tại tuyên phủ nhanh lão từ kia nhất phía dưới. Mà nay còn nhớ Lưu Đều Đường, người cùng triết phu tại tuyên phủ cộng sự, đương hiểu được hắn làm người, hắn thật sự là oan uổng a. Một cái phụ nhân quỳ xuống đất kéo lấy Lưu Vũ quan bào không buông tay, gào khóc khóc giống, hai người không xa một cái đi quan phục đàn ông trung niên gáy mang nặng ra, thần sắc uể oải, hấp hối. Vương phu nhân, người bộ dạng này còn thể thống gì? Lưu Vũ xé vài cái quan phục vạt áo, không có rút ra. Nếu là Đinh Thọ đổi chỗ mà xử, phỏng chừng liền trực tiếp động thủ đẩy ra, nếu là phụ nhân có một chút tư sắc, không thiếu được còn có khả năng nhân cơ hội chiếm thượng một phen tiện nghi, có thể hắn Lưu to lớn tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng còn không làm được này không biết xấu hổ sự tình. Vương phu nhân, Lưu mỗ cũng là yêu đừng có thể trợ giúp, cũng may cấm bên trong có lệnh, tôn phu gia mãn một tháng liền có thể phóng thích, người mà giải sầu chờ đợi mấy ngày, liền có thể vợ chồng đoàn tụ. Lưu Vũ bất đắc dĩ. Đành phải buông xuống tư thái khuyên giải. Sao Lưu Vương thê cũng là mạnh mẽ tính tình, gặp khóc cầu vô vọng, lúc này nhảy lên, thúi lắm, ngươi nhìn tướng công nhà ta còn đẩy lên đến một tháng. Vương phu nhân, ngươi cũng là thơ lễ nhân gia, sao có thể ra ngữ như thế thô tục, cùng phố phường con đàn bà tranh chua đanh đá có gì khác nhau đâu. Lưu Vũ trừng mắt lên. Hừ. Vừa bãi làm ra một bộ quan uy Lưu Vũ liền bị nghênh diện một ngụm cục đàm phun trí thức quét rác. Vương thê do ngại không đủ, líu lo không ngừng nói tướng công nhà ta nếu có mệnh hệ nào, lão nương ta cũng không sống được, còn nói gì nhã nhặn thể thống. Lưu Vũ, ta cho ngươi biết, ngươi hôm nay như không thả nhà ta quan nhân, lão nương liền đem ngươi kia một chút bẩn việc toàn bộ chấn động rớt xuống đi ra. Chê cười, bổn viện đường đường chính chính, có gì bẩn tư có thể bị ngươi chỉ trích. Lưu Vũ nhất phái chính khí nghiêm nghị. Vương thê cười lạnh, người tổng đốc tuyên đại thời điểm, không chỉ một lần nhắc nhở tướng công nhà ta đối với thuộc hạ tham quan ô lại mở một mặt lưới, chẳng lẽ đã quên hay sao? Cần phải lão nương đem kia một vài người danh nhất nhất liệt kê đi ra. Lưu Vũ tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng che giấu trên mặt lúng túng khó xử, chậm lại giọng nói vương phu nhân đừng vội tin vỉa hè một chút vô ảnh việc, đạo phu huynh cảnh ngộ Lưu mỗ cảm động lây. Chính là Lưu mỗ người nhỏ, lời nhẹ, chính là có lòng cũng là vô lực nha. Ta đánh người cái hữu tâm vô lực lão lầm cầm. Vương thê tiến lên một phen nhéo Lưu Vũ dâu, người thiên hạ người nào không biết người đối với Lưu cần hút thư liếm chỉ, quy tụ, hiện mà nay nói với ta cái gì hữu tâm vô lực. Yêu đừng có thể trợ giúp. Người cai phong bà tử, trở xuống phạm phía trên, phải bị tội gì, trái phải cùng ta. Ai nha? Lưu Đều Đường một bộ mỹ nghiêm như vậy khó giữ được. Đô sát viện nha dịch lúc này cũng không kịp nam nữ đại phòng, nhao nhao tiến lên lôi kéo, tiếc rằng vương thê bây giờ phát ra tính tình, người nào cũng không bưng bít được. Đến nha, Lưu Vũ, người hôm nay không giết lão nương, ngày mai ta liền đi sao đăng văn cổ, cho ngươi đi cho ta tướng công dẫn ra pháp trường. Lưu Vũ tâm lý kêu khổ, thật tốt trở về tiếp trường cái gì đô sát viện. Nói dễ nghe một viện đều đường, đứng hàng cửu khanh, hạ hạt 13 đạo giám sát ngự sử 110 nhân tuần tra thiên hạ, nhưng này bang môn quan bình xịt nhóm điên ai có thể ngăn được, trời biết ngày nào đó liền làm ra cái đại tin tức, đến lúc đó thay bọn hắn lưng hoa còn chưa tính, này liền trong nhà phụ nữ cũng như vậy mạnh mẽ, này đại minh thiên hạ còn có hay không cái thành thật nhân làm quan địa phương. Thật vất vả thủ hạ nhân tướng vương thê rớt ra, Lưu Vũ đau lòng sắp xếp chính mình bộ dạng này được bảo dưỡng nghi xinh đẹp nghiêm, thình lình ngẩng đầu nhìn thấy kéo bột xem náo nhiệt Đinh Thỏ. Cũng lạ Đinh Nhị ra cưỡi thương long câu quá mức thấy được, so người khác đều cao hơn một đầu, hắn vừa cười được tối không kiêng nể gì, tại đám người bên trong thập phần chói mắt. Vương thê bị rớt ra sau cũng không dừng tay, vù vù thở hổn hển mấy cái liền muốn tái chiến, đột nhiên nghe Lưu Vũ nói vương phu nhân chậm đã. Tôn phu mà nay là bị giam giữ chiếu ngục bên trong, vị này đại nhân chính là đương kim đề xuất Đinh Nam Sơn, quyền cao chức trọng, phân thuộc phải làm, nghĩ cách cứu viện đạo phu huynh một chuyện còn muốn tin tức tại hắn trên người. Đinh Thỏ đang bị chàng trung trò khôi hài dẫn tới nhếch miệng cười to, Lưu Vũ nha Lưu Vũ, người cũng có hôm nay, vương khi trung lão bà quả nhiên là một nhân vật, chính là này mắng hình dung từ có chút. Buồn nôn. Chính nhìn xem hài lòng Đinh Nhị gia đột nhiên bị Lưu Vũ hỏa thủy đông dẫn, còn chưa chờ hắn phản ứng, liền gặp vương thê đột nhiên quay đầu, trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình, Đinh Thỏ trong lòng hồi hộp một chút Lưu Vũ, đại gia ngươi. Chương 331, đạo dùng người. Lưu Cẩn cửa phủ trước công khanh sa mã tập hợp, so với đại hàng rào còn muốn náo nhiệt một chút. Đinh Thỏ thân phận khác biệt, đến Lưu phủ từ trước đến nay đều là lập tức mà vào, vào Lưu phủ đại đường. Đường thượng trừ bỏ Lưu Cẩn ngoại còn có một người. Thọ Nhi đến đây, chính mình tỏa, Lưu Cẩn thuận miệng hô. Hạ quan gặp qua đề xuất, đường thượng lập người trung niên thấy Đinh Thọ có chút khẩn trương. Đinh Thọ gặp vị này mũi thẳng mồm vuông, tướng mạo thẳng, xem có một chút quen mặt, như là nơi nào gặp qua. Tốt lắm, Hàn Phúc, người này bên phải phó đô ngự sử chức quan phẩm chất không thể so hắn thấp, không cần ủy khuất như vậy. Lưu Cẩn xem thường nói. Nha, Hàn Đức Phu, Hàn Phó Hiến, ngài như thế nào đi ra? Đinh Thọ vỗ đầu một cái nhớ tới vị này rồi, đô sát viện bên phải phó đô ngự sử Hàn Phúc, cũng là thời gian trước bị Khâu tụ tập Đông Hán chấp cầm lấy tiến chiếu ngục. Hàn Phúc nghe vậy sắc mặt lúng túng khó xử, nhất thời không biết đáp lại như thế nào, ngược lại Lưu Cẩn giải bao vây. Hàn Phúc cùng chúng ta là Tây An đồng hương. Chỉ tội hạ ngục thế nhưng không biết biết chúng ta một tiếng, vẫn là chỉ hạ dân chúng thượng kinh kêu oan, mới giáo chúng ta được tiếng gió, ngươi là nhiều không muốn nhận thức ta cái này hương đảng. Hàn Phúc sợ tới mức hoàng bận rộn quỳ xuống, hạ quan không dám, hạ quan tuần phủ Hà Gian thật có lướt qua, trừng phạt đúng tội, thật sự không dám phiền toái công công. Ngươi thiện điều dịch mã thật là không nên, nhưng truy cứu bổn ý cũng là vì chơi luyện châu huyện dân tráng. Mà nay kinh đô đạo tặc nổi lên bốn phía, cũng coi như ngộ biến tùng quyền, đoạt bổng hai tháng mua cái giáo huấn a. Lưu Cẩn nói, có gì dị nghị không? Vâng, hạ quan biết tội, không lời nào để nói. Hàn Phúc cúi đầu nói. Đừng bận rộn, việc vẫn chưa xong. Lưu Cẩn tại trên giường nhỏ cuốn lên một chân. Hàn Phúc lập tức khẩn trương lên đến, không biết còn muốn bị như thế nào xử lý. Người tại đại danh phủ nhậm phía trên. Gian đạo bình tích, không nhặt của rơi trên đường, chiến tích vì kỳ phụ chi quan, tuần phủ Hà Gian, có thể tiếng rõ rệt, có thể coi cán lại, vừa vạn hộ bộ tả thị lang cố tá bổ Hàn Văn Thiếu, người bổ hắn A. Lưu Cẩn nói thật nhẹ nhàng, Hàn Phúc lại như bị sét đánh, trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào, đối với quan này vị không hài lòng. Lưu Cẩn con mắt đảo một vòng, sắc bén lấp lòe. Không dám, công công viện thủ đề bạt tri ân. Hạ quan tất dũng tuyển tương báo. Hàn Phúc lại lần nữa quỳ xuống, lấy đầu chạm đất. Người báo đáp không phải là chúng ta, là bệ hạ cùng triều đình xã tắc. Lưu Cẩn ngữ khí chậm lại, tốt lắm, trở về đi, đừng làm cho trong nhà nhân lại lo lắng. Hàn Phúc đồng ý, cảm động đến rơi nước mắt xoay người rời đi. Công công, ta. Đinh Thọ muốn nói chuyện, bị Lưu Cẩn ngừng, người mà vân vân, lão Khương, sau người là ai? Lưu Cẩn phủ thượng lão gia nhân ở đường lần tới báo hồi lão gia, là thái bộc tự khanh khuất thẳng. Hòa âm người, lại là cái đồng hương. Lưu Cẩn chuyển đối với Đinh Thọ chuyện cười nói. Công công, của ta việc không nói mấy câu. Vậy không ngại chờ một chút, nhìn Đinh Thọ gương mặt không tình nguyện, Lưu Cẩn lắc đầu cười khổ, lão Khương, là mặt sau người hôm nay đừng đợi, khuất thực là một cái cuối cùng. Như thế nào, có thể đợi chúng ta một hồi. Công công ngài tùy ý. Đinh Thọ bồi cái khuôn mặt tươi cười. Khuất Thẳng tuổi gần 50 tuổi, trắng nõn da mặt, khí độ hiên ngang, so sánh với Hàn Phúc khúm núm, trên người nhiều hơn một chút ngạo vật thái độ. Thái Bộc Tự Khanh Khuất Thẳng gặp qua công công. Khuất Thẳng hơi vừa chắp tay, chính là chào, không biết công công gặp cho đòi, vì chuyện gì. Khuất Đạo duỗi, ngươi sự tình phạm á. Lưu Cần đột nhiên lạnh lùng hét lớn. Khuất Thẳng cười nhạt một tiếng, bản quan dựng thân chỉ chính, công sự duy cần, không biết phạm vào tội gì. Ngươi cũng biết đoạn thời gian này có bao nhiêu chung làm cho nhéo lỗi lầm của ngươi, chúng ta lỗ tai đều rót đầy. Lưu Cần lạnh lùng ánh mắt phía trên hạ xem kỹ một phen, nếu là lúc này hướng chúng ta quỳ khóc cầu xin, nhìn tại đồng hương phân thượng, còn có thể cứu ngươi một mạng. Không cần, Thái Bộc Tự chấp trường thiên hạ mã chính, chung làm cho nhờ làm hộ ôm nạp, thứ cho nan như nguyện, Lưu Công nếu muốn lấy này bắt tội, đình trưởng vẫn là tước tịch, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khuất Thẳng ngang nhiên không khuất phục. Tốt một cái Khuất Đạo duỗi, thà bị gãy chứ không chịu cong, không thẹn ta quan trung đệ tử. Lưu Cần vỗ tay cười to. Đột nhiên bất ngờ biến hóa, trung làm Khuất Thẳng ngẩn ra, Lưu Công lúc này không vì bắt tội. Theo lẽ công bằng mà đi, theo lý cố gắng, nói thế nào bắt tội. Lưu Cần tiêu nhiên cười dài, vài cái bọn đạo trích lời dèm pha, chúng ta còn phân rõ thị phi. Kia là vì chuyện gì? Khuất Thẳng nghi hoặc không hiểu. Đông Nam vi quốc triều tài phú trọng địa, mà nay lại buôn bán trên biển hung hăng, trường này dĩ vãng sợ có trong ngoài câu liền, di hỏa hải cương cử chỉ, Khuất đại nhân làm quan cương trực không a, chấp pháp không phục, lại có Chiết Giang thanh lại tư chủ việc lý lịch, chúng ta dục trạc tôn giá vì Chiết Giang ấn xét làm cho chức, có thể có đảm lượng nhậm chức. Khuất Thẳng trói chặt mi phong, trầm ngâm không nói. Lưu Cần lạnh nhạt nói Chiết Giang nhân văn tập trung, khắp nơi y quan thế gia, Khuất Thái Bộc như gặp khó xử, không ngại nói rõ một hai. Lưu Công không cần kích tướng, ra sức vì nước, tiền đồ chính là núi đao biển lửa, Khuất Mỗ cũng không có nào do dự, chính là. Khuất Thẳng chăm chú nhìn Lưu Cần, Khuất Mỗ chức quan vì triều đình sở thụ, không sẽ được ra quan mà cảm kích công công. Lưu Cần cười ha ha, tôn giá nếu có thể nhớ kỹ ra sức vì nước bốn chữ, chúng ta chừng cảm thịnh tình, không dám vọng tưởng khác. Khuất Thẳng khom người thi lễ, xoay người đi qua. Thọ Nhi, có thể nhìn ra cái gì? Lưu Cần quay đầu nhìn về phía Đinh Thọ. Công công ân uy thịnh thi, ngự nhân có thuật, Đinh Thọ nói. Người nhà, Lưu Cần chỉ phía xa Đinh Thọ, nhưng là cảm thấy chúng ta lấy quan to lộc hậu mượn sức Hàn Phúc, phục lại lấy triều đình đại nghĩa thúc giục Khuất Thẳng, là nghĩ một đằng nói một nẻo, tư kết đảng vũ hành. Tiểu tử không dám, Đinh Thọ cười nói. Lòng nói ngài làm được còn không rõ ràng sao? Tùy ngươi như thế nào nghĩ đi, như ngươi có thể học được những cái này cũng tận đủ hưởng thụ. Lưu Cần lười giải thích, tìm chúng ta chuyện gì? Đinh Thọ thở dài, đem Vương Khi Trung sự tình nói một phen, Vương Khi Trung thật là bệnh nặng đe dọa, tổng không tốt ra tai nạn chết người, ngài nhìn có phải hay không tha hắn một lần. Ngươi thu Vương ra chỗ tốt rồi, Lưu Cần hỏi. Tuyệt đối không có, Đinh Thọ hô to oan uổng. Thì phải là Vương Khi Trung phu nhân có một chút tư sắc. Bằng không ngươi tiểu tử này sao làm này không lợi không lên mua bán. Lưu Cần khóe mắt ý cười rào rạt. Đinh Thọ mới uống một miệng trà phun đi ra. Công công ngươi có thể không như vậy trong khe cửa xem nhân sao. Vương Khi Trung sự tình tiểu tử điều tra. Hắn chào cái kia một chút võ thần có bằng cớ. Khâu công công việc này làm được. Hất tất một chút. Bây giờ hắn tội cũng bị. Phóng liền thả. Ngươi cảm thấy Vương Khi Trung oan uổng. Đinh Thọ thản nhiên gật đầu. Chúng ta cũng yêu thích thanh quan, có thể nước quá trong ắt không có cá nha. Lưu Cần bùi ngùi trường hô, chúng ta giáng chức Hàn Văn, ép từng dám bọn người chí sĩ, nhìn kinh thiên động địa, nhưng lục bộ khanh tá còn đang, bộ vụ chưa có chút trì hoãn, có thể Vương Khi Trung khiến cho này vừa ra đâu này. Tuyên phủ phòng giữ trở xuống lấy tang bại việc nhất thể tập cầm lấy hơn trăm võ thần, khiến cho mọi người cảm thấy bất an, nếu là lúc này thắt tử xâm phạm. Tuyên phủ một bên bảo giống như không có tác dụng, chẳng lẽ làm hắn Vương Khi Trung thượng trận giết địch sao? Hàn Phúc tự tiện, nhưng có phủ đất an dân khả năng, thân dân quan nhậm thượng cũng có chiến tích, chúng ta dùng hắn trải vớt hộ bộ, Khuất Thẳng cương trực quá mức, này hình danh nhậm thượng lại án vô trệ ngục, thanh danh bừa bãi, chúng ta lấy này thủ đoạn mạnh mẽ nghiêm túc Đông Nam, cái gọi là dùng nhân như khí, các lấy sở trường, Vương Khi Trung trong mắt chỉ thấy nhân quá, vị thức này có thể, nhân vật bậc này lưu hắn có ích lợi gì? Chết làm sao tiếc? Có thể hắn. Đúng vậy, hắn lúc trước bổn ý cũng là vì gạn đục khơi trong các nơi phân thủ, có thể thiên hạ ở giữa hảo tâm làm chuyện xấu ví dụ còn thiếu sao? Lưu Cần hỏi vặn. Nghe ngài nói như vậy, tiểu tử đều cảm thấy hắn đáng chết. Cùng Vương Khi Trung không thân chẳng quen, Đinh Thọ cảm thấy hết lòng quan tâm giúp đỡ, không cần thiết sẽ đem lão thái giám làm phát bực. Lưu Cần sần tiếu, tiểu tử ngươi mặt mũi chúng ta vẫn là cấp, đem Vương Khi Trung đi đại gia, trích thú Liêu Đông Thiết lĩnh vệ a. Tiểu tử Tả Công Công nể mặt, Đinh Thọ nói tiếng cảm ơn, vui vẻ ra mặt. Đợi Đinh Thọ rời đi, Lưu Cần nụ cười thu liễm. Lớn nhỏ quan lại gặp Vương Khi Trung khổ sở, tốt không dám phát một lời lấy cớ tội khác, duy đề xuất Đinh Thọ bênh vực lẽ phải, tức giận trách mắng quyền hoạn, toại toàn bộ này mệnh. Lưu Cần để bút xuống, sâu kín thở dài. Chú thích gần hạnh ôm nạp nhờ làm hộ, trăm kế cầu bên trong, khuất thẳng lực cấm hắn. Gần hạnh cộng chấm ở quyền cần xét được này tình, cũng nhã trọng chi, chấm người thất khí thiểm tây thông chí cuốn nhị nhân vật. Hàn Phúc Cường kết cán lại, chỗ có thể tiếng, tới là bị nhục, vì cần sở đề bạt, toại tỉ mỉ việc cần, vì hiệu lực minh sử cuốn tam lục. Cốc ứng thái minh sử ký sự đầu đuôi thảo luận cứu Vương Khi Trung chính là Lý Đông Dương. Vũ Tông Thực Lục Tác viết rõ là Lưu Vũ Bang bận rộn, nguyên nhân sao Vương Khi Trung thê hướng đến tỉnh, đồ ngự sử Lưu Vũ qua, thê thương khóc mà đại cấu, Vũ bất đắc dĩ lâm vào, dám hướng về tả đô ngự sử mắng to, chỉ có thể nói Vương Khi Trung này nàng dâu thật biêu hãn. Chương 332, nhờ làm hộ. Núi giả ngôi ngôi, thúy trúc rền vang. Một tên đoan trang tú lệ mỹ mạo phụ nhân chéo quần nhẹ sách, chân thành xuyên qua một đầu hoa mộc tùng xanh đá vụn đường mòn. Vượt qua một tháng cửa động, liền gặp nhất tòa tứ giác lương đình đứng ở hoa gian. Trên bàn đá chén mâm đủ, có hai người đang tại đình nội đối ẩm. Bà An huynh phủ thượng hoa viên quả nhiên thanh nhã đừng đến, tiểu đệ cùng huynh quen biết đã lâu, hôm nay mới có duyên kiến thức. Đinh Thọ nâng chén cười nói. Nếu không có gia phụ Lưu đều nhậm chức, Ngô huynh cũng không dám dẫn hỏa tới cửa. Ngồi ở đối diện Vương Thủ Nhân trêu ghẹo nói. Là cực kỳ cực. Tiểu đệ có tự mình hiểu lấy, như nhân bá tại kinh tỏa chấn, đoạn không có khả năng học ác khách đến nhà, tự đòi không thú vị. Đinh Thọ gật gù đắc y nói. Vương Dương Minh từ nhỏ cũng là chơi bời lêu lổng phản nghịch thiếu niên, nghe vậy lúc này tùy ý, cười ngón tay Đinh Thọ nói người a, đường đường tam phẩm võ thần càng như thế điêu cười, không hề viên chức thể thống đáng nói. Tiểu đệ nếu là thông thái dởm, câu nệ tục lễ, bá an huynh hữu khởi lấy lễ hạ giao. Đinh Thọ nháy mắt, vì toàn bộ huynh đệ chi nghĩa, tiểu đệ vẫn là hành vi phóng đãng thì tốt hơn. Hai người không hẹn mà cùng, cất tiếng cười to. Huynh đệ các ngươi đang nói cái gì, như vậy hài lòng. Phụ nhân bưng lấy khay, cười tủm tỉm đi vào phương đình. Tiểu đệ đường đột mà đến, mệt mỏi tẩu phu nhân vất vả làm lụng vất vả, này xương tạ tội. Đinh Thọ đứng dậy thi lễ. Thúc lang không cần đa lễ. Thường ngày hiếm thấy tướng công như thế sáng sủa, nếu có chút hạ kính xin thu xếp công việc bình thường đến, hàn xá thị điều quét tịch, cùng nghênh khách quý. Phụ nhân chỉnh đốn trang phục đáp lễ nói. Nhất định, chỉ cần tẩu phu nhân không chê, tiểu đệ định đem bá an huynh bổng lộc toàn bộ hóa thành bụng nội bữa ăn ngon. Mời khách chẳng sợ bụng bự hán, người như có bản lĩnh, có thể đem tòa nhà này đều ăn đi. Vương Thủ Nhân cười nói. Lại quay đầu đối với thê tử nói ta còn có việc cùng Nam Sơn đàm đạo, ngươi mà lảng tránh a. Phụ nhân đồng ý, cần lui ra, bị Đinh Thọ khuyên can. Tẩu phu nhân làm lụng vất vả sau một lúc lâu, mà mời vào chỗ, dung tiểu đệ mời rượu đáp tạ. Thúc lang không cần đa lễ, thiếp không hiểu các ngươi quan trường đạo lý, sĩ nhân thú tao nhã, thẹn mặt tại tịch, tăng thêm phiền não, không như tạm lánh. Phụ nhân chỉ lo chối từ. Đinh Thọ nơi nào khẳng theo, nhất định phải mời rượu mới nghỉ, phụ nhân không lay chuyển được, lại được Vương Thủ Nhân lên tiếng, nhợt nhạt ăn bán chén rượu, má hiện lên hoa đào mới lui ra. Tẩu phu nhân ôn nhu lương thiện kính cẩn, thông tình đạt lý, không thẹn tiểu thư khuê các, bá an huynh có này hiền nội trợ, tiện sát người khác. Vương Thủ Nhân phu nhân Gia Vân là vương hoa bản tốt gia làm chi nữ, vương, gia hai nhà cùng vì dư diêu đại tộc, trưởng bối lại vì bản chi kỳ. Liền vì con gái định rồi tần tấn tốt, hoàng trị hai năm ra làm nhậm giang tây bố chính sứ tư tả tham nghị thời điểm, triệu vương thủ nhân phó nam xương thành hôn, nhoáng lên một cái hơn 10 năm, vợ chồng hai người cũng là tính cử án tể mi, tương kính như tân. Đinh Thọ đối với thê tử quá khen ngợi chi từ, Vương Thủ Nhân phản ứng nhàn nhạt, chính là duyên ôm ý bảo Đinh Thọ nhập tòa. Xem Vương Thủ Nhân gương mặt nghiêm túc, Đinh Thọ trong lòng kinh ngạc, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí, yên lặng chờ câu dưới. Hiền đệ ngày trước trượng nghĩa cứu viện Vương Đạo Phu việc, đều hạ sớm truyền khắp, cả triều tầm thường, Duy Nam Sơn cao thượng, Ngô huynh mời ngươi một ly. Quỷ biết tin tức này như thế nào truyền thành như vậy, Đinh Thọ lại không pháp giải thích, đành phải bồi uống một ly. Ngô huynh khác có một chuyện nhờ làm hộ, phóng nhãn trong triều, cũng chỉ có hiền đệ có thể làm. Nga, bá an huynh việc, chính là tiểu đệ việc, thỉnh huynh nói rõ, để ổn thỏa kiệt lực. Đinh Thọ vỗ ngực nói. Nam Đô đại gián mang tiền, tưởng khâm đợi 21 người đã bị đề kỵ khóa cầm lấy vào kinh, không biết xử trí như thế nào. Vương Thủ Nhân gương mặt vẻ buồn rầu. Còn có thể như thế nào, vận khí tốt tại chiếu ngục quan một thời gian liền thả, không hay ho điểm đình trượng thức tịch, không ngoài như vậy. Đinh Thọ đối với kia một chút tại đài vũ hoa suýt chút nữa quần ẩu sách của mình ngốc tử không có cảm tình gì. Vương Thủ Nhân hình như nhẹ nhàng thở ra, tự nhiên như thế tốt nhất. Như thế nào, bá an huynh cùng những người này tình bạn cố chi? Đinh Thọ kỳ quái Vương Thủ Nhân như thế để bụng. Chưa từng gặp mặt, Vương Thủ Nhân lắc đầu, bất quá mang tiền bọn người thân là gián quan, thượng sơ nói việc chính là đang chấp hành nhiệm vụ, mặc dù lời nói kịch liệt, bất quá nhất thời phẫn nộ sở đến. Tội không đáng chết, kính xin hiền đệ nghĩ cách bảo toàn một hai. Chính là việc nhỏ, tiểu đệ dám không cống hiến sức lực. Đến nay mới thôi, Lưu Cẩn còn không có muốn làm tai nạn chết người, lần này lại là mấy chục hào phạm nhân việc, pháp không trách chúng, Đinh Thọ thật không có đem này phó thác coi thành chuyện quan trọng. Tử Cấm Thành, ngõ môn ngoại. Thành Nam Kinh bị áp giải mà đến hơn 20 danh khoa đạo môn quan bị cởi quần, cột vào thụ hình băng ghế dài phía trên. Xung quanh đứng đầy phụng chỉ xem hình văn võ bá quan. Một thân phi ngư phục Dương Ngọc Hoàn cô bốn phía nơm nớp lo sợ cả triều đại thần, thần sắc khinh miệt, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lười biếng móc móc lỗ tai, hướng về hành hình cẩm y giáo úy nói phụng thánh dụ mang tiền, tưởng khâm, mỏng ngạn huy bọn người kết đảng bằng so, ly gián triều đình, đình trượng 30. Canh giờ đã đến, hành hình. Lật mộc đình trượng treo tiếng gió thật cao vung lên, gào thét xuống. Chậm đã, thình lình âm thanh vang lên, không rõ ràng cho lắm cẩm y giáo úy chính vũ động sinh phong đình trượng đột nhiên đình chỉ nghe một trận ôi chao ô kêu to âm thanh, không biết vài cái thằng xui xẻo eo bị kéo đến. Mẹ hắn ai kêu ngừng nha, chấm than, Dương Ngọc quay đầu quát mắng. Thấy rõ người tới, Dương đại nhân lập tức giống như lật sách đổi nhất khuôn mặt tươi cười, a đại nhân ngài như thế nào đến đây, tiểu nhân hiểu biết mất linh, không có nghe ra ngài đến. Ngài đừng bắt tội. Bản quan tới đây giam hình, Đinh Thọ quả thật không có trách tội Dương Ngọc, chính là đem hắn đuổi đến một bên phía trên. Này! Dương Ngọc buồn bực, vị gia này cưỡi ngựa nhậm chức sau chưa bao giờ quan tâm hình danh chiếu ngục sự tình, hôm nay như thế nào phá lệ chạy đến giam hình. Đinh nhị gia hôm nay chỉ muốn sớm hoàn sớm, dù sao hướng về nhất bang nam nhân mông không để được hứng thú, nhẹ nhàng dậm chân. Đem hai chân dày ở giữa hướng ra phía ngoài một phần, hò khan một tiếng, bắt đầu đi. Đám này điện đình thị vệ hai mặt nhìn nhau, đang đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Dương Ngọc. Dương Ngọc hướng bọn hắn dùng sức gật gật đầu, lớn tiếng dặn dò hành hình, dụng tâm đánh. Tại một trận đùng măng che xào thịt tiếng bên trong, người vây xem một trong văn uyên các đại học sĩ Tiêu Phương bị mui xe điện đại học sĩ Lý Đông Dương kéo đến một bên chỗ yên tĩnh. Tân Chi. Chuyện gì nha? Tiêu Phương kỳ quái nhìn vị này cùng năm. Mạnh Dương huynh, lão phu có một lời hay khuyên bảo, có không lắng nghe? Cứ nói đừng ngại, Tiêu Phương nói. Người này lại bộ còn muốn kiêm quản đến khi nào? Lão phu kiêm trường lại bộ chính là thánh thượng ngự phê, người lời này ý gì? Chấm than, lão Tiêu Phương tức giận sắc giận. Mạnh Dương huynh, ta ngươi cùng vì giáp thân khoa tiến sĩ, là quan đồng liêu hơn 10 năm, nghe mỗ lời hay bẩm báo. Các bộ nhị việc không thể cùng kiêm. Gặp Tiêu Phương sắc mặt mê mang, Lý Đông Dương nói nội các tá thiên tử ra lệnh, đối với lại bộ sở nghĩ thăng điều quan, có không chi quyền, mà nay ngươi tự dự tính chi, lại tự bình có không, chẳng phải hoang đường. Thông chính tư tấu việc, thiên quan đương đình quỳ nhận lấy thừa chỉ, các ban đều là lập nghe ý chỉ, chẳng lẽ huynh phải ra khỏi quỳ sau lại đứng dậy, dữ dội buồn cười. Lại khác bộ việc kém mâu, hoặc trương tấu sai lầm, tiểu tắc đáp lời nhận tội, lớn thì phạt bổng, như lại bộ một ngày sơ hở, huynh cũng đem hộ tống nhận tội, này chẳng phải oan uổng. Cái này sao, trước hai đầu lão đại nhân có thể không quan tâm, có thể không cô nằm thương sự tình Tiêu Phương có thể không muốn làm, nghe vậy có chút ý động, chính là do dự nói Lưu công công chỗ đó như thế nào giao cho. Mạnh Dương huynh không ngựa nhớ chuồng quyền vị, Lưu công công khen ngợi còn chưa kịp, há có thể trách tội. Lý Đông Dương lại nói nhỏ chẳng lẽ Lưu công công không muốn tại bộ đường chung lại xếp vào nhất thân tín sao? Như thế nào, tân chi ngươi là được Lưu công công bày mưu đặt kế? Tiêu Phương quá sợ hãi. Mạnh Dương không cần nhiều nghĩ, chính là có một số việc Lưu công không nói, chúng ta còn muốn tiện thêm thể nghiệm và quan sát mới là. Lý Đông Dương ý vị thâm trường nói. Tiêu Phương lo sợ không yên gật đầu. Chú thích: Vương Dương Minh Niên phổ thảo luận Vương Thủ Nhân thành hôn tại Hoàng Trị Nguyên Niên, bất quá cũng có khảo chứng nói là Hoàng Trị 2 năm. Bạch Thoại: Vương Dương Minh Niên phổ thảo luận Gia Thị Danh Vân, đối chiếu Tiền Đức Hồng bản sống chết không cái này ghi lại. Càng không nói trên mạng lưu truyền cái kia Gia Vân Ngọc là từ đâu nhi đến, có biết xuất xử phiền toái báo cho biết. Mặt khác Vương Thủ Nhân tế bố vợ Giới Am tiên sinh văn bố vợ là thê tử cha, không phải là cậu. Chương 333, cầu nhân. Ba ngày sau, Lưu phủ. Lưu Cần nâng lồng chim, dùng miệng tiếu đùa giỡn cá chậu chim lồng, thản nhiên tự đắc. Điều thông nhân tính, biết ngài hài lòng, này chim thức càng ngày càng vui sướng. Tỷ lễ giám Trương Hùng tại Lưu Cần phía sau khen tặng, Đinh đại nhân ngài nói là a. Người muốn chụp lão thái giám nịnh bợ, đừng kéo lấy ta nha, chính hai chân chéo ngồi thưởng thức trà Đinh Thọ bất đắc dĩ gật đầu, xem như đáp lại. Có chuyện gì nói đi, Lưu Cần đem lồng chim giao cho hạ nhân, xoay người trở lại trên giường nhỏ ngồi vào chỗ. Tiêu các lão chào từ già lại bộ, xin ngài lão cầm lấy cái chương trình. Trương Hùng cười theo. Nội các phiêu nghĩ nói như thế nào? Lưu Cần nâng lên một chén trà. Trương Hùng khinh thường mỉm cười một cái, Lý các lão chỗ đó chuyển nói chuyện đến, ngài vi quốc trừ tệ, vừa minh chính trực, các bộ dâng sớ trước bởi ngài này công khai, nội các nghe lệnh phiếu chỉ tức là. Một tiếng cười nhạo, Đinh Thọ nhặt lên một khối nga dầu ném vào trong miệng, Vương các lão chỗ đó không có dị nghị. Bây giờ nội các tam công cũng không là hắn nói được tính, có chuyện nghẹn là được. Trương Hùng hạ thấp người trả lời một câu, vị gia này tại trong cung quý nhân chỗ đó có mặt, đắc tội không thể. Binh bộ thượng thư cho phép vào quan thiên lại bộ, thị lang Diêm Trọng Vũ thăng chức hạ quan, Tiêu Phương thêm thái tử thái bảo võ anh điện đại học sĩ, Vương Ngao thêm hộ bộ thượng thư văn uyên các đại học sĩ, Lưu Cần chân mày cau lại, nếu nhân gia hào phóng, chúng ta cũng đừng hẹp hòi. Vâng, Trương Hùng lĩnh mệnh sau cũng không lùi xuống, còn có một chuyện nhỏ, xin ngài cầm lấy cái chủ ý. Nói, Lưu Cần nói, Nam Kinh cái kia ngự sử Tưởng Khâm. Kia con mọt sách đánh xong mông không phải là đã thả ra ngoài sao? Đinh Thỏ tại tay trái ngón áp út thượng đeo đá mắt mèo nhẫn thượng hà hơi, lại dùng tay áo cà cà, hướng về đường ngoại ánh nắng mặt trời thưởng thức bảo thạch sáng bóng biến hóa, xem thường nói. Đề xuất nói đúng, đúng là nhân thả ra rồi, mới lại một mình thượng sơ. Trương Hùng mang theo ý cười nói. Cái gì, chấm than. Đinh Thỏ kinh lập dựng lên, hắn còn dám thượng sơ. Hắn lại nói chút gì nha, Lưu Cần ngồi ở đó hờ hững nói. Trương Hùng lấy ra một phần tấu chương, mở ra thì thầm Lưu Cần, tiểu nhân. Nhìn trộm xem Lưu Cần thần sắc không có biến hóa, Trương Hùng ám thở phào, tiếp tục nói bệ hạ xem là tim gan cánh tay đắc lực, không biết làm tà đạo đồ đệ, đố quốc chi tặc. Bọn thần đợi mệnh gen tịch, mục kích khi tệ, không hề nhẫn không nói việc. Bệ hạ chí chi trai phải, không biết tả hữu có tặc mà thôi tặc vì tim gan. Lưu Cần truyền chỉ cấm ra ngôn quan vô được vọng sinh nghị luận, không nói tắc thất ở ngồi xem, nói chi tắc ngược lấy phi pháp. Thông quốc đều là thất vọng đau khổ. Bệ hạ độc dùng trước sau, phải không biết trước sau có tặc mà thôi tặc vì hiểu biết cánh tay đắc lực. Nhất tặc lộng quyền, vạn người thất vọng, bệ hạ mộng nhiên không nghe thấy, túng chi làm chuyện xấu chuyện thiên hạ, loạn tổ tông pháp. Bệ hạ thượng dựa vào cái gì tự lập? Khất nghe thần nói, cực giết Lưu Cần dĩ tạ thiên hạ, sau đó giết thần dĩ tạ Lưu Cần. Làm cho triều đình lấy chính, vạn tà vào không được, quân tâm nghiêm, vạn dục không thể xâm nhập, hệ thần chỗ nguyện. Tiểu tử này tại muốn chết à? Đinh Thọ lưng đổ mồ hôi lạnh, trộm dò xét trên giường nhỏ an tọa lão thái giám. Cùng chúng ta lấy mạng đổi mạng, Lưu Cần Xì vui lên, Thọ Nhi. Tiểu tử tại, Đinh Thọ khom người trả lời, hắn đã rất lâu không như vậy cẩn thận. Nhìn hắn mắng chúng ta khí lực nhiều a, Cẩm Y vệ đình trượng đều là giấy sao. Lưu Cần nhìn Đinh Thọ cười mà không cười. Công công, ta. Không cần nói, thượng đạo liên danh dâng sớ đã trúng 30 trượng, lúc này một mình thượng sơ, vẫn là 30 trượng, liền xem như chúng ta dù cho hắn. Lưu Cần nụ cười sang một chút giọng mỉa mai. Ngọ môn ở ngoài. Vai trở xuống bị cho chói được cực kỳ chặt chẽ tưởng khâm nằm xuống đầy đất, xung quanh là như hổ rình mồi Cẩm Y giáo úy. Dương Ngọc nhìn mặt trầm như nước không nói được lời nào Đinh Thọ, trong lòng lo sợ. Đại nhân, lúc này như thế nào cái đấu pháp? Xem không hề sợ hãi, hướng về chính mình trợn mắt nhìn tưởng khâm, Đinh Thọ than nhẹ một tiếng, chiếu quy củ đến đây đi. Vâng, Dương Ngọc lĩnh mệnh, chuẩn bị tiến lên hành hình. Lưu hắn một cái mạng. Đinh Thọ đột nhiên nhẹ giọng nói một câu. Bắc Chấn Phủ Ti, chiếu ngục. Thương càng thêm thương tưởng khâm hai cổ máu thịt be bét, nằm ở nhà tù cỏ dại thượng hỗn loạn mê man, rên rỉ không dứt. Nặng nề dày tiếng tại trong hành lang vang lên, hai bên la tốt nhau nhau hành lễ, Đinh Thọ một mực không lý, đi thẳng tới tưởng khâm trước cửa phòng giam. Tưởng khâm, người có biết tội của ngươi không? Thần chí mơ hồ tưởng khâm vừa mở mắt tình. Thấy rõ Đinh Thọ dung mạo về sau, một tiếng cười nhạo, tưởng mỗ tẫn ngôn quan chi trách, có tội gì? Người đã bị tước tịch, nếu không là ngôn quan rồi, còn dám lại nói bậy loạn đạo sao? Những ta vẫn là đại minh con dân, tưởng khâm đột nhiên lạnh lùng nói một ngày bất tử, một ngày muốn tẫn trách nhiệm của bề tôi can gián vua. Dù mộc đầu đầu gỗ, ngu không ai bằng, Đinh Thọ hận không thể cậy ra tiểu tử này đầu, nhìn bên trong có phải hay không một đống cọng rơm. Bọn ngươi đề kỵ tay sai, như thế nào hiểu được ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Tưởng khâm khinh miệt tựa đầu xoay chuyển một bên, xem thường không thèm nhìn. Nếu không có Đinh mỗ bực này tay sai, ngươi đã trúng 60 đình trượng sao còn có thể cùng ta đậu mồm mép. Đinh Thọ phẫn uất chung gắp một tia ủy khuất, lão tử cho ngươi đỉnh nhiều lôi, còn không có rơi một câu tốt, trong ngoài không phải là người. Tưởng khâm tư sau đó, một tiếng thở dài, đề xuất viện thủ vương đạo phu việc. Tưởng mỗ cũng có nghe thấy, có thể thấy được lương tâm chưa mất, tội gì dựa vào quyền hoạn, vẽ đường cho hưu chạy. Tưởng khâm chuyển mắt Đinh Thọ, ánh mắt trung hỗn tạp không hiểu cùng tiếc hận. Quản tốt ngươi chính mình a. Lúc này nghĩ kéo lão tử lên thuyền, đã muộn, Đinh Thọ phẩy tay áo bỏ đi, đối với một bên địa ngục tốt chỉ đinh ninh tiếng cho hắn bôi thuốc trị thương. Lại là ba ngày, cửa lao trong ngoài cố tình nhân như trước. Đinh Thọ đứng ở lan ngoài thanh sắt, nhìn xuống tủ bên trong, người muốn gặp ta. Khí sắc hơi chuyển biến tốt truyền tưởng khâm như cũ không thể đứng dậy, chính là dùng tay khuỷu tay bán chi đứng dậy, cười khổ nói tưởng mỗ có thương tích trong người, xin thứ cho tại hạ thất lễ chi quá. Nhìn ra hỏa kia không còn hùng hổ dọa người, chẳng biết tại sao Đinh Thọ trong lòng lại có loại thoải mái cảm giác, vô phương, an tâm điều dưỡng, đợi ra tù sau lại tự không muộn. Đề xuất ý tốt. Tại hạ sợ chỉ có cô phụ. Tưởng khâm miễn cưỡng bảo trì nụ cười. Tại hạ đòi hỏi giấy bút. Mục tốt đều là sợ đề xuất trách tội. Bất đắc dĩ chỉ có mặt dày ngay mặt thỉnh đòi. Người muốn giấy bút làm chi? Đinh Thọ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người như sợ người nhà lo lắng. Ta có thể an bài thăm hỏi. Không cần làm bọn hắn gặp ta bực này dáng vẻ hào sảng bộ dáng. Tưởng mỗ chỉ muốn nắm quản lại thượng nhất sơ. Người đương thật không sợ chết. Đinh Thọ quắc nhiên nói. Chết có gì đáng sợ, tưởng khâm tiêu sái cười. Chớ nói người đạo này tấu chương không đến được ngự tiền, chính là bệ hạ thật nhìn, lấy đối với Lưu công tin một bề, cũng là đá chìm đáy biển, không dậy nổi một chút gợn sóng, mà ngươi. Đinh Thọ gọi ra nhất ngụm chọc khí, ngữ chứa thương hại, lấy việc có thể nhất có thể nhị, không thể luôn mãi lại tứ, Lưu công công tính tình không coi là tốt. Ký thụ quốc ân, liền nên bênh vực lẽ phải. Tưởng khâm nói, chớ tin cái gì văn chết gián võ tử chiến thí thoại, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thông cơ biến người vì anh hào, cổ nổi danh nói. Đinh Thọ cũng không tính bỏ đi khuyên giải. Thánh nhân giáo huấn chí sĩ nhân người, vô cầu sinh lấy hại nhân, có sát thân lấy xả thân. Tưởng khâm nói, tướng khi thì động, vô mệt hậu nhân, có thể nói biết lễ. Đinh Thọ lại nói, sinh, cũng ta sở dục cũng, nghĩa, cũng ta sở dục. Hai người không thể được kiêm, bỏ sinh mà lấy nghĩa người. Tưởng Khâm lại nói, ta, nhị gia bụng trong kia điểm hoa quả khô như thế nào là này hai bảng xuất thân đối thủ, không nói mấy câu liền á khẩu không trả lời được. Đề xuất không cần nhiều lời, Khâm chỉ cầu văn chương trang giấy. Đinh Thọ bất đắc dĩ, sai người đưa đến văn chương, Tưởng Khâm cảm ơn. Tưởng Tử Tu, trong nhà còn có người nào? Đinh Thọ đột nhiên hỏi nói. Cam Bã Chi Thê, lão phụ Cao Đường. À, Hiếu Đễ cũng người, làm nhân gốc dễ cùng. Người bà phen thượng sơ, lành ít giữ nhiều, nếu có chút bất chắc, thê không chỗ nào nuôi, lão không chỗ nào theo, nói thế nào hiếu đạo. Này, Tưởng Khâm nghẹn lời. Đinh Thọ bắt đầu sinh một tia hy vọng, tối nay ngươi không ngại thật tốt suy nghĩ, ngày mai lại cho bản quan trả lời thuyết phục. Sáng sớm hôm sau, Đinh Thọ liền vội vã đi đến chiếu ngục. Tưởng Khâm như cũ nằm xuống, nhìn chăm chú tù nội án thượng tàn đèn. Như thế nào? Đinh Thọ ánh mắt mong chờ. Tưởng Khâm lẩm bẩm giống như tự nói đêm qua vừa mới cử bút, liền nghe nghe sát phách thê thê thảm thảm, hình như có tiếng khóc truyền đến. Sợ là bị thương nặng ảo giác, hai bên nhà tù cũng không phạm nhân. Lời tuy như thế, Đinh Thọ hay là hai bên nhà tù các quét liếc nhìn một cái. Để bút xuống sau đó, tiếng khóc thiếu hơi thở, lại lần nữa cử bút, tiếng khóc lại lên, này ngọn đèn huỳnh hỏa cũng biến thành màu xanh lá. Không lý Đinh Thọ, Tưởng Khâm tự lo nói. Dù là Đinh Thọ gan lớn, lúc này cũng không thấy sau lưng gió lạnh xiêu xiêu, kinh hồn táng đảm. Ta nghĩ chẳng lẽ là thượng sơ sẽ có đại họa lâm đầu, cho nên tổ tiên cảnh báo, báo cho con cháu. Không tệ không tệ, nhất định là như thế. Đinh Thọ liên tục gật đầu, cao a, như vậy bậc thang đều có thể nghĩ ra được đến, ai nói người là chết con mọt sách. Tưởng thị tổ thượng trước linh chưa mẫn, lo lắng con cháu ly họa, chặt đứt huyết mạch hương khói, cho nên lạnh lùng lấy cáo, Tưởng huynh chớ bội tổ tiên khổ tâm nha. Cho nên tại hạ thành tâm kiên trúc Tưởng thị trước linh đã hủy thân người bị hại, nào nhẫn im lặng phụ quốc, di xấu tổ tiên, từ xưa trung hiếu nan toàn bộ, thỉnh tổ tông thứ cho con cháu bất hiếu. Tưởng Khâm theo bên trong ngực lấy ra một phần tấu chương, người đoán như thế nào? Tiếng khóc quả chỉ, Tưởng thị tổ tiên ký lượng, kính xin đề xuất vụ đem này sơ trình lên. Nhìn Tưởng Khâm khóe miệng hiện lên đùa cợt ý cười, Đinh Thọ nhưng lại không hề động giận, mà là không để ý nhà giam nội ẩm ướt dơ bẩn, gần sát lấy lan hạm ngồi trên chiếu, nhìn thẳng nhà tù nội Tưởng Khâm, người nghĩ xong. Tưởng bổ nhiệm đầu, trừ chết vô đại nạn, này sơ phi thượng không thể. Nói thực ra, ta đối với các ngươi những cái này đọc chết thư nghèo kiết hủ lậu không có ấn tượng gì tốt, huống hồ mới gặp khi còn kém điểm bị ngươi cổ động vây đánh. Nhớ tới đài Vũ Hoa Trúc Lâm gặp, Tưởng Khâm cũng là buồn cười, nếu không có bái này hai lần đình trượng ban tặng, Tưởng mỗ đối với các hạ này cẩm y võ thần cũng có đồng cảm. Nhưng này sao trơ mắt nhìn ngươi chịu chết, còn thực sự có một chút không đành, cho nên, thứ này ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Đinh Thọ đứng dậy vỗ vỗ mông, nhấc chân đi người. Đề xuất nếu không đại tại hạ hiện lên này tấu chương, Tưởng mỗ liền một đầu đâm chết tại tù nội. Tưởng Khâm cao giọng nói. Đinh Thọ bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đi đến phía trước cửa lao, khí cấp bại vòng nói ngươi rốt cuộc đồ chút gì. Lưu công công uy quyền ngày nặng, nội các lục bộ cửu khanh bao nhiêu bộ đường quan to đều cúi đầu nghe lệnh, không dám anh kỳ phong mũi nhọn, ngươi một cái thất phẩm ngự sử, vẫn là lưu đều ăn không ngồi chờ, dựa vào cái gì chơi như vậy mệnh. Chính là bởi vì quan to quan nhỏ trung thông minh quá nhiều người, Tưởng mỗ không thể không như thế. Tưởng Khâm trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói thiên tái hạo nhiên chính khí, bách thế y quan phong lưu, hỗn loạn lúc, sĩ phu trung nếu không có một hai tuấn đạo người, chẳng lẽ không phải làm người thiên hạ nhạo báng chúng ta danh giáo trung nhân lộ vẻ khom lưng uốn gối, khúm núm đổ đệ, Khâm chỉ có vừa chết lấy đổi sĩ nhân khí khái trường tồn, thanh danh không điếm. Tại hạ cầu nhân được nhân, vạn mong đề xuất thành toàn. Tưởng Khâm nhịn đau dẫy dụa đứng lên, toàn bộ Khâm chính quan, hướng Đinh Thọ thật sâu cúi đầu. Khi cùng tiết chính là gặp, nhất nhất cúi đan thanh. Tại Tề Quá Sử Giản, tại Tấn Đồng Hồ Bút, tại Tần Trương Lương Truy, tại Hán Tô Võ Tiết. Đen tối hẹp dài hành lang hình như không có phần cuối, Đinh Thọ nhẹ nhàng dạo bước, lấy đầu ngón tay kẹp lấy tấu chương sao đánh nhịp, âm thanh càng ngày càng mãnh liệt ngẩng cao, tại chiếu ngục nội liên tục không ngừng tiếng vọng. hoặc vì xuất sư biểu hiện, quỷ thần khóc lừng lẫy. Hoặc vì vượt sông tiếp, khẳng khái nuốt hổ yết, là khí sở bàng bạc, run sợ liệt vạn cổ tồn. Chương 334, sát tâm. Thần cùng tặc cần, không thể cùng tồn tại. Tặc cần xúc ác, đã phi một khi, ngồi ở giữa gây sự, chính là này bản chí. Bệ hạ ngày cùng đùa du, mang không biết ngộ, trong ngoài thần thứ, lẫm như băng uyên. Thần lại sơ thụ trưởng, huyết nhục tràn trề, phục gối ngục bên trong, trung nan tự mặc, nguyện mượn thượng phương kiếm chảm chết. Đinh Thọ niệm đến tận đây chỗ, dương mắt quan sát Lưu Cần thần sắc. A, Lưu công công, tiểu tử này là cùng với ngài cùng chết nha. Cốc Trọng Dụng lấy tay áo che miệng, tế thanh tế khí nói. Lưu Cần không thấy hỉ nộ, bưng lấy tách trà có nắp miệng nhỏ suýt trà, chỉ nhẹ giọng nhổ ra hai chữ tiếp tục. Thần cốt nhục đều tiêu, nước mắt tứ giao làm, 72 tuổi chi lão phụ, không còn nữa cố nuôi, chết nào trường tiếc. Nhưng bệ hạ phúc quốc phong gia hỏa, khởi ở sớm tối, là đại khái tiếc. Bệ hạ thành giết Cần, kiêu chi ngọ môn, làm cho thiên hạ biết thần khâm có cảm gián chi thẳng, bệ hạ có giết tặc chi minh. Bệ hạ không giết này tặc, khi trước giết thần, sứ thần được cùng Long Bàng, Tỷ Can, đồng du dưới đất, thần thật không nguyện cùng này tặc cũng sanh giã. Sắp chết gào thét, phục ký tài trạch. Bát trà đột nhiên trịch địa bị ném cái dập nát, Lưu Cần nổi giận dựng lên, lý nào lại như vậy. Phía trước mắng nhiều như vậy câu cũng không gặp phát lớn như vậy lửa nha, Đinh Thọ không để ý bị nước trà bắn tung tóe ẩm ướt giày quan, khuyên giải nói công công bất giận, này tưởng khâm bất quá đổ nhất thời miệng thống khoái, không đáng cùng hắn so đo. Nói chúng ta nói có thể không so đo, có thể phía sau hắn nói đây này. Lưu Cần não được đến quay lại vòng, tự so Long Phùng Tỷ Can, người đó là Hạ Kiệt. Ai lại là ân trụ? À, các ngươi nói a. Đinh Thọ rốt cuộc minh bạch Lưu Cần nổi trận lôi đình nguyên nhân rồi, thầm nghĩ tiếng tưởng tử sửa xong. Ngượng ngập quân bán thẳng, tâm hắn đáng chết, chúng ta thành toàn hắn. Lưu Cần cười lạnh nói. Mấy ngày ở giữa, tưởng khâm lần thứ ba bị trói trói ngọ môn. Cùng hai lần trước trợn mắt tướng hướng khác biệt, lúc này tưởng khâm một phen thoải mái dáng vẻ, không quên đối với Đinh Thọ vốt cằm thăm hỏi, đề xuất, khâm đã cảm ơn. Đinh Thọ cũng là tâm tình phức tạp, nói không rõ đối với lần này thấy chết không sờn khí độ là tâm tồn kính nể, hay là hận này cổ hủ bướng bỉnh. Phụng, khụ khụ, không biết sao, Đinh Thọ cổ họng phát khô, thế nhưng không hiểu thất thanh, liền vội vàng ho khan vài cái xem như che giấu. Vệ xuất, ngài không có sao chứ? Dương Ngọc tiến lên thân thiết hỏi. Đinh Thọ lắc lắc đầu, dâng lên dụ tưởng khâm ác ngôn ngượng ngập phía trên, dậy mãi không sửa, lại trận 30. Nói ở đây, Đinh Thọ đột nhiên không hơn nữa, chuẩn bị hành hình cẩm y vệ không hiểu được, lại không dám tự tiện hành hình, một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ, cương tại đó bên trong. Vệ xuất, vệ xuất. Ân, cái gì? Cách gần đó Dương Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở ngài còn không có hạ lệnh hành hình đâu. Đã biết, Đinh Thọ gật đầu, hình như đột nhiên hạ quyết tâm thật lớn, hai chân giày tiêm ngoại bát tự một phần, 30 côn, dụng tâm đánh, hành hình. Hành hình cẩm y lực sĩ nhóm lĩnh hội quan trên ý tứ, kén mở cánh tay, lật mộc đình trượng dơ lên thật cao, không đợi xoay tròn nữa nha, chợt nghe một cái sắc nhọn tinh tế âm thanh vang lên. Chậm, lại có mấy cái thằng xui xẻo bả vai suýt chút nữa chật khớp, một đám trong lòng hùng hùng hổ hổ mẹ. Đình trượng chén cơm này càng ngày càng ăn không ngon, luôn nửa đường kêu ngừng, còn không có chỗ ngồi báo tai nạn lao động đi. Khâu công công, ngài như thế nào đến đây? Đinh Thọ nhìn trước mắt khách không mời mà đến. Khâu tụ tập vẫn là bộ kia lạnh lùng mặt chết, chúng ta đến bang Đinh đại nhân hành hình a. Này đình trượng nhưng là cẩm y vệ việc, Đinh Thọ cũng không cảm kích. Hiện mà nay là đông sưởng chúng ta phiên tử được rồi. Khâu tụ tập ngoài cười nhưng trong không cười. Đinh mỗ nếu không phải làm đâu này, Đinh Thọ ngữ khi bắt đầu không tốt. Khâu tụ tập không có biến hóa chút nào, đề xuất có thể tự tìm Lưu công công đi nói. Không lý đứng thẳng bất động Đinh Thọ, Khâu tụ tập vung tay lên, một đám tiêm mạo da trắng dày đông hán phiên tử thay thế ban đầu hành hình cẩm y giáo úy. Bọn nhỏ, thủ hạ lưu loát điểm, làm cẩm y vệ đàn ông nhìn một cái, này đình trượng phải đánh thế nào? Nói chuyện. Khâu tụ tập hình như có lòng vô tình dùng khóe mắt gắp liếc nhìn một cái một bên Đinh Thọ, cười lạnh một tiếng, cánh tay tầng tầng lớp lớp vung lên, xác thực đánh. kéo dài mưa phùn, mang theo đầu xuân nhẹ nhẹ cảm giác mát, hàng lâm tại trang nghiêm túc mục tử cấm thành, lại cọ rửa không tịnh ngõ môn trước gạch đá thượng loang lổ vết máu. Đinh Thọ ngơ ngác đứng lặng, tùy ý mưa thấm ướt một thân gấm phi ngư phục. Đại nhân, mưa xuân lộ hàn, ngài vẫn là sớm một chút trở về đi. Trước cửa đang trực Dương Ngọc đem một kiện áo choàng khoác lên Đinh Thọ trên người. Đinh Thọ đờ đẫn gật đầu, mới phải rời khỏi, đột nhiên một bóng người tại trong mưa bước nhanh chạy. Ta đến chậm, y quan không chỉnh tề Vương thủ nhân nhìn đến trên mặt đất vết máu đổi sắc mặt. Đinh Thọ cam chịu. Đinh Nam Sơn, người đã là như thế trung nhân việc. Vương thủ nhân chỉ lấy Đinh Thọ ngón tay rất nhỏ run rẩy. Tiểu đệ chỉ có thể nói tưởng từ tu được tiện lợi. Tốt, tốt một cái được tiện lợi. Vương thủ nhân không muốn nói nhiều, tức giận đi qua. Bá An huynh. Vương thủ nhân dừng lại, nhưng không có trở lại. Việc không thể vì, thiện tự trân trọng. Thụ giáo, Vương thủ nhân cuối cùng không quay đầu lại. Đêm, Lưu phủ thư phòng. Lưu Cần tóc dài đàn ngực, đứng ở sau án thư múa bút vẩy mực, Bạch thiếu gia Xuyên tại một bên cầm đèn. Khâu tụ tập cùng Cốc Trọng Dụng tại một bên án mấy thượng đánh cờ, câu được câu không tấu việc. Bộ binh chủ sự Vương thủ nhân thượng sơ vì mang tiền bọn người kêu oan, thỉnh tấu đem những cái này ngôn quan nhóm quan phục nguyên chức. Gặp Lưu Cần không nói lời nào, Cốc Trọng Dụng vừa tiếp tục nói Khâm Thiên giám ngũ quan giam Hậu Dương Nguyên tấu chính đức 2 năm đến nay, hỏa tinh nhập quá nhỏ viên đế tọa phía trước, hoặc đông hoặc tây, qua lại không đồng nhất, khuyên bệ hạ tư mắc dự phòng. Tiểu tử này ý có hướng đến. Khâu làng xóm tiếp theo tử, cười nhạo nói chết một cái tưởng khâm, đem cái gì a miêu a cầu đều cấp dẫn ra, liền cái tiểu tiểu ngũ quan giam hầu, cũng làm ra một bộ lòng son dạ sắt bộ dạng. Cái kia là thai xăm, Cốc Trọng Dụng nhìn ván cờ thẳng nhíu mày, cái kia cái ma quỷ lão cha Dương Tuyên làm ngự sử thời điểm, liền buộc tội quá Thạch Hư cùng Tào Cát Tường, lúc ấy may mắn để lại cái mạng, bây giờ cũng coi như thừa kế nghiệp cha. Lưu Cẩn đối với vừa viết xong tự hình như không hài lòng lắm, vò thành một cục ném tới trên mặt đất, một lần nữa chám mực, thuận miệng nói Thọ Nhi đâu này. Trưởng chết tưởng khâm sau liền không gặp hắn, sợ là tâm lý chớ căn đâm, cùng chúng ta phát cáo đâu. Khâu tụ tập không mất thời cơ điểm một câu. Lưu Cẩn không hỏi lại, chính là một lần nữa cử bút viết chữ, chốc lát ở giữa một cái thật to lưu tự nét mực tràn trề, sôi nổi giấy phía trên. Lưu Cẩn vừa lòng gật đầu. Vô Tam, ngươi nhìn chúng ta cái chữ này như thế nào đây? Bóng ma trung ôm kiếm đứng Liễu Vô Tam chậm rãi lắc đầu, cứng rắn nói không có khả năng nhìn. Ngươi nha, Lưu Cẩn cười điểm một chút hắn, lại đối với bên cạnh Bạch thiếu gia Xuyên nói Tiểu Xuyên, ngươi cứ nói đi. Ngài tự nhiên ngân câu tranh sắt, khí thôn sơn hà, chính là. Bạch thiếu gia Xuyên đoan trang miêu tả tích, có chút do dự. Chỉ là cái gì, có chuyện nói thẳng. Công công muốn giết nhân. Bạch thiếu gia Xuyên ngữ ra kinh người, Khâu tụ tập cùng Cốc Trọng Dụng đứng dậy vây đến. Dựa vào cái gì thấy được, Lưu Cần từ chối cho ý kiến. Công công dòng họ vốn trụ binh qua sát phạt, kết thúc đao tự một khoản thượng lại đằng đằng sát khí, mũi nhọn hết đường, đủ thấy sát tâm đã lên. Cong lại văng ra trong tay lang hào, Lưu Cần cười ha ha, chúng ta tâm tư lúc nào cũng là không thể gạt được ngươi. Bình tĩnh mặt nước phía trên cúi 2 cây cần câu, không chút sức mẻ. Đầu đội nón lá vành trúc, người khoác áo tơi Lưu Cần lã vọng buông cần, lão thần khắp nơi nhìn chằm chằm dây câu, cùng một bên cạnh vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên Đinh Thọ hoàn toàn 2 loại. Như thế nào, bồi chúng ta ra khỏi thành câu một lần cá liền ủy khuất như vậy ngươi? Công công nói giỡn, chính là tiểu tử tính tình hỉ không động đậy yêu thích yên tĩnh, thật sự ngồi không yên. Đinh Thọ bận bịu giải thích. Nhưng là còn ghi nhớ tưởng khâm tử. Lưu Cần vẫn chưa nhìn về phía Đinh Thọ, lời nói lại nhắm thẳng vào Đinh Thọ nội tâm. Không dối gạt ngài, trong lòng là có chút nhéo ba. Đừng nói là ngươi, chúng ta đối với hắn cũng có một phần kính ý. Nga, vậy ngài còn, Đinh Thọ nghi hoặc không hiểu. Kính trọng là một chuyện, giết hay không lại là một khác hồi từ việc, một tảng đá cản nói, chúng ta không có khả năng bởi vì hòn đá kia khí khai đá lởm chởm. Sắc thái rực rỡ liền mở một mặt lưới, nên đá văng ra liền đá văng ra, đá không ra liền đập bể nó. Chúng ta muốn lập uy, bọn hắn những người này lại muốn tiêu diệt ta uy phong, người nói có nên hay không Lưu? Lưu Cần quay đầu hỏi. Đối mặt lão thái giám sắc bén ánh mắt, Đinh Thọ ấp úng nói không, không nên. Nói cho cùng, Lưu Cẩn đối với Đinh Thọ đáp án rất hài lòng, cổ tay rung lên, một đầu dài hơn thước cá chép mất nước mà ra. Vẫn là công công ngài trước mở chương. Tại Đinh Thọ khen tặng tiếng bên trong, Lưu Cẩn cởi bỏ lưỡi câu, lại đem kia đuôi cá chép thả lại thủy. Ngài đây là... Lưu Cẩn thản nhiên nói ngày hôm nay ngọ môn kiến huyết, chúng ta phóng sinh tích đức. Chương 335, đêm bạc. Một người một ngựa từ chính dương môn vội vã mà đến, bàn cờ trên đường người đi đường tiểu thương tranh nhau né tránh, hỗn loạn không chịu nổi. Đại Minh trước cửa quân phòng thủ binh khí ra khỏi vỏ, lớn tiếng lệ sắt người nào dám can đảm làm càn. Cốt ngay, tuấn mã màu đen nhân lập dựng lên, lập tức kỵ sĩ ngữ khí không tốt. Nguyên lai là Đinh đại nhân, cung vệ môn thu hồi ra hỏa, cung kính hành lễ, nhưng cũng không tránh ra thông đạo, đại nội không thể phóng ngựa, đại nhân ngài lại không được ngự tứ tử cấm thành cưỡi ngựa ân điển, không nên làm khó chúng tiểu nhân. Đinh Thọ tung người xuống ngựa, đem dây cương ném một cái, liền vội vã chạy vội đi vào. Bày ra thân hình, Đinh Thọ một đường nhanh như điện chớp đuổi tới ngọ môn, chỉ thấy Vương thủ nhân hai cổ vết máu loang lổ, nằm sấp ở trước cửa thất đạo phía trên. Vô thanh vô tức. Khâu tụ tập ngồi xổm Vương thủ nhân trước người, đem tham tại hắn chóp mũi tay rút về, chậm rãi đứng người lên, âm trầm nói Thọ nhi, gấp gáp hoảng làm gì chứ? Chỉ lấy Vương thủ nhân ngón tay có chút không xong, Đinh Thọ mang theo một chút khao khát nói hắn. Như thế nào đây? Còn có thể như thế nào đây? Không thở, 50 đình trượng hạ còn có thể sống, Đinh đại nhân là đang tại mắng chúng ta đâu? Khâu tụ tập đương nhiên nói. Ngươi, Đinh Thọ tức giận dâng lên, bước lên trước. Biết giao tình của các ngươi, sợ nhi khó xử, chúng ta mới lĩnh chuyện xui xẻo này. Khâu tụ tập phát ra một tiếng mang theo thương xót thở dài, chết cũng tốt, bằng không biếm chích Quý Châu kia chướng lệ nơi đương dịch thừa, cũng là khổ thân. Khâu công công, Đinh Thọ trong mắt có ngọn lửa nhấp nháy, biết được cùng Đinh mỗ kết thù kết oán nhân phía dưới chẳng như thế nào. Đinh đại nhân, chúng ta vào cung vài thập niên. Không sợ nhất chính là cùng nhân kết thù kết oán. Khâu tụ tập cười lạnh. Đang lúc hai người đối chọi gay gắt thời điểm, bỗng nhiên một tiếng thật dài than thở vang lên, lại không phải xuất từ hai người miệng. Nếu là theo tại hạ giáo nhị vị kết thù kết oán, đại khái không cần. Ban đêm, Lưu Cẩn phủ nội đường. Nhìn không ra, Vương Hoa con trai này còn có một chút vận khí, có thể tránh được một kiếp. Cốc Trọng Dụng đối với bên cạnh Khâu tụ tập oán giận. Lão Khâu, người hôm nay như thế nào cũng đánh liếc mắt đại khái. Không có khả năng, Khâu tụ tập mi phong gắt gao khóa tại cùng một chỗ, đám kia thằng khỉ gió xuống tay không để lối thoát, ta cũng tự tay nghiệm qua, rõ ràng mạch đập hoàn toàn không có, làm sao có khả năng chết mà sống lại. Đúng vậy à, đã trúng ngài 50 trượng còn có bất tử, thật sự là kỳ ư quái. Đinh Thọ che lấy quai hàm, hô to gọi nhỏ nói ai u. Ta mặt mũi này tốt như vậy như bị nhân rút giống nhau, hỏa lạt lạt đau nha. Khâu tụ tập bỗng nhiên đứng dậy, mắt tam giác trung sắc bén lấp lòe, tiểu tử, chúng ta cười nói không tốt như vậy nhìn. Mình cũng sống thành chê cười rồi, còn sợ bị người khác nhìn. Nhị gia trào phúng kỹ năng mở rộng. Khâu tụ tập hai cái ống tay áo đột nhiên không gió tự lên, như suy khí rất nhanh tăng lên lên. Lão tiểu tử âm phong trường có một chút môn đạo. Nhưng đừng đã lén bị ăn thiệt thòi, Đinh Thọ trên mặt lơ đễnh, thiên ma chân khí cũng âm thầm vận chuyển, ngưng thần đề phòng. Tốt lắm! Lưu Cẩn nhẹ nhàng hai chữ, làm dương cung bạt kiếm hai người lập tức yển kỳ tức cổ. Hôm nay tính mạng hắn tốt, có thể tránh được lần đầu, tránh không khỏi 15, so đo chút gì. Lưu Cẩn ngón tay nhẹ nhàng xem kháng bàn, ánh mắt nửa mở bán đóng. Đúng vậy à! Chớ vì một cái Vương Bá An bị thương đại gia hòa khí. Cốc Trọng Dụng vẫn là một bộ hòa sự lão nụ cười. Lưu công công, ta này liền làm Tây Hán người tại trên đường đem tiểu tử kia làm, đem chuyện này. Không được, người này ta Đông Hán diệt định rồi. Khâu tụ tập có thể không buông tha này hòa nho một ván cơ hội. Lưu Cẩn không lý hai vị nhiệt tâm đốc chủ Hán công, thản nhiên nói không cần, việc này giao cho Cẩm Y vệ a. Công công. Vương Bá An đã rời xa đầu mối, liền làm hắn tại biên tùy nơi tự sinh tự diệt, tội gì? Nhi, nhớ rõ hôm nay chúng ta đối với ngươi lời nói sao? Lưu Cẩn trêu chọc mi mắt, đánh gãy Đinh Thọ nói. Đinh Thọ gật đầu. Vậy cũng chớ nhiều lời, người như khó xử, có thể cho lão Khâu đi. Lưu Cần Nặng lại nhắm mắt tình. Tiểu tử minh bạch, này liền đi an bài. Đinh Thọ thi lễ, xoay người đi qua. Này nhi sợ là không hạ thủ được. Cốc Trọng Dụng nhìn Đinh Thọ bóng dáng biến mất, thở dài. Ta an bài nhân theo dõi hắn. Khâu tụ tập âm mặt tử. Lưu Cần như cũ nhắm mắt dưỡng thần trạng, không cần, lộ chung quy vẫn là muốn tự chọn. Hảo hảo sông Tiền Đường Thủy, đổ đi về hướng đông, một chút tà dương nắng chiều, bờ sông Phượng Hoàng Sơn lộc diệp đỏ như lửa. Nhất thuyền lá nhỏ cô đơn bỏ neo tại một chỗ sơn bức tường thủy loan chỗ, hơn 50 tuổi lão người cầm lái tinh thần quắc thước, hướng về đầu thuyền khách nhân nói khách quan, nơi này cách xa thành Hàng Châu không xa, ngài đương thật không muốn vào thành nghỉ tạm. Đang thưởng thức nắng chiều cảnh đêm vương thủ nhân lắc đầu mỉm cười, không đi, làm phiền lão trượng bang đặt mua một chút đồ nhậu cho giỏi. Ngân túi vào tay, lão người cầm lái liền cảm giác trong tay trầm xuống, kinh ngạc nói khách quan, dùng không thể này rất nhiều. Nhiều liền tặng cho lão trượng, vương thủ nhân cười nói. Này, này như thế nào tha thứ được rất tốt, tiểu lão nhân thuyền cũng không đáng những cái này ngân lượng. Lão ông liên tục từ chối. Chính là mua lão trượng chiếc thuyền này. Vương thủ nhân trong nụ cười có chút chua xót, phía dưới lộ sợ là muốn tại hạ chính mình đi. Khách quan muốn chính mình lái thuyền, cũng là không dễ. Lão ông lo lắng nói. Tại hạ liền là muốn phấn tiếp mà vào, sợ cũng có nhân không đồng ý. Màn đêm tứ cuối, yên tĩnh im lặng. Trúc lô nội lửa than hồng vượng, ôn hồ nội năm xưa nữ nhi hồng, mùi rượu phiêu giật. Vương thủ nhân ngồi xếp bằng đầu thuyền, nhìn trúc lô nội thăng lên mờ mịt hơi khói, giống như thật như ảo. Tốt bưng quả nhiên, sao ngã bệnh, thiếu nữ âm thanh trung lộ ra quan tâm vướng bận. Lâu sư dạy bảo thánh nhân tất có thể học tới, cần phải nội thánh, tất yếu theo hối ông tuyết truy nguyên. Thiếu niên âm thanh suy yếu. Ra ra là như vậy nói, ai có thể lại cho ngươi đi nhìn chằm chằm gậy trúc ngốc nhìn. Thiếu nữ khí hò hét nói. Thánh hiền muốn cách thiên hạ vật, ta bây giờ liền từ đỉnh trước gậy trúc bắt đầu cách nhìn. Thiếu niên không phục đáp lại. Hừ, nhân gia tiền sinh cùng ngươi cùng một chỗ cách, sao không giống như ngươi bất tỉnh vài ngày. Thiếu nữ có chút nghiến răng nghiến lợi. Tiền huynh nhìn chòng chọc gậy trúc ba ngày, liền tinh thần không đông đảo, bỏ giờ nửa chừng, ta nói hắn là tinh lực không đủ, nghiên cứu học vấn đương bám giết không tha, tự lo cùng cách, thẳng kề đến 7 ngày. Thiếu niên âm thanh tiệm thấp, dẫn theo một chút ngại ngùng. Có thể cách ra cái gì đạo lý? Thiếu nữ tò mò. Không có, ngày đêm ở giữa mãn tai trong mắt đều là gậy trúc, thẳng tắp ngất đi, lại mở mắt, liền nhìn thấy ngươi. Thiếu niên suy sụp tinh thần nói. Hì hì, người cái này ngốc tử. Thoáng như tỉnh mộng, vương thủ nhân im lặng than nhẹ, chuyện cũ rõ ràng như tại trước mắt, cái kia hoạt bát trí tuệ thiếu nữ đã làm vợ người ta. Mình cũng có hiền thê làm bạn, việc này vốn không nên lại nghĩ, vì sao mỗi khi tư cùng, trong lòng luôn có không hiểu chua xót. Ngựa hí lạc nhật thanh sơn mộ, nhạn độ gió tây bạch chơi tân. Đừng hận thập phần lưu một nửa, 3 phần hoàng diệp 2 phần trần. Bán khuyết thơ ngâm thôi, rượu ngọn đèn đưa tới môi một bên, vương thủ nhân khóe môi nhẹ câu, đã đến, sao không hiện thân gặp lại. Quang ảnh tối sầm lại. Một đạo nhân ảnh giống như quỷ mị trống rỗng đứng ở mũi thuyền. Bá An huynh, tiểu đệ tiễn ngươi một đoạn đường cuối cùng. Chương 336, luận đạo. Nhất thuyền lá lênh đênh, hai người uống xoàng. Ngươi biết ta muốn đến, bưng lấy sứ men xanh chén rượu, Đinh Thỏ hơi kinh ngạc. Một đường niếp theo đuôi đi, hiền đệ vất vả. Vương thủ nhân nâng chén ý bảo. Đinh Thỏ cười, đem chén chung ấm áp dư âm nữ nhi hồng một hớp uống cạn. Không sợ rượu bên trong có độc, vương thủ nhân đuôi lông mày ý cười ẩn ẩn. Tiểu đệ chỉ sợ rượu chung không độc, Đinh Thọ trả lời. Nga, này là vì sao? Lưu công cùng ta có ân, bá An huynh đãi ta có nghĩa, rượu chung nếu có chút độc, tiểu đệ liền có thể xong hết mọi chuyện, tránh khỏi thế khó xử khổ. Cũng là không khéo, vương thủ nhân tiếc nuối lắc đầu, rượu này sợ là giáo hiền đệ thất vọng. Ít nhất, bá An huynh không giáo tiểu đệ thất vọng. Ăn chắc vương thủ nhân nhân phẩm Đinh Thọ, nhân tiện nghi khoe mã. Ngô huynh lại đối với hiền đệ thất vọng thật sự. Vương thủ nhân vẻ mặt nghiêm túc nghiêm trang nói, hoạn dựng thẳng lộng quyền, tự tử vô chết già, Nam Sơn thiếu niên đắc chí, đồng ý văn đồng ý võ, lại được bệ hạ tín nặng, đúng là kiến công lập nghiệp thời điểm, dựa vào cái gì dựa vào quyền hoạn, làm này trợ trụ vi ngược, triều dã ghé mắt hành kính. Kiến công lập nghiệp, Đinh Thỏ cười lạnh một tiếng, để chén rượu xuống, nói vừa mới bá an huynh sở ngâm, nhưng là Vương Uy Ninh câu thơ. Không biết vì sao kéo ra đề tài, Vương thủ nhân vẫn là gật đầu thừa nhận. Vương tương mẫn văn chơi vũ lược, thế chi lương tướng, này thi văn hùng mãi thoải mái, người nghe hớn hở, làm tướng tác động thành công tính, thắng vì đánh bất ngờ, hồng hồ chứa nước làm muối một trận chiến, đổi bộ khấu, tập kích bất ngờ Uy Ninh Hải, tiểu vương tử chỉ muốn thân trốn, đạp phá Hạ Lan Sơn, Dương Oai biên tái, nhung mã nửa đời, thắng hơn 70 chiến, lấy văn thần thân võ công thủ tước, phụ vương tĩnh xa chi ký đuôi, ngô huynh tâm hướng tới lâu vậy. Vương thủ nhân hưng đến chính cao, chợt thấy Đinh Thọ nụ cười cổ quái, như thế nào, nhưng là ngô huynh nói có gì không đúng. Huynh trưởng nói chi có lý, có thể tiểu đệ nhớ rõ năm đó thu phục Khuỷu Sông phía trước, hình như trong triều đối với vương tương mẫn cẩn thận thuyết rất có không phải chê, xen lẫn nhau buộc tội, mặc dù về sau một trận chiến công thành, yên ổn Tây Thùy, vương tương mẫn cũng là có công không thường, vì bạch cung mẫn đợi danh thần sở ức, này làm thế nào giải. Việc này khoảng cách không xa, vương thủ nhân cũng không thể phủ nhận, cao mày nói thử ngọc muốn đốt 3 ngày mãn, biện tài tu đợi 7 năm kỳ. Vương tương mẫn đúng là không sợ nhân ngôn, sơ tâm không thay đổi, mới có về sau hoành đao thúc ngựa, rong ruổi xa trường công. Tiểu đệ cho rằng bằng không, nếu không có hạnh gặp Bá Nhạc, tuy là tuyệt thế lương tài, sợ cũng theo đó Minh Châu bị long đong, Lý Quảng nan phong. Vương thủ nhân chân mày nhíu chặt hơn. Hiền đệ nói là uông thẳng. Đinh Thỏ cười khẽ, đâu chỉ một cái uông thẳng, vương tương mẫn sơ nếu không phùng uông thẳng, dựa vào cái gì có Uy Ninh Hải công, sau nếu không dựa vào Lý Quảng, sao có Hạ Lan Sơn đại thắng. Liền là năm đó vương tĩnh xa, cũng là mượn vương chấn lực, mới có Lộc Xuyên chi dịch, đổi lấy mấy chục năm Nam Cương yên ổn. Đinh Thỏ ý cười càng nồng. Theo ngươi lời nói, đại trượng phu tất yếu dựa vào chung làm cho. Mới có thể kiến công lập nghiệp. Vương thủ nhân cười lạnh một tiếng. Dựa vào nội hoạn không hẳn được việc, có thể dựa vào tà ban, chuyện xấu 8-9 phần 10. Đinh Thọ đương nhiên nói. Gặp vương thủ nhân phải ra khỏi tiếng phản bác, Đinh Thọ lập tức thường tiếng nói cũng không là tiểu đệ bất công. Bá an huynh tinh tế tính đến, uông thẳng tao cách chức, triều thần giấu giếm đại đồng bại tích chân tướng, đem vương tương mẫn đoạt tước xóa tên, làm cho hắn suýt chút nữa tự sát, Lý Quảng bỏ mình. Khoa đạo môn quan hạc này đảng so, một thế hệ lương tướng cuối cùng nuốt hận mà chết, năm đó chủ trương lui binh An Nam, lực trở chinh phạt Lộc Xuyên, khởi không phải là nội các Tam Dương. Lúc ấy Bắc Lỗ hung hăng, quốc dùng không đủ, Tam Dương cũng là hành động bất đắc dĩ. Vương thủ nhân cảm thấy hẳn là vì kia 3 vị lão tiền bối lời nói. Có lẽ vậy, khả tạo thành kia lần cục diện là ai nhân chi qua đây? Đinh Thọ nháy mắt, cật vấn nói. Chẳng lẽ toàn bộ quy tội tam vị tiền bối, này không khỏi muốn gán tội cho người khác. Vương thủ nhân hiển nhiên không đồng ý Đinh Thỏ quan điểm. Tam Dương trải qua Vĩnh Lạc, Hồng Hy, Tuyên Đức, chính thống tứ triều, đứng hàng đài các trọng thần, ký thụ quốc ân, lại làm con nuôi Thái Tông Vũ Liệt Oai, vốn nên tuyên dương nhân trị, tạo phúc quần chúng, khai cương tác thổ, thất hải xưng hùng, nhưng này 3 người cũng không tu đạo đức cá nhân, con cháu di họa địa phương, bỏ đi giao chỉ, Nam Thiên nô làm. Dừng lại Tây Dương mọi việc, lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng, một mặt lấy cảnh Thái Bình giả tạo, vượt trội Hàn Lâm vi kỳ nhâm, hừ, nội không thể tu thân tể ra. Ngoại không thể chỉ quốc bình thiên hạ, về điểm này từ Nam Nhi tâm huyết toàn bộ mẹ hắn dùng tại bức vua thoái vì Tần Tuẫn táng lên. Đinh Thỏ càng nói cơn tức càng lớn, liền trực tiếp bạo thô tục, thừa kế khối này thân thể ký ức, Hồng Kỳ hạ bồi dưỡng được đến tam quan lại không chung phong kiến dư độc. Xem như biết này 3 cái bị Minh Triều các quan văn tôn sùng đầy đủ nội các cọc tiêu tổ hợp tính cái gì đồ chơi. Bản đồ ngâm nước có thể nói năng lực không được, bị người khác hối lộ việc này đại ca không nói nhị ca, Đinh Nhị cũng không có gì tư cách khinh bỉ nhân gia, có thể ép người sống tuẫn táng kia nhưng chỉ có thuần túy phản nhân loại hành vi. Thái Tông, Tuyên Tông, Nhân Tông, Đại Minh Triều chỉ có 3 lượt tuẫn táng tất cả đều là này 3 cái lão gia hòa tại nội các khi ngoạn đi ra. Điểm ấy tấu tính liền nguyên thanh cũng không bằng, còn có mặt mũi xưng cái gì cho má hiền tướng. Chú thích Chu Nguyên Chương sau khi Nhân Tuẫn thuyết pháp vạn lịch triều mới xuất hiện, sau đó cái khác dân gian giã sử một quyển sao một quyển, một mực sao đến Minh Sử, nhị gia bây giờ ký ức còn không có thụ ô nhiễm. May mắn được bọn hắn chết sớm, bằng không Hoàng Minh bản đồ còn không biết Túc Co lại thành loại nào bộ dạng. Hừ, cũng dám xưng quá lớn thế, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Mặc dù Tấn Đông Hải vẫn còn một bên, có hậu thế lãnh thổ quan niệm Đinh Thọ, đối với này bị Quan Văn thổi thượng thiên ba vị Dương gia, thật hận đến nghiến răng. Nam Sơn, nói cẩn thận, Đinh Thọ nói đầu đã bắt đầu nhắm thẳng vào Nhân Tuyên chi trị, Vương Thủ Nhân tâm giác không ổn. Bá An huynh đừng cản ta, tiểu đệ không phun bất khoái, lời trong lòng nghẹn quá khó thụ. Đinh Thọ mà nay lại không ngừng được. Tiên Hoàng ngự vũ 18 năm, không có gì làm mà chỉ, kết quả thiên tai nhân họa không dứt, cử một bên khói lửa nổi lên bốn phía, thiên hạ phủ khố hư không, kinh đô đạo tặc hoành hành, cái gọi là chính nhân doanh triều, quốc sự thối nát đến tận đây, mặc dù Lưu, Tả trở lại vị trí cũ, lại có thể thế nào? Mắt thấy này Đại Minh triều ba vị thánh quân cùng các vị hiền tướng bị giáng chức được không đáng một đồng, Vương Thủ Nhân lại nghe không nổi nữa, hắn không bao lâu cũng bình thường làm kinh người ngữ điệu, nhưng này vị nói đã là đại nghịch bất đạo, Đại Minh triều nếu không theo nói hoạch tội, làm hoàng đế tính tình dù cho, có thể không so đo ngươi mắng hắn, duy chỉ có tổ tông này một đầu không thể nhẫn nhịn, Dư Diêu Vương gia nhưng là một cái rất lớn gia đình người đâu, vị này trên miệng không đem cửa. Này mặt sông tuy nói đêm tối vắng người, kia thành Hàng Châu cách cũng không xa, vạn nhất tai vách mạch rừng, Dương Minh tiên sinh bất giác sống lưng lạnh cả người. Hiền đệ, cũng biết này quân, đáng thương Dương Minh tiên sinh lúc này chỉ có cứng rắn ảo. Chính nói dài dòng liên tục không ngừng Đinh Thọ bị mãnh nhiên đánh gãy, nhất thời không phản ứng, cái gì? Nào có thể một ngày vô này quân tà, Vương Thủ Nhân chỉ lấy một bên trúc lô cười nói. Đinh Thọ trở nên, Bá An huynh nói là gậy trúc a. Tấn Thư chờ Vương Huy Chi sống nhờ không trạch, liền làm loại trúc. Hoặc hỏi này cố tình, Huy Chi khiếu vịnh ngón tay trúc viết nào có thể một ngày vô này quân tà. Hậu thế lợi dụng này quân vì trúc tên khác. Ngô huynh niên thiếu từng có nhất chuyện lý thú. Vì có thể để cho Đinh Thọ thành thật ngậm miệng, Vương Thủ Nhân đem chính mình cách trúc về điểm này chuyện cũ giao cho cái để nhi rơi. Đinh Thọ quả nhiên đến đây hưng đến, Dương Minh cách trúc tại hậu thế danh tiếng lừng lẫy. Cùng đương sự nhân đối diện trò chuyện với nhau, cơ hội không thể bỏ qua. Bá An huynh dục theo cách trúc để cầu đến biết, có thể cách ra chút gì đến đây. Đinh Thọ tò mò. Vương Thủ Nhân suy sụp tinh thần lắc đầu, thánh nhân không dễ làm, hoàn toàn không đạt được. Nga, Đinh Thọ kinh ngạc, tùy tiện tìm nhân đến đúng gậy trúc cũng sẽ có không ít ý tưởng, Vương Dương Minh nhìn 7 ngày nhưng lại không thu hoạch được gì. Trúc có ích lợi gì? Đinh Thọ hỏi. Ban công đình trụ, mục địch ống tiêu nhập giật dây. Tạo phúc nào luận sớm muộn gì, thành tài chớ kế về sau, vẩy và móng biến nhân gian. Vương Thủ Nhân đáp, trúc chi vận, lẫm lẫm băng xương tiết, tu tu ngọc tuyết thân, liền vô văn cùng có thể, đều có nguyệt sinh động. Trúc chi tiết, tu tu hơi ra loại, từ ti không chịu tùng, có tiết thiên dung thẳng, vô tâm đạo cùng không. Bá An huynh thông kim bác cổ. Nhìn ra nhiều như vậy đạo lý, còn nói hoàn toàn không đạt được. Đinh Thọ không hiểu. Thanh thanh thúy trúc, lộ vẻ pháp thân. Buồn bực hoa cúc, đơn giản vậy như. Vương Thủ Nhân mặc không ra âm thanh, xốc lên bầu rượu, vì mình cùng Đinh Thọ lại lần nữa rót đầy, mang theo một chút mê mang nói ta chỗ gặp, bất quá pháp thân vậy như, làm sao có thể đạt hối ông đã nói vô cực thái cực cảnh, thật sự nghĩ mãi không có lời giải. Nam Sơn nhưng có dạy bằng lời ta. Ta. Đinh Thọ bật cười, Bá An huynh thân kiêm nho thích đạo các gia chi trưởng, tiểu đệ tài sơ học thiền, nào dám vọng ngôn. Đang ở trong núi, khó tránh khỏi vì mây mù sở mê, Nam Sơn đứng ở ngoài núi, lại không có danh giáo gông cùng xiềng xích, đương có khác cao kiến. Cách trúc một chuyện khốn nhiễu Vương Thủ Nhân hơn 10 năm, thật tình kỳ vọng vị này ngữ không sợ hãi nhân chết không ngừng tiểu lão đệ có thể đưa ra một chút tân gặp giải. Chủ tử cái gọi là từng ngọn cây cọng cỏ. Nhất côn trùng chi vi, cũng cách có lý. Đinh Thọ mỉm cười, tiểu đệ cho rằng, cửa này kiện còn tại một cái cách tự phía trên. Xin lắng tai nghe. Thương Hiệt Vân cách, mức đo lường chi. Đinh Thọ nằm nghiêng đầu thuyền, đưa tay đưa vào nước sông, cảm nhận lạnh lèo thấu xương, đại giang sớm tối đi về hướng đông, cỏ cây hàng tháng khô héo, ai cũng cất chứa này lý, thẩm đạc lượng chi, ở cỏ cây côn trùng chi vi, tiến dần ham học hỏi, một chuyện bất tận. Tắc khuyết một chuyện đạo lý, một vật không cách tắc khuyết một vật nói lý, tích tiểu thành đại, trở nên quán thông, chung quy vô cực thái cực chi lý. nhân lực có nghèo, thiên hạ vạn vật chi lý như thế nào tẫn cách. Vương thủ nhân nhéo mi trầm tư. Thật là không dễ, có thể đã có nhân trước hối ông trăm năm tự mình lý tiễn. Người nào? Vương thủ nhân cấp bách tiếng hỏi. Bá An huynh một vị đồng hương, Mộng Khê trượng người. Đinh Thỏ cười mà không cười hồi đáp, so sánh với danh lưu sử sách, Thẩm Quát nhưng là danh ngọn vũ trụ nhân vật, loại này mượn hậu thế tư tưởng lý luận đến cùng đương sự nhân sách chiêu cảm giác thực tốt. Thẩm Tồn Trung. Như thế nào, Bá An huynh cũng theo Thẩm Mộng suối mưu hại Tô Đông Pha một chuyện xem thường làm nhân. Đinh Thỏ cũng lo lắng lão Trầm làm người không đủ có sức thuyết phục. Nguyên hữu bổ lục chứa đựng việc này không thể thi, năm tháng trước sau sai lầm không hợp, Tống Nhân Lý đào tiếp theo tư chỉ thông giám bản thảo sơ bộ trung mặc dù làm dẫn ra, nhưng phụ chú ghi rõ. Vương thủ nhân nhìn về phía Đinh Thỏ ánh mắt dẫn theo một chút bất mãn, ngữ trọng tâm trường nói hiền đệ, đọc sách phải tránh đọc nhanh như gió, nuốt cả quả táo, nghiên cứu học vấn cần cẩn thận mới là. Bá An huynh giáo huấn chính là, Đinh Thỏ lúng túng sờ sờ mũi, mà mẹ mày. Chỉ biết văn xuôi tác gia viết đồ vật không thể tin. Bá An huynh biết được, Thẩm Mộng suối bác học thiện văn, Sử Di động lậu chắc đồng chí ngày trường, phân tầng trúc yển chắc được khai phong cùng tứ châu ở giữa địa thế kém 19 trượng tứ thước bát tắc 6 phần, gặp quần sơn mà biết thương hải tang điền, với thiên văn, sách ghi chép về địa phương, luật lịch, âm nhạc, y học bói toán không chỗ nào bất thông, đều có sở tác phẩm nghiên cứu, có thể nói không có gì không cách, vô lý không biết. Nhị gia rào hoạt đem khoa học vật lý cùng triết học trừu tượng nói nhập làm một. Vương thủ nhân gật đầu, hối ông dạy học cũng bình thường dẫn bút đàm ngữ điệu, lấy Thẩm Tồn Trung lời nói vì thiện. Cái gì nản ý, cái kia tổn thiên lý diệt nhân dục Chu lão phu tử còn đối với Mộng Khê bút đàm có xâm nhập nghiên cứu, Đinh Nhị tức thì hóa đá. Đinh Thọ không biết chính là, Chu Hy chẳng những là coi trọng nhất Thẩm Quát sáng tác khoa học giá trị. Cũng là đại tống học giả trung quen thuộc nhất bút đàm nội dung cũng có thể đối kỳ khoa học quan điểm có điều trình bày và phát huy một người. Nhật Nguyệt Thuyết, Thẩm Tồn Trung bút đàm trung nói cho cùng, nhật thực khi cũng không phải quang tán, nhưng vì vật che tai. Chu Tử nói vì thế học mà không cùng thiên lý, minh nhân luân, giảng thánh ngôn, thông lõi đời, chính là một nhiên ý định ở từng ngọn cây cỏng cỏ, nhất khí dụng ở giữa, này ra sao học vấn. Như thế mà trông có điều được. Là sao xa mà ham muốn thành này cơm. Vương thủ nhân vẫn là không hiểu, Đinh Thọ vẫn chưa cho ra làm hắn vừa lòng đáp án, Thẩm Tồn Trung mặc dù cùng hối ông thuyết có nhiều phù hợp, nhưng lý đều không phải là Chu Tử lời nói chi thái cực. Tiểu đệ sợ là giáo huynh trường thất vọng rồi. Đinh Thọ lười biếng nằm ở đầu thuyền, Chu Tử truy nguyên vì cùng thiên lý, thành thánh hiền, tiểu đệ ký có ăn uống chi dục, lại có quả nhân chi nhanh, không hiểu thái cực thiên lý, nhập không thể thánh hiền. Thực sắc tính dã, hồi ông cũng đem ẩm thực nam nữ nhìn tới là trời lý, nhưng tham mỹ thực, tam thê tứ thiếp, chính là nhân dục. Dục nhiều hao tổn tinh thần, nếu vua của một nước như thế, xã tắc càng là lâm nguy. Chẳng phải nghe thấy Ngô Vương hảo kiếm khách, dân chúng nhiều sang ban. Sở Vương tốt eo nhỏ, trong cung nhiều đói chết, Vương thủ nhân nói. Chu Tử nói nhân nghĩa lễ trí, quân thần cha con đều là trời lý, xương tam đại lấy thiên lý đi. Lại không biết người thiên hạ ai lại nguyện hồi tam đại thế gian. Xem như bàn phím hiệp xuất thân Đinh Nhị, phún lên nho ra góp lại người Chu Hy không hề áp lực tâm lý, dù sao xung quanh lại không người khác, qua tối nay nhị ra lời nói một câu không nhận. Thượng cổ thế gian, cao quý đế vương thượng phỉ vô ba, hính không có lông, người thiên hạ không chỗ nào tranh, cố tình này không tranh, tam đại thánh vương dãi gió dầm mưa, nếu không làm công lao sự nghiệp, dựa vào cái gì có thể cả ngày vạn vật. Bất kể lợi hại, dựa vào cái gì có thể có nhân nghĩa. Đông chu các nước, quần hùng cũng lên, phàm có tâm huyết, đều có tranh tâm, quần chúng khổ không thể tả, nếu không có công lao sự nghiệp chi niệm, nào có trăm nhà đua tiếng quá lớn huống. Tần quốc thiết dân sở dục, để cầu này công, nhất quét ngang trên trời dưới đất, chung này đại tranh thế gian. Chu Tử vị Hán đường chi quân toàn thể chỉ tại lợi dục phía trên, lời này không tệ, Hán ra chế độ. Lấy bá vương đạo tạp chi, rồi nảy ra mênh mông 400 năm cường hán cơ nghiệp, đường Thái Tông làm việc không một không ra ở nhân dục, tốt sáng tạo trinh quán thịnh thế, triều đại Thái Tổ nếu chỉ giảng nghĩa lý, lúc này ta ngươi sợ còn đang mông nguyên chính sách tàn bạo trì hạ. Kho lẫm thực mà biết lễ tiết, áo cơm chừng mà biết vinh nhục, trăm ngàn năm lúc, dân chúng nếu chỉ nghĩ hai cơm một đêm, khiên bổ độ nhật, vạn vật dựa vào cái gì phụ phiên, cái gọi là nói. bất quá không vốn chi mộc, làm sao lấy trường tồn. Vương thủ nhân im lặng một lát, mặt giãn ra nói nghĩa lợi song hành, vương bá cùng sử dụng, Nam Sơn là Long Xuyên tiên sinh môn đồ. Tiểu đệ ai cũng không tin, chẳng qua lấy việc yêu làm tương đối. Đinh Thọ tùy ý cười, thánh hiền ngôn không hẳn toàn bộ đúng, Chu tử chi lý cũng chưa thấy chính là thiên lý, bá an huynh cần phải đến biết, không ngại dứt bỏ hối ông đã nói, nghĩ nghĩ lấy vật gì đến cách mới là. Trời có đạo trời, vật có vật lý, vô đồ vật mức đo lường, nói thế nào truy nguyên. Tử hành huynh làm chứng bông tuyết lục ra, lấy đông xuân chi tuyết tướng độ, Thẩm Mộng suối triển nhìn lén quản xem cực tinh, bá an huynh lại lấy mắt thường tĩnh quan, thì như thế nào có thể cách xuất đạo lý. Vương thủ nhân tĩnh nghĩ kỹ thật lâu sau, đột nhiên nhoẻn miệng cười, không tệ không tệ, lấy mắt thường xem tướng có thể được ra cái gì lý đến, thiên cho nên vị chi xem vật người, phi lấy mục xem chi vậy. Phi xem chi lấy mục mà xem chi lấy tâm vậy, phi xem chi lấy tâm xem chi lấy lý, thiên hạ đồ vật ai cũng có lý, ai cũng có tính, ai cũng có mệnh, lấy tâm xem chi, tâm tức là lý. Bị che mở mắt, tâm tính không rõ, tắc nói tuy trúc, nói hoa cúc, Mạnh Tử viết không lo mà biết, này lương chi, tồn thiên lý, đến lương chi, minh tâm gặp tính, tắc pháp thân vô tướng, vậy nếu không có biết, tuy trúc cũng tốt, hoa cúc cũng thế. Này lý hiển nhiên. Ta nói cái gì rồi, cái gì pháp thân vậy như, minh tâm gặp tính, ngươi một kẻ nho sinh sửa tham thiền đến sao, Đinh Thọ trên đầu đẩy vài cái viết kép vân an, không rõ ràng cho lắm. Vương thủ nhân chỉ thiên vẽ, không kìm được vui mừng, thật sâu cúi đầu, hiền đệ chia ra máy dệt, tự châu ngọc, ngô huynh hiểu ra, này truy nguyên công, còn muốn tại thể xác tinh thần phía trên làm, xin nhận cúi đầu. Đây coi là cái gì? Long chàng ngộ đạo đổi thành thiền đường ngộ đạo sao, nguyên muốn đem vị này trên lịch sử chủ quan duy tâm đại thần hướng đến duy vật thượng kéo một phen, tính kế có thể hay không thay đổi một chút đại minh triều khoa học tự nhiên hoàn cảnh, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, bị lịch sử thật lớn xe luân chính diện nghiền đè tới đinh nhị, khóc không ra nước mắt. Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được, ngu huynh trong lòng không uổng, hiền đệ có thể động thủ. Hành thôi lễ vương thủ nhân đứng lên, thản nhiên nói. Chương 337, tin dữ. Động thủ, động cái gì tay, Đinh Thọ chớp ánh mắt hỏi. Hiền đệ vừa mới còn thế khó xử việc, theo kinh sư ngàn dặm đi theo, Nam Sơn Tổng không có khả năng chỉ vì bờ sông uống xoảng a. Vương thủ nhân ánh mắt thanh minh, không sợ hãi. Nhìn nghền cổ liền lục vương thủ nhân, Đinh Thọ lặng lẽ, sau một lúc lâu mới nói bá an huynh có gì tâm nguyện chưa xong. Vương thủ nhân ánh mắt hiện lên một tia phiêu chợt. Một cái con mắt sáng thiện lãi thiếu nữ bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trong lòng. Đinh Thọ gặp vương thủ nhân sắc mặt khác thường, bá an huynh. Vô sự, vương thủ nhân thu nhiếp tinh thần, cố cười, nói đến ngô huynh cùng vương uy ninh còn có một đoạn sâu xa, dư khi còn bé từng mộng vương thương mẫn tặng kiếm, nhập sĩ sau lại đúng phụng chỉ đốc tu này nghĩa trang, lăng tầm tạo tất, uy ninh gia nhân quả lấy tương mẫn công khi còn sống kiếm thư quỹ huống. Nhưng lại cùng không bao lâu mộng cảnh tương xứng. Vương thủ nhân theo đầu thuyền lấy ra một cái bao bọc, cũng một thanh bảo kiếm đưa cho Đinh Thọ. Hiền đệ ký có kiến công lập nghiệp chi tâm, ngô huynh liền đem kiếm này truyền tặng, hy Nam Sơn chớ làm cho bảo kiếm bị long đong, danh tướng di xấu hổ. Đinh Thọ thấy vậy kiếm dài ước ba thước, vỏ kiếm có thất tinh tô điểm, văn sức tinh xảo tuyệt đẹp, phong cách cổ dồi dào, nồng lang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn xuống thân kiếm. Như lên dưới núi cao vọng vực sâu, mờ ảo thâm thúy phảng phất có cự long mâm nằm, lạnh lùng thấu xương, hàn quang dọa người. Hảo kiếm, Đinh Thọ tự đáy lòng tán thưởng. Kiếm này tương truyền chính là Âu Giã Tử làm bằng, tên là Thất Tinh Long Uyên, nguyên làm bản Tử Tư sở hữu. Sau nhiều lần trằn trọc, nghe nói từng vì võ đăng tam phong tổ sư bội kiếm, không biết Uy Ninh có gì cơ duyên được đến kiếm này, nghĩ là danh kiếm có linh, trạch chủ mà việc. Vương thủ nhân ngửa mặt lên trời thở dài, không biết cảm ngực tự thân, vẫn là bi khái anh hùng mặt lộ, tương mẫn tự viết binh pháp cùng tặng hiền đệ, đợi hiền đệ ngày sau đại chiến bằng đồ, truy kích lúc, ngô huynh mặc dù tại U Minh, cũng đương mỉm cười cùng hạ. Gặp vương thủ nhân đem việc phía sau nhất nhất giao phó, Đinh Thọ toàn bộ tiếp nhận, lại nói huynh trường khẳng khái hy sinh lúc, nhưng có ngôn ngữ lưu cùng thế nhân. Vương thủ nhân mặc nghĩ kỹ một lát, bật cười lớn, hiền đệ. Mượn kiếm dùng một chút. Ba thước Long Uyên ra khỏi vỏ, vương thủ nhân bay lên trời, chỉ nghe suy suy không ngừng, thạch bức tường khối vụn nhao nhao rơi xuống, mấy hàng chữ lớn sôi nổi mà ra, bút lực khỏe mạnh, kiếm khí lành lạnh. Một khoản cuối cùng viết xong, Vương Thủ Nhân bàn tay tại thạch bức tường thượng khẽ trống, xoay người xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi ở đầu thuyền. Tự tin cô Trung Huyền Nhật Nguyệt, khởi luận di cốt táng giang cá. Trăm năm thần tử bi nào cực, hàng đêm giang đào khóc tử tư. Đinh Thọ rên nhẹ bức tường thượng câu thơ, vuốt cằm nói phóng túng cao và dốc, ý thế nhẹ nhàng vui vẻ, chữ tốt, thơ hay, hảo công phu. Truyền thị Vương Thủ Nhân, Đinh Thọ nói tiểu đệ bất tài, hôm nay liền thẹn mặt hướng Bá An huynh lãnh giáo mấy chiêu. Lãnh giáo, Vương Thủ Nhân hơi hơi kinh ngạc, từ đâu nói lên. Tiểu đệ khinh thân công phu tự hỏi có một chút hòa hậu, lại bị huynh trưởng dễ dàng xuyên qua, Đinh Thọ lại một ngón tay bức tường trên có khắc tự, không nói chuyện thư pháp bút lực, chỉ dựa vào một ngụm nội tức viết xuống như thế bút ý dốc đá khắc tự. Bá An huynh nội lực đã đạt lô hỏa thuần thanh cảnh, giữa ta và ngươi, thắng bại còn chưa thể biết được. Đem Long Uyên ném vào Đinh Thọ, Vương Thủ Nhân vỗ tay, lắc đầu nói không quan trọng tiểu kỹ, sợ là đảm đương không nổi đường đường đề xuất ba chiêu hai thức. Có này thần kỹ, huynh trường làm gì khiêm tốn, không biết sư gia nào môn, có không cho biết. Đinh Thọ cũng là buồn bực, nếu như vị này cũng là theo bên trong cuốn sách được đến võ công, vậy hắn trở lại liền đi bái Lỗ Thánh Nhân, đầu năm nay cũng không có luyện võ người đường sống. Ta cũng không biết, Vương Thủ Nhân nhăn lại lông mày, hình như lâm vào trầm tư. Gặp Đinh Thọ dựng thẳng mở mắt, Vương Thủ Nhân giải thích Ngô huynh ở Hồng Đều cùng Triết Kinh thành hôn ngày. Dạ du cột sắt cung, vô tình gặp được bơi một cái mới nói người, nói chuyện suốt đêm, được truyền thủ nạp dẫn đường thuật, hơn 10 năm đến tu tập không nghỉ, mới có hôm nay cảnh. Ngày đó ngọ môn đình trưởng, Đinh Thọ không có rảnh bát quái đêm tân hôn người cái chú rể ném xuống tân nương tử chạy tới cùng đạo sĩ tâm sự là cái gì nguyên nhân, chính là ném ra nghi vấn của mình. Vương Thủ Nhân gật đầu, chính là thờ thánh thai thuật, giáo hiền đệ chê cười. Này công cùng ta đã chỗ vô dụng, như hiền đệ có này nhã hứng, liền một loạt cầm đi đi. Vương Thủ Nhân theo bên trong tay áo lấy ra một bức tơ lụa, đưa. Đinh Thọ cẩn thận tiếp nhận, một đêm truyền nghề, liền có thành tựu như thế, hoặc là bạch trung chứa đựng thần công phi thường, hoặc là, đừng hoặc là rồi, khẳng định có Vương Thủ Nhân thiên phú hơn người nhân tố. Vương Thủ Nhân hai tay áo rung lên, Ngô huynh bây giờ thân vô trường vật, mọi việc giao cho đã tất. Nhưng Thỉnh Cẩm Y đề xuất đưa lên đoạn đường cuối cùng. Đinh Thọ đem tơ lụa cất xong, nghe vậy ra vẻ kinh ngạc nói tiểu đệ bao lâu nói qua muốn lấy huynh trưởng tính mạng. Lúc này đổi lại Vương Thủ Nhân kinh ngạc, hiền đệ không lấy ta chi tính mạng, thì như thế nào hướng Lưu Cần phục mệnh. Đó là tiểu đệ vấn đề, không nhọc huynh trưởng quan tâm. Lưu Cần xí diễm chính trương, trượng giết ngôn quan, thôi xích bộ đường quan to như chục thì chó, hiền đệ nghịch ý nghĩa. Dù có thánh thượng ân sủng, sợ cũng khó mà thiện. Vương Thủ Nhân lo lắng nói. Bá An huynh lấy thành đãi ta, ta lại có làm sao đam một chút làm hệ. Đinh Thọ như trước cười đến không có tim không có phổi, tưởng tử tu vừa chết vì thiên hạ sĩ phu tồn ba phần mặt, tiểu đệ liền bỏ sinh vì hoa hạ ở lâu một văn mạch. Vương Thủ Nhân càng thêm nghi hoặc, Nam Sơn đối với thời cổ tiên hiền, đương thời danh thần có nhiều không phải chê. Vì sao độc đối với Ngô huynh có phần coi trọng? Hôm nay chưa thánh hiền, không hẳn ngày sau không thành thánh hiền. Đại Minh Giang Sơn như tranh vẽ, tiểu đệ chỉ đợi ngày sau gặp lại. Bá An huynh mở ra trường tài, lấy kinh luân tay, bút pháp thần kỳ hội xuân thu. Một phen nói được Vương Thủ Nhân giật hương bay tứ tung, tốt, ta ngươi liền vỗ tay hoan nghênh vì thề, cộng đợi ngày sau. Một lời đã định, tam trưởng đánh quá. Đinh Thọ bỗng nhiên nói bất quá tiểu đệ còn có một trước đó muốn nói rõ, chớ bảo là không báo trước. Vương Thủ Nhân không hiểu, chuyện gì? Hôm nay buổi tối ngươi cấp đồ vật, giống nhau cũng đừng tính toán lại phải đi về. Nam Sương, Bách Hoa Châu. 10 dặm đông hồ, thủy quang liễm diễm, Bách Hoa Châu ở trong này, từ tam hòn đảo nhỏ tạo thành, đảo thượng hoa cỏ phong phú, phong phi điệp đùa, đẹp không sao tả xiết. Nhất tòa tường trắng đại ngõa tầng hai sân tọa lạc bờ hồ, chọn diêm kiều giác, vẽ lương chu trụ, viện nội sống lâu lên lão làng, hoa tươi nộ phóng, hồ thạch tô điểm, khúc kính thông u, điểm tĩnh thanh lịch, tẫn được giang nam lâm viên ý vị. Một trận như chuông bạc cười duyên, một đầu bóng hình xinh đẹp sách lấy váy áo tại huyền khảm bích họa không thấu hành lang vũ trung bước nhanh đi qua, theo sát phía sau, là một tên mặc lấy ngũ trảo long y thanh niên. Chậm một chút, cẩn thận đừng quăng ngã. Mặt mỉm cười thanh niên thân thiết hô. Váy xòe rác tại dưới cột trụ hành lang chợt lóe, nữ tử giữ lời lộ ra hé mở lúm đồng tiền đẹp, cười đùa nói ngươi ngược lại mau một chút nha, truy không lên liền phạt ngươi làm thơ một bài. Thanh niên quảng tàng long ạc, khí vũ bất phàm, nghe vậy nhãn châu chuyển động, cười nói tốt, nếu là bắt được liền phạt ngươi làm thơ. Một lời đã định, nữ tử xoay người tránh nhập cột trụ hành lang bóng ma nổi. Mau chạy vội vài chục bước, không nghe thấy phía sau có người truy đến, nữ tử nghi ngờ quay đầu nhìn xung quanh, hành lang vũ nội trống trải không người. Nữ tử chính đang nghi ngờ, chợt thấy eo thượng căng thẳng, toàn bộ thon dài nhẹ nhàng thân thể bị người khác từ phía sau đột nhiên ôm lấy, một cái quen thuộc âm thanh cười nói còn không bắt được ngươi. Ai nha, ngươi xấu. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần dung mạo thượng nổi lên một tia ngọt ngào đỏ ửng, từ chối vài cái, thấp giọng nói mau buông ra, làm người ta nhìn thấy còn thể thống gì. Vợ chồng, còn e ngại nhân nhìn, thanh niên cười trêu ghẹo, khuôn mặt hướng thê tử ửng đỏ mặt phấn thượng thấu đi. Nữ tử mặt ngọc xinh xuân, thân thể nhẹ nhéo phía dưới, không dãy dụa nữa, khép lại thu thủy đôi mắt, môi hồng khẽ nhếch, chỉ đợi quân thường. Vương gia, vương phi, ngài nhị vị du xuân trở về. Lỗi thời âm thanh cắt đứt hai người trò hay, nữ tử gấp gáp sắp xếp quần áo, nam tử nổi giận quay đầu quát lớn mật, một điểm quy củ cũng đều không hiểu rồi. Nô tỳ không dám, là vương phủ có người tìm đến vương gia, đã hậu một canh giờ. Thị nữ sợ tới mức liền vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Cái nào không hiểu việc nô tài, làm hắn hồi vương phủ chờ đợi, này hạnh hoa lâu chính là bổn vương ái phi bàn trang điểm, dính nhiễm không thể tục vụ. Thị nữ ấp úng nói vâng, là Lưu tiên sinh. Cái này, thanh niên căm giận ngút trời lập tức không thể phát tác, hít sâu một hơi bình phục tâm tình, thỉnh Lưu tiên sinh về trước vương phủ, bổn vương theo sau liền đến. Vương gia, Lưu tiên sinh ký đến, tất có chuyện quan trọng, cần gì phải hắn đi tới đi lui bôn ba, đi gặp một lần a. Nữ tử giọng ôn nhu khuyên nhủ. Ái phi ngươi nơi này, thanh niên có chút không tha. Đạp thanh nửa ngày, thiếp cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát cũng tốt. Cô gái nói. Thanh niên gật đầu đáp ứng, phân phó nói thỉnh Lưu tiên sinh đến Quan Âm đình tự thoại. Quay đầu lại không yên tâm dặn dò thật tốt nghỉ, đừng ham chơi. Nhìn theo thanh niên đi xa, nữ tử xoay người trở về tiểu lâu, vài cái thị nữ nghênh tiếp hành lễ, tại đám người hầu hạ đổi quần áo, chỉ khoác một kiện mỏng như cánh ve lụa trắng bán cánh tay, che lại hương cơ vú trắng, liền đi đến trước thư án. Phân phó thị nữ quạt mài mực, nữ tử phô khai một tấm một thước vuông nhận bạch giấy cao ly, nhấc bút lên đến mặc nghĩ kỹ một lát, tinh sóng lưu truyền, tự nhiên cười nói, có. Quan Âm đình bên trong, một tên áo bào trắng nho nhã văn sĩ đầu đội khăn chít đầu, cầm trong tay quạt lông, chung quanh hồ quang thủy sắc, dương dương tự đắc. Tiểu vương giã du lầm thời điểm, mệt mỏi Lưu tiên sinh đợi lâu, xin hãy tha lỗi. Thanh niên này chính là phong phiên nam xương chữ vương Chu Thần Hào, tuy nói vẫn chưa tới 30 tuổi, luận bối phận cũng là đương kim hoàng đế Chu Hậu Chiếu ông chú, lại đối trước mắt văn sĩ lấy lễ đối đãi, chưa có chút ngạo mạn thái độ. Không mời tự đến, quấy rầy vương gia nhã hứng, nên đệ tử thỉnh tội mới là. Văn sĩ hạ thấp người thi lễ. Không biết tiên sinh có chuyện gì quan trọng, Chu Thần Hào hỏi. Lý lão tiên sinh truyền đến tin tức, Nam Đô quan to lại có thay đổi. Chu Thần Hào nhíu mi, cái gì thay đổi? Theo Nam Kinh khoa đạo buộc tội Lưu Cần một chuyện, binh bộ thượng thư Lâm Hãn bị liên lụy hàng quan chí sĩ, đô ngự sử Trần Thọ thượng sơ thân cứu, hệ nhập chiếu ngục, ngoài ra kinh sư khoa đạo môn quan thay đổi thường xuyên, liên tiếp có khóa bắt ngục người. Chúng ta toàn tính việc không nên khinh động. Hung hăng nện một phát lòng bàn tay, Chu Thần Hào tức giận nói còn chỉ lấy đám này ngôn quan giúp đỡ tạo thế, mà nay khen ngược, trước kia bạc đều mất trắng. Trước kia bạc thật là tặng không ít, về sau nha, có thể hoa tại lưỡi dao phía trên. Văn sĩ cười khẽ. Ngươi là nói, cấp Lưu Cần, Chu Thần Hào mày rậm chói chặt, hắn có thể giúp thượng cái này bận rộn. Mà nay Lưu Cần nắm quyền. Phủ bộ đợi nha môn bẩm báo công sự, tẫn hậu Lưu phủ trước cửa, tự khoa đạo cấp dưới trở xuống đều là quỳ thẳng chào, lớn nhỏ quan phụng mệnh xuất ngoại cùng còn kinh người, chiều kiến tất về sau, tất phó Lưu Cần chỗ gặp từ, các nha môn chức quan tấu việc, trước đem cụ Hồng Yết Hồng tấu trương tấu đưa Lưu Cần chỗ, sau đó lại tiếp tục cấp thông chính tư thượng bạch bản, có dâng sớ hoàng đế đều không hẳn xem qua, liền đã có chỉ theo nội các truyền ra. Chu Thần Hào hừ cười lạnh một tiếng, chính đức tiểu nhi hoàng đế này làm được ngược lại thoải mái. Này đây đệ tử cùng Lý đại nhân cho rằng, cùng với nhẹ nhàng, không như nhất thời mưa tầm tã, dùng bạc đủ tuổi tử, vừa mới công thành. Liền theo nhị vị ý của tiên sinh làm a. Chu Thần Hào gật đầu, còn có chuyện gì? Còn có một cọc việc nhỏ, bộ binh chủ sự Vương Thủ Nhân bị giáng chức hướng đến Quý Châu Long Tràng đồ chung nhảy sông tự sát. Vương Dương Minh, hắn chết rồi hả? Chỉ thấy hắn quan lý quần áo phù ở thủy phía trên, còn chưa mò được xác chết, bờ sông thạch bức tường thượng con này lưu lại tuyệt mệnh thơ, chiết giang phiên nhiệt các tư cùng Hàng Châu Chi Phủ Dương Mạnh Anh đã ở giang thượng thiết tế. Đáng tiếc phần kia tài danh, còn nghĩ mượn sức hắn một phen đến kết giao thiên hạ sĩ tử đâu. Chu Thần Hào lộ ra một chút tiếc hận. Vương gia lòng yêu tài. Cái gì nhân? Văn sĩ đột nhiên hét to, chuyển hướng đình bạn bụi hoa ánh mắt trung thần quang lẫm lẫm, lợi như đao kiếm. Vương gia, Lưu tiên sinh, là nô tỳ. Một tên thị nữ nghiêng ngả lảo đảo theo bên trong bụi hoa quăng ngã đi ra. Hà Hương, nhận ra đây là chính mình vương phi thiếp thân thị nữ, Chu Thần Hào ngữ khí chậm lại, người tới nơi này làm gì? Hồi vương gia, vương phi làm nô tỳ đem bài thơ này đưa đến, nói là hôm nay thua cho ngài. Thị nữ Hà Hương giơ lên một trang giấy tiên nói. Chu Thần Hào nhớ tới mới vừa rồi việc, không khỏi mỉm cười, trình lên a. Xuân khi ngang nhau ra phương giao, mang được thơ đến lập tức sao? Dụng tâm tìm phương xuân không thấy, đông phong thổi thượng hải đường sao? Tùy theo Chu Thần Hào từ từ ngâm tụng, họ Lưu văn sĩ vỗ tay hoan nghênh sương diệu. Ngắn ngủn mấy lời, Hiền Khang Lệ cũng mã du lịch, ngắm hoa luận thơ rỗi rãnh giật đến sôi nổi trước mắt, này sau hai câu càng là sâu vịnh xuân thơ tam muội, vương phi không thẹn đương thời tài nữ, xuất thân đại gia nha. Nghe nhân khen thê tử tài hoa, Chu Thần Hào cũng là đắc ý, phân phó nói trở về thật tốt hầu hạ vương phi, đã nói này phần thưởng bổn vương vừa lòng thật sự. Mắt thấy thị nữ lui ra, họ Lưu văn sĩ chỉ phiến cúi người hành lễ, đệ tử chúc mừng vương gia. Lưu tiên sinh này là ý gì? Chu Thần Hào không hiểu. Có này vợ, vương gia lo gì mời chào không thể thiên hạ sĩ tử. Ngươi là nói vương phi, này còn thể thống gì? Chu Thần Hào lắc đầu liên tục. Chữ vương phi Lâu Tố Chân chính là giang tây lý học đại nho Lâu Lượng cháu gái, dung mạo tú lệ, mới học hơn người, Chu Thần Hào sủng ái có thừa, sao nhường nhịn nàng cùng đám kia tự cho là phong lưu văn nhân sĩ tử dây dưa. Thứ cho đệ tử nhiều lời, vương phi vốn xuất thân nho học đại gia, tài hoa thanh danh lan xa ở bên ngoài, khoa sâu khuê không khác dậm chân giận dữ, sợ cũng không phải này bản nguyện. Này cũng là, bất quá người này trước xuất đầu lộ diện. Nhà mình vương phi thật là một cái yêu thích náo nhiệt tính tình, Chu Thần Hào cũng yêu nàng phần kia ngây thơ rực rỡ, cần phải đem phần này đáng yêu cùng ngoại nhân cùng chung, xem như trượng phu tâm lý có thể tất nhiên không thể hài lòng. Bách Hoa Châu Quảng có tam đảo, lo gì không có Hạnh Hoa Lâu nhất phương niết bàn. Vương phi chỉ cần có Hạ Tiểu Lộ vài mặt, đem lúc này mới tình truyền bá ra ngoài, liền có thể làm cho tự cho là phong nhã chi sĩ tập hợp mà đến, sao không vì. Huống hồ vương phi ra mặt, cũng tránh cho vương gia ngài dơ nhân lấy mượn cớ. Chu Thần Hào liên tục gật đầu, nói chi có lý, ai, chính là vất vả nàng. Đệ tử xem vương phi tướng mạo, ngày giác yển nguyệt, quý không thể nói, hôm nay làm lụng vất vả, ngày sau không hẳn không thành một cái khác hiếu từ cao hoàng hậu. Nghe nói chính mình vương phi tương lai có thể trở thành thái tổ mã hoàng hậu, kia chính mình có thể trở thành người nào tắc không nói cũng hiểu. Chu Thần Hào một chút liền bị tao đến chỗ ngứa, ngửa mặt lên trời cười to. Hạnh Hoa Lâu bên trong, chữ vương phi Lâu Tố Chân chính nhìn gương toàn bộ trang. Thị nữ Hà Hương thở hồng hộc lên lầu phục mệnh. Vương gia nói như thế nào? Lâu Tố Chân xoa nhẹ tóc mây, thần sắc mong chờ hỏi. Vương gia nói rất hài lòng, liền Lưu tiên sinh cũng liên tiếp trầm trồ khen ngợi đâu. Hà Hương miệng nhỏ lưu loát, nhân cũng lanh lợi. Bá bá vài câu liền đem kia hai người giọng điệu thần thái bắt trước cái giống như đúc. Môi thơm một chút, Lâu Tố Chân ra vẻ không thèm để ý nói xem đem ngươi đẹp đến, Lưu tiên sinh bất quá là khách sáo vài câu thôi, ai, bọn hắn tại nghị chuyện gì chứ? Hà Hương quệt mồm ba, nhíu mi suy nghĩ hồi lâu, nô tỳ vừa đến liền bị Lưu tiên sinh phát hiện, không nghe được vài câu, giống như nói là một người tên là cái gì Vương Thủ Nhân đầu thủy tự vận. Đang tại hướng đến tấn ở giữa dán lên một mảnh hoa điền Lâu Tố Chân đột nhiên cứng lại rồi, run giọng nói ngươi nói cái gì? Một người tên là Vương Thủ Nhân Quan Nhi tại sông Tiền Đường đầu thủy tự. Vương Phi, ngài làm sao rồi? Hà Hương nói đến một nửa, đột nhiên phát hiện không đúng. Lâu Tố Chân ngơ ngác ngồi ở đó, đối với Hà Hương la to mắt điếc tai ngơ, chỉ cảm thấy trên mặt chẳng biết lúc nào một mảnh lạnh lẽo, dùng tay đi sờ, lại làm ướt thon dài đầu ngón tay. Chương 338, Thánh Sáng. Ngõ môn phía trước, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Đinh Thọ chính hướng về một bàn đồ ăn vận khí. Thái hậu ngày sinh ngày, ấn đại minh hội điển định chế, ban thưởng yến bách quan, tham ăn Đinh Nhị gia một mình chiếm một bàn, dù sao tiểu hoàng đế đều không thèm để ý, an bài ăn uống tiệc rượu quang lộc tự lại không dám chọc hắn. Rượu tứ mâm, đồ ăn bốn màu, điểm tâm một cái đĩa, mì thọ một chén, rượu tam chung, ni mã, đây là hoàng thượng mẹ ruột sinh nhật đại yến quy cách. Tại tiểu lâu bên trong điểm mấy cái này đồ ăn đều cảm thấy mất mặt, quang lộc tự tiểu tử có phải hay không tại cấp nhị gia hạ sáo. Kéo trưởng cổ nhìn bên cạnh một cái hộp bàn xanh sao, ân, giống nhau như đúc, nhiều một chén mì thỏ, tam chung rượu nhạt, này hay là ta đại minh quốc sao, ban thưởng yến như thế hàn chua đơn sơ, ta không nói mãn hán toàn tịch, cũng không dám cùng chạy nạn lão Phật ra so, thoái vị sau tuyên thống hoàng đế một chút đồ ăn sáng còn hơn 50 đạo đồ ăn. Nhị gia hiện tại cũng cảm thấy trên mặt tao phát hoảng, bụng đói hơn phát hoảng. Đinh đại nhân, ngài dùng hết rồi. Càn Thanh Cung tiểu thái giám Trương Duệ quyên góp đi lên. Người cứ nói đi, Đinh Thọ tức giận hỏi lại. Nô tỳ chính là truyền cái nói, Trương Duệ lúng túng cười khan nói thái hậu tuyên ngài tiến cung nói chuyện, bệ hạ làm nô tỳ thông truyền ngài một tiếng, dùng cơm xong sau liền đi qua. Đã biết. Nhất bang tử mệnh phụ tại trong cung bồi ngài nói chuyện còn chưa đủ sao, làm gì còn muốn kéo lên số khổ đói bụng nhị gia, Đinh Thọ đầy mình bực tức. Trương công công thông truyền vất vả, làm phiền giúp ta sẽ tìm cá nhân. Đinh Thọ thuận tay đem hai cái kinh quả tử nhét vào Trương Duệ trong tay. À, nô tỳ có thể đảm đương không nổi đề xuất hậu thưởng, vì Đinh đại nhân chạy nhanh là tiểu có phúc. Trương Duệ nắm chặt tới tay vàng, trên miệng lại một trận từ chối. Này lưỡng kinh quả tử ít nhất giá chỉ cái 30-40 lượng bạc, hắn tuy nói tại Càn Thanh Cung chạy nhanh, mà dù sao không có thực quyền gì, những bạc này đối với hắn nói có thể chưa tính là một số lượng nhỏ. Giữa ta và ngươi khách tức cái gì, Đinh mỗ chưa bao giờ kém đói binh, có chỗ tốt đại gia chia lãi, Trương công công từ chối nhưng là ngại ít. Không dám, nếu không trong cung mọi người nói đề xuất nhân nghĩa rộng lượng, nô tỳ nhất chịu phục. Trương Duệ trên mặt đều cười nở hoa rồi. Đinh Thọ cũng huệ mà không phí cười theo vài tiếng, đại thỏi bạc tại Đại Minh triều không xài được, mang theo cũng không tiện, lại càng không nghĩ Đinh Đinh cạch cạch xủy nhất túi đồng tiền nơi nơi loạn hoảng. Đàm Thục Trinh liền nhân đúc một đám kinh quả tử cho hắn, thể tích không lớn, thường ngày khen thường tiêu dùng tẫn đủ dùng. Có tiền dễ làm việc, Trương Duệ vội vàng liền đem nhân tìm tới. Vệ Suất, cứ việc tại Cẩm Y vệ trong nha môn đương sai một thời gian, Tề đại công tử gặp Đinh Thọ vẫn là kinh hồn táng đảm. Ban thưởng yến ăn xong rồi. Tề Lương liên tục gật đầu, ăn xong rồi, thực sự đều ăn xong rồi. Âm thầm thở dài, làm bậy nha, như thế nào đem đứa nhỏ này sợ thành như vậy. Đinh Thọ lúc này tâm lý có một chút như vậy bứt rứt cảm giác, đương nhiên là hướng mỗ nhân mặt mũi. Giao cho ngươi nói nhớ kỹ. Vừa đi, Đinh Thọ một bên dặn dò. Nhớ kỹ. Tề Lương ôm lấy hộp quà, nhắm mắt theo đuôi theo sát tại Đinh Thọ mặt sau. Đến Nhân Thọ Cung, một khi thông truyền, liền tuyên triệu vào cung. Lúc này Nhân Thọ Cung nội huyền hồng quải thải, bố trí được cực kỳ vui mừng, Đinh Nhị gia quen thuộc, mang theo Tề Lương bước nhanh đến trước cửa điện. Hoàng cung nhân mấy ngày không thấy, khí sắc càng thêm kiều diễm. Cung nhân Thúy Điệp khóe mắt hướng Đinh Thọ phía sau Tề Lương nhẹ liếc liếc nhìn một cái. Chỉnh đốn trang phục nghiêm mặt nói thác đề xuất hồng phúc, còn không có trở ngại. Thái hậu chỗ đó, Đinh Thọ cũng biết thời điểm không đúng, không còn trêu đùa. Chúc thọ mệnh phụ nhóm đều đã xuất cung, bây giờ thái hậu chỉ trừ hai vị đại đại công chúa điện hạ tự thoại. Vương Thúy Điệp biết được Đinh Thọ hỏi chút gì, Đinh đại nhân mời đi theo ta. Tiến cung bên trong lúc, liền gặp trên giường nhỏ ngồi cao trương thái hậu, đầu dưới một bên tắc ngồi hai tên tuổi gần 30 tuổi trang phục mỹ nhân. Đều là trên đầu địch kế ngọc thúy đôi doanh, váy ở giữa ngọc hoàn quỳnh bội, leng keng có âm thanh, ung dung hoa quý, sáng rọi bắn người. Thần Đinh Thọ, chúc Thái Hậu bệ hạ thanh xuân vĩnh viễn, phúc thọ kéo dài. Đinh Thọ vừa thấy mặt, liền làm như có thật được rồi đại lễ. Được rồi, biến thành cùng chuyện thật tựa như, mau gặp qua hai vị công chúa điện hạ a. Thái Hậu nhìn đến hôm nay tâm tình không tệ, cười ha hả nói. Vương Túy Điệp tiến lên dẫn tiến, đường thượng hai người theo thứ tự là tiểu hoàng đế nhị cô cô Vĩnh Khang đại đại công chúa cùng tam cô cô Đức Thanh đại học đại công chúa. Đinh Thọ rồi lập tức tiến lên một lần nữa hành lễ, bị Vĩnh Khang đại đại công chúa ngừng. Được rồi, ngày hôm nay Thọ Tinh lại không phải chúng ta, này hành khởi lễ đến không dứt, còn không giọng khách hát giọng chủ. Vĩnh Khang công chúa chứng ngỗng mặt, mắt to, nói chuyện lên đến không lời trước cười, lộ ra cười mở hào sảng. Đề xuất quốc gia trọng thần, không cần khách khí. So sánh với tỷ tỷ, Đức Thanh công chúa tế thanh tế khí, ôn huyền thanh nhã. Cái gì quốc gia trọng thần, bất quá là cái trên miệng không có lông, làm việc không tốn sức khỉ con tử thôi. Thái Hậu cười mắng cả ngày đông chạy tây lùi không thể yên tĩnh, cũng không biết vớ vẫn bận rộn cái gì. Tự nhiên là bận bịu vì ngài chuẩn bị thọ lễ nha. Đinh Thọ mặt dày nói, ngài cũng không thể niệm xong kinh liền đánh hòa thượng, thu mua vật liệu may mặc khí cụ đều đưa vào cung đến đây. Phía Nam Tước Vũ gấm quả thật không tệ, mọi người đều nói tốt. Thái Hậu khó được khen Đinh Thọ một câu, này tổng được chưa? Kia một chút bất qua món đồ chơi, này áp trục tự nhiên muốn hôm nay mới trình lên. Đinh Thọ vẫy tay ý bảo mảnh bên ngoài nâng hộp quà Tề Lương tiến lên. Tề Lương nhìn xem đã ngây ngô, lẽ ra hoàng cung là chính mình mẫu gia, chỗ này hẳn là hắn càng tùy tiện một chút mới là, vị gia này như thế nào cùng đến nhà bạn xuyến môn giống nhau, vẫn cùng Thái Hậu tranh cãi khơi dậy buồn tử đến đây. Đinh Thọ tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, Tề Lương tài phản ứng, liền vội vàng quỳ xuống, thần Tề Lương khấu kiến Thái Hậu bệ hạ, Vĩnh Khang công chúa điện hạ, Đức Thanh công chúa điện hạ. Tề Lương, tên như thế nào nghe quen tai a? Thái Hậu hồ nghi nói. Thái Hậu, đứa nhỏ này là đại tỷ gia trường tử. Đức Thanh công chúa nhắc nhở. Nha, nghĩ tới, trước đây tùy mẫu thân ngươi tiến vào cung. Thái Hậu đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói đã lớn như vậy, mau vào đến, làm ai ra nhìn một cái. Tề Lương thuận theo cúi đầu vào bức rèm tre, không dám phát hơn một lời. Ân, không tệ, ngày thường tuấn tú lịch sự, tính đến ngươi và hoàng thượng không sai biệt lắm tuổi tác. Ai, thời gian trôi qua thực vui vẻ, nhoáng lên một cái liền lão lạc. Thái Hậu lòng có ưu tư, thở dài thở ngắn. Thái Hậu ngài càng sống càng tuổi trẻ, cái kia đuôi mù muốn nói ngài rồi, khi con nhi ta sống lột ra hắn. Đinh Thọ thuận miệng nói, Tề Lương lại lòng còn sợ hãi run run một cái. Xem lời này của ngươi đem con sợ tới mức, Thái Hậu bất mãn chừng mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái, đem Tề Lương kéo đến trước người mình, vỗ về vỗ vỗ bả vai. Lương, hoàng tỷ như thế nào không thấy, nan không thành thân thể không tiện, Vĩnh Khang dùng khăn lụa che hạ chóp mũi ẩm ướt mồ hôi, thờ ơ không quan tâm hỏi một câu, vẫn là tâm lý khó chịu lợi. Gặp Thái Hậu sắc mặt trầm xuống, Tề Lương xoay người quỳ xuống, mẫu thân vốn là muốn thân đến mừng thọ, bất đắc dĩ có hiếu trong người, điểm xấu người sợ va chạm Thái Hậu cắt thần, cố tình thất nghi chưa đến, thỉnh Thái Hậu nắm rõ. Đứa nhỏ này. Đừng động một chút là quỳ xuống, đều là người một nhà, giảng những hư lễ kia làm chi. Thái Hậu kéo lên Tề Lương, thở dài một tiếng, mẫu thân ngươi khó xử ai ra hiểu được. Thái Hậu, nhân cùng điện hạ người dù chưa đến, này tâm ý vẫn là đến. Chương 339, hiềm khích. Vạch trần gỗ đàn hương hộp quà tre, đốn có một cổ hương thơm khí tràn ra, hương vị mùi thơm phức tự nhiên, như lan như hình, người nghe đều thần ninh khí tĩnh. Vui vẻ thoải mái. Đây là già nam hương, còn chưa thấy hộp chung thọ lễ, Trương Thái Hậu đã phân biệt ra hương vị. Thánh minh vô quá Thái Hậu, Đinh Thọ khen một câu. Tề Lương tướng một tôn chạm trổ tinh xảo quan âm giống thổi phồng đi ra, hai tay giơ cao khỏi đầu, thần mẫu có thể thân chí, phủ phục thứ tội, dặn bảo thần hiến lên già nam quan âm một tôn, lần chàng hạt hai chuỗi, quyền tác Thái Hậu thọ lễ. Đinh Thọ tiếp nhận quan âm, truyền hiện lên. Thái Hậu ngài nhìn một cái, này quan âm tướng mạo cùng ngài còn có một chút tương tự, không hẳn ngài chính là quan thế âm hạ phàm, phổ độ chúng sinh đến đây. Trương Thái Hậu thấp thối một tiếng, nhưng lại nói một chút nói chuyện không đâu nhàn thoại, cũng không sợ khinh nhờn thần linh, Bồ Tát trách tội. Lời nói mặc dù lộ ra trách cứ, hoan hỷ chi ý tràn đầy hài lòng, bàng quan hai vị công chúa như thế nào nhìn không ra. Tới chị Hương Thơm, cảm ở thần minh, có bảo vệ này, Thái Hậu sau này lễ Phật ý nghĩ ứng càng thêm hiểu rõ, thẳng đến thiền tâm. Đức Thanh công chúa Cung Duy nói. Câu cửa miệng nói một tấc trầm hương một tấc vàng, này già Nam Hương càng là trầm hương trung cực phẩm, nhìn đến đại tỷ đỉnh đầu đầy đủ thật sự a. Vĩnh Khang công chúa tiếp miệng đến đây một câu. Trước đó vài ngày còn nói cái gì ở quá nhà nghèo, thượng biểu thỉnh đòi hoàng gia lò than, ta cái kia không nên thân phò mã còn cùng ta thương nghị có phải hay không muốn tiếp tế một chút tỷ tỷ, chật chật, nhìn một cái, thật sự là buồn lo vô cơ a. Khi quân này tội danh có thể không kham nổi, Tề Lương hoảng loạn quỳ xuống, lấy đầu chạm đất, thần mẫu vạn vạn không dám lừa gạt quân thượng, thần trong phủ chi phí tuy nói không tới quẫn bách khó có thể độ nhật, nhưng cũng xưng không lên hào phú kiêu sa, này chúc thọ già Nam Hương chính là. Tiểu tử, người nhưng chớ đem ta bán, Đinh Thọ lập tức thường tiếng nói thần nghe Tiểu Lương tử nói qua, này già Nam Hương là công chúa phủ hộ nông dân sở hiến, ngược lại không tốn cái gì tiền bạc, có câu nói là ngàn dặm đưa lông ngỗng. Lễ nhẹ nhân ý nặng, chính là một bàn tự đào mừng thọ, Thái Hậu cũng có khả năng lĩnh phần nhân tình này, nan không thành còn có khả năng trách tội nhân gia chỉ tặng vài cái mặt béo tròn. Đi, Thái Hậu đem nước miếng mặt đến gần Đinh Thọ một cái tát đẩy ra, đối với Tề Lương cười nói Lương Nhi đứng lên đi, này lại không phải là triều đình phía trên, đừng cứ mãi quỷ nhà bái nhà tới đây bộ nghi thức xã giao, nhìn con khỉ nhỏ này, hồn không đem mình làm quá ngoại nhân. À! Thái Hậu ngài còn chọn sửa lại không thành, nếu không thần lại cùng ngài đụng một cái thúy, bất quá nếu ra sức nhi mạnh, một đầu tài đi qua, có thể không còn cách nào khác cho ngài dâng tặng lễ vật. Người lại chuẩn bị gì mới mẻ ngoạn ý? Thái Hậu hiếu kỳ nói. Một ít vật nhỏ, Đinh Thọ chỉ lấy liêm phóng ra ngoài khác một cái hộp gỗ, thần mời làm việc giang nam danh y Mai Lui cha tử, cùng Thái Y viện lại Mục Lý nói nghe thấy cộng đồng nghiên cứu chế tạo một vị thuốc. Tên là thất bảo dưỡng nhan tán kỳ chủ thuốc vì thượng đẳng hợp phổ chân châu, cũng khác châu báu nghiền nát thành phấn, có thể nội dùng thoa ngoài da, thường dùng có thể bảo làn da trơn bóng, thanh xuân vĩnh viễn. Nữ nhân trời sinh thích cái đẹp, Thái Hậu không khỏi tay phủ lúm đồng tiền đẹp, đương thực sự có như thế kỳ hiệu. Thần cho rằng không tin được, Đinh Thọ vào đầu trước hắt một chậu nước lạnh.